lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka, chương 25, triệu chứng bệnh. Dương Gia Lập một mình đi vào nghĩa trang Hạc Sơn, bầu trời vẫn còn nhá nhem, sương mù còn mông lung chưa tan hết. Toàn bộ nghĩa trang yên ắng trang nghiêm, bóng dáng mảnh khảnh của Dương Gia Lập xuyên qua trong sương sớm, quen bước đi đến một mộ bia. Mộ bia bằng đá hoa cương vô cùng đơn giản, bên trên còn có một bức ảnh, là một người phụ nữ tóc ngắn đang cười tươi trông rất ấm áp. Dương Gia Lập nhìn bức ảnh kia thật lâu, cũng chưa nói gì. Trước tiên, chỉ móc ra từ trong túi một chiếc khăn đã được chuẩn bị sẵn, lặng lẽ lau bia mộ. Lau sạch bụi bặm trên bia mộ xong, Dương Gia Lập ngồi dựa vào bên tấm bia mộ. Cậu ngửa đầu hiếp mắt, nhìn lên tia sáng yếu ớt trên bầu trời, dùng một thanh âm rất khẽ gọi một tiếng. Mẹ! Đầu Dương Gia Lập tựa vào mộ bia, thanh âm mỏng manh tựa như đang lặng lẽ nói lời thân mật với ai đó. Gần đây không được tốt lắm, chắc lại phải uống thuốc nữa rồi. Nhưng mẹ cũng đừng lo lắng, con trai mẹ xương cốt cứng cỏi lắm, cũng chỉ là chuyện vặt thôi. Trước đây cũng có thể đối phó được, thì lần này cũng chẳng có gì đâu. Từ từ rồi sẽ tốt thôi. Thật đó. Cậu tạm ngừng một lát, sau đó lại tiếp tục nói. Gần đây con luôn nằm mơ, mơ thấy con mở cửa nhà ra, mẹ đang đứng ở trong căn bếp có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn. Mẹ đeo một chiếc tạp dề caro, trên mặt lấm tấm mồ hôi, trên trán còn dính tóc. Mẹ vừa vội nấu sủi cảo, vừa chau mày, trách con sao lại về trễ như vậy. Kêu con mau tới ăn cơm chiều, khắp nhà đều là mùi sủi cảo nóng hổi, thật là ấm áp. Chỉ có điều mỗi lần con còn chưa kịp nếm thử món sủi cảo mẹ làm thì đã tỉnh mộng rồi. Sau khi tỉnh lại con mới nhớ ra con còn có nhà nữa đâu mà về. Từ lâu đã không còn nữa rồi. Dương Gia Lập ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần dần thay đổi, vành mắt lặng lẽ ửng đỏ. Mẹ, con cũng sắp không còn nhớ được mùi vị sủi cảo mẹ làm vốn là mùi vị như thế nào mất rồi. Con cũng đã sắp quên có người yêu thương là cảm giác như thế nào rồi. Dương Gia Lập hít mũi một cái, nói. Còn có một chuyện này, con nói ra mẹ đừng có trách con. Chính là cái người con trai mà mấy năm trước mẹ nhất quyết không cho con và anh ta ở bên nhau đó. Bây giờ anh ta quay lại rồi. Nhưng mà không phải là vì còn tình cảm với con. Bây giờ anh ta rất là chán ghét con, muốn dùng mọi cách để hạ nhục con, khiến cho con nhục chí. Hiện giờ là ép buộc con làm bạn giường của anh ta. Anh ta bây giờ quyền thế ngang trời, con còn biết làm sao được. Mẹ, mẹ đừng mắng con. Con như vậy cũng coi như là vì nghĩa vong thân. Dù sao thì cũng chỉ là một cái mạng hèn, cũng chẳng còn có ai đau lòng. Chết đi là coi như xong chuyện với hắn rồi, con không sợ đâu. Dương Gia Lập dựa vào mộ bia, lẩm bẩm một mình đến trưa. Rời khỏi nghĩa trang, sắc mặt của cậu càng trở nên tái mét. Tài xế đến đón nhìn cậu qua lăng kính chiếu hậu một cái, sợ đến mức run lên một cái. Ban ngày ban mặt mà mặt mày như vậy đi ra từ nghĩa trang đúng là hù chết người ta. Gã hắn giọng nói, rồi lại hỏi, nè cậu trai, rốt cuộc cậu muốn đi đâu? Dương Gia Lập ngay ra mà nhìn ngoài cửa sổ, nói, đi bệnh viện trực thuộc. Tài xế chở cậu đến bệnh viện trực thuộc. Dương Gia Lập tay không đi vào bệnh viện. Khi ra đến thì trong tay đã cầm một túi thuốc. Phần lớn thuốc ở trong túi đều là trị đường ruột cùng với thuốc bôi ngoài da dùng để trị thương. Dương Gia Lập lặng lẽ đi đến một góc không có ai có thể thấy được, lấy ra từ dưới túi một lọ thuốc nhỏ. Vặn mở lọ thuốc, nhìn thấy những viên thuốc màu trắng bên trong tỏa ra mùi tanh vị đắng. Sau đó cậu len lén xé bỏ nhãn dán trên lọ thuốc, đem mỗi riêng lọ thuốc nhét vào trong quần áo của mình. Từ trong góc vắng vẻ đi ra, vẻ mặt cậu bình tĩnh, rồi lại tìm một quán sủi cảo ở gần đó dùng bữa trưa. Cậu gọi một phần sủi cảo nhân bí ngoài, đang định cho vào miệng thì nghe thấy giọng nói của bàn đối diện. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở đối diện là một nhà ba người, cách ăn mặc đều rất mộc mạc, nhìn gia cảnh không được khá lắm, nhưng nụ cười trên mặt bọn họ lại thật sáng lạng và hạnh phúc, tựa như ánh mặt trời mùa đông, ấm áp đến tận xương tủy. Cậu bạn nhỏ được mẹ bế trên tay, đang hát bài hát thiếu nhi vừa mới học được cho mẹ nghe. Cậu bé cất giọng non nớt khẽ hát lên. Trên đời này chỉ có mẹ tốt thôi, còn có mẹ giống như báu vật. Xa vào lòng được mẹ ôm ấp, hạnh phúc không sao kể xiết. Trên đời này chỉ có mẹ tốt thôi, còn không mẹ như rễ cây ngọn cỏ. Rời xa vòng tay mẹ hiền, con biết tìm hạnh phúc ở nơi nào. Mẹ cậu bé vỗ tay nhiệt liệt. Đồng đồng giỏi quá, nào mẹ thưởng cho con một cái sủi cảo nè. A, cậu bạn nhỏ há to miệng. Người bố mặc bộ đồ công nhân đang ngồi ở đối diện liếc mắt nhìn một cái, giả bộ nghiêm túc mà lắc lắc đầu, uống một hớp canh, lẩm bẩm. Hai mẹ con. Dương Gia Lập bất tri bất giác mà nhìn đến say mê. Cậu bạn nhỏ đã ăn xong sủi cảo mới chú ý đến Dương Gia Lập vẫn đang nhìn về phía bọn họ ở bên này, lắc lắc vai của mẹ nó, nói: Mẹ ơi, anh trai kia đang khóc nhè. Lúc này Dương Gia Lập mới bừng tỉnh lại, vội lau đôi mắt, cười nói: Cậu bạn nhỏ, anh trai không khóc, anh là nam tử hán sẽ không khóc đâu. Sau khi bước ra từ quán sủi cảo, Dương Gia Lập dường như càng thêm ủ dột. Cậu nhìn xem đồng hồ, còn 3 tiếng đồng hồ nữa. Cậu lại vào một rạp chiếu phim ở gần nhất, thấy có một bộ phim kinh dị ở trong nước đang chiếu với tỷ lệ người xem rất thấp. Bộ phim chiếu đến 1 tiếng rưỡi, được một nửa thì những người ở trong rạp đều bị bộ phim làm cho hỗn loạn mà rời đi, chỉ còn lại một mình Dương Gia Lập. Dương Gia Lập nhìn ngó xung quanh, sau khi xác nhận chẳng còn ai mới nhẹ nhàng thở ra. Cậu nhìn lên màn hình, chẳng biết nội dung đang diễn gì, cười lên một cách không kiềm chế được. Cười được một lát, nước mắt bất chợt tuôn rơi từng giọt lớn. Bộ phim kết thúc, dì dọn vệ sinh đi vào dọn dẹp hội trường. Sau khi hai dì vào rạp, phát hiện Dương Gia Lập vẫn còn chưa đi, đang ngồi ở trong góc của dãy ghế cuối cùng. Trong bóng tối ngập tràn, đang dùng mu bàn tay che lấy đôi mắt, đôi vai đang run run giống như một đứa con nít âm thầm đè nén âm thanh nghẹn ngào đang phát ra. Hai dì liếc nhìn nhau, có một dì len lén đi đến bên cạnh Dương Gia Lập, đưa vào túi cậu một bịch khăn giấy. Cảm xúc của Dương Gia Lập đã được phát tiết hơn một nửa, rời rạp chiếu phim, sắc mặt đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Cậu ra khỏi rạp chiếu phim, nhìn những bông tuyết đang bay lả tả trên bầu trời, rồi gọi điện cho Diệp Đình. Sau khi ngắt điện thoại không lâu, một chiếc Bentley liền dừng lại trước mặt cậu. Vẻ mặt Dương Gia Lập chẳng có chút cảm xúc nào mà bước lên xe. Tài xế đưa cậu đến biệt thự của Diệp Đình. Diệp Đình đang ngồi ở trên ghế mây mềm mại, thoải mái. Hắn mặc một bộ đồ ở nhà màu xám, vừa gọn gàng mà lại có phong độ. Hắn đeo cặp mắt kính gọng vàng, một tay đang cầm ly cà phê thơm phưng phức, một tay cầm bản báo cáo. Dương Gia Lập im lặng đi đến trước mặt hắn. Ánh mắt Diệp Đình dừng lại trên bản báo cáo, nhấp một ngụm cà phê, nói: Coi như đúng giờ. Hắn đặt ly cà phê xuống, ngẩng đầu lên nhìn cái túi trong tay Dương Gia Lập, lại hỏi: Vừa rồi đã đi bệnh viện sao? Không khỏe ở chỗ nào? Đã kê đơn thuốc gì? Thuốc dạ dày và thuốc bôi mắt cá chân. Diệp Đình vươn tay về phía cậu, đưa qua đây. Dương Gia Lập bình tĩnh đưa cái túi cho hắn. Diệp Đình kiểm tra qua một lần, xác định thật sự chỉ là chút thuốc bôi ngoài da dạng viên con nhộng thông thường, nên cũng không nói gì thêm. Đưa trả túi lại cho Dương Gia Lập, hắn lại cầm lên chiếc thẻ 500 vạn đang ở trên bàn trà kia lên, đưa tới trước mặt Dương Gia Lập. Lần này Dương Gia Lập không muốn lại phải tranh cãi, liền cầm lấy cất vào trong túi quần, nói: Nếu anh thật sự muốn bao tôi, tốt nhất là nói với Tiểu Hạ một tiếng, tôi không muốn trở thành Tiểu Tam. Yên tâm, Diệp Đình khẽ cười, em tuyệt đối không phải là Tiểu Tam. Dương Gia Lập không nói nữa, nhấc chân đi về phòng. Cậu vừa mới đi được mấy bước, Diệp Đình liền xoay ghế qua, gọi cậu lại. Đứng lại! Dương Gia Lập dừng bước, Diệp Đình nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cậu. Trước đây em là người làm bữa sáng, cho nên mới để em ở dưới lầu. Hiện giờ em là bạn giường của tôi, cần phải thực hiện nghĩa vụ gì? Không đợi tôi phải nhắc nhở em chứ. Dương Gia Lập quay đầu lại liếc mắt nhìn Diệp Đình một cái, đôi mắt tựa như hai mảnh tro tàn. Cậu lặng yên đổi hướng đi lên phòng ngủ ở trên lầu của Diệp Đình. Đợi sau khi Dương Gia Lập lên lầu rồi, Diệp Đình mới ngồi một mình trong phòng khách, làm thế nào cũng chẳng xem báo cáo vào nổi. Hắn ra ban công hút thuốc, lại đi vào phòng tập thể thao ở trong nhà, hung hăng đấm bốc một hồi, cố gượng đến 8 giờ mới đi đến phòng tắm tắm táp một chút, khoác áo khoác tắm dài đi vào trong phòng ngủ. Vào đến phòng ngủ, chỉ thấy Dương Gia Lập đang giống như một con cá chết nằm đắp chăn ở trên giường, cũng chẳng hề động đậy, đang trừng mắt nhìn trần nhà, dường như đang nhìn vào hư không. Diệp Đình đi đến bên mép giường, hắn nhìn thấy một Dương Gia Lập vô hồn như vậy, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Sao hả? Bây giờ cho tôi xem vẻ mặt này là để cho tôi biết là em không tình nguyện sao? Dương Gia Lập chán ngán mà đáp. Không có. Vậy thì đừng có bày ra cái bộ dạng đáng thương này, Diệp Đình nói. Bây giờ không giống như trước kia, tôi không còn dễ mềm lòng như vậy nữa. Dương Gia Lập nhàn nhạt mà nói. Biết rồi. Diệp Đình nhìn thấy phản ứng của cậu đúng là rất nghe lời, nhưng trong lòng hắn đột nhiên lại có một trận nóng bức cùng chua xót ngày càng thêm mãnh liệt. Hắn nheo mắt một cái, tóc chăn của Dương Gia Lập lên, cởi chiếc áo tắm của mình ra. Hắn nhìn thân thể Dương Gia Lập một cách trịch thượng, nói mà không cho kháng cự. Giãn chân ra. Hết chương 25. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka. Chương 26. Tôi không muốn chết. Dương Gia Lập nghe thấy mệnh lệnh của Diệp Đình có hơi sửng sốt. Cậu nhìn thấy Diệp Đình đứng cách đó không xa, nhìn thấy ánh mắt Diệp Đình u ám khó dò, bàn tay vô thức siết chặt tấm ga trải giường, nắm chặt đến mức các xương ngón tay căng ra rất chặt, móng tay trở nên trắng bệch. Giọng điệu Diệp Đình vẫn nặng nề như cũ. Dạng chân ra. Cơ thể Dương Gia Lập khẽ rung lên một chút, hai chân lại giống như đổ đầy chì sắt, nặng nề không di chuyển được. Cậu đang kháng cự. Diệp Đình nhìn chằm chằm vào phản ứng của Dương Gia Lập, nhìn thấy sự chống đối và lo lắng rõ ràng của Dương Gia Lập, trong lòng không nén được mà nảy lên một cái. Có một sự xót xa cùng đau nhói đang ứa ra. Diệp Đình đè nén lại cơn cảm xúc này, trong lòng dâng lên từng đợt sóng, muốn chiếm lấy Dương Gia Lập, muốn cho cậu không còn dám phản kháng lại mình nữa, không thể dựa dẫm vào mình, muốn trói chặt cậu lại giam cầm ở bên cạnh mình, không cho cậu có ý định rời đi một cách điên cuồng. Hắn kích động tiếp tục ra lệnh. Tôi nói lần cuối cùng, giãn ra. Hai hàm răng Dương Gia Lập lặng lẽ va vào nhau, cậu nhìn lên trần nhà, thở hắt ra một hơi thật sâu. Sau một lúc lâu mới nhắm hai mắt lại, từ từ mà dang rộng hai chân. Diệp Đình cởi bỏ chiếc khăn tắm đang vây quanh eo, tắt đèn. Trong căn phòng tối tăm, nhất thời chỉ còn lại tiếng tim đập nhanh cùng với tiếng rên rỉ. Sau khi kết thúc, Dương Gia Lập được Diệp Đình bế vào trong phòng tắm tắm rửa. Nằm trong bồn tắm, nước ấm được dội lên từ trên đầu xuống. Dương Gia Lập lại vô hồn, chẳng hề có một chút phản ứng. Chỉ đến khi bọt nước đi vào trong mắt, cậu mới vươn tay ra lau đi một chút. Diệp Đình kéo giữ chặt người vào trong lòng, khẽ nói bên tai cậu. Trước đây tôi đã từng nói qua rồi, tôi có thể để cho em chủ động tách chân ra mà cầu xin tôi. Em xem, tôi làm được rồi. Dương Gia Lập nhìn chằm chằm bọt nước đang bay trên mặt nước, khóe miệng khẽ giật lên một chút. Diệp Đình nhìn một bên mặt của cậu, vẫn không thể nhìn từ gương mặt Dương Gia Lập ra được nửa phần cảm xúc. Trong lòng hắn không khỏi dấy lên một cơn phiền muộn. Hắn bóp lấy cổ tay Dương Gia Lập ở dưới nước. Không muốn nói gì với tôi sao? Dương Gia Lập cúi đầu im lặng. Diệp Đình hiếp mắt. Một câu cũng không có. Dương Gia Lập ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu vào mắt Diệp Đình, đứng bật dậy từ trong bồn tắm, cầm lấy chiếc khăn lông ở bên cạnh lau khô người mình, bước ra khỏi phòng tắm. Diệp Đình nhìn theo bóng cậu, dường như trong lồng ngực cảm thấy như bị mèo cào vào. Theo như nhịp độ và kế hoạch của hắn, việc dùng một chút thủ đoạn để bắt Dương Gia Lập trở về bên cạnh mình xem như đã thành công được hơn một nửa. Phần còn lại sau này chỉ là ép buộc Dương Gia Lập nói ra lòng mình, để cả thể xác lẫn tâm hồn của Dương Gia Lập đều thuộc về hắn. Nhưng hôm nay, tuy rằng hắn đã dùng cái cớ bao nuôi mà trói buộc lấy người ta rồi, hắn lại chẳng thấy an lòng. Dương Gia Lập như vậy so với những gì mà hắn dự liệu trước đây khác nhau quá lớn. Hắn cứ đinh ninh với cái tính khí giống như thùng thuốc nổ kia của Dương Gia Lập, cái tính bướng bỉnh mà có giày vò cũng không biết sửa đổi kia, thì bị mình ép buộc giam cầm ở một bên như vậy, nhất định sẽ nhảy nhót tưng bừng mà làm loạn cả lên, vền váo mà đấu đá với hắn. Dù cho trước mặt không làm gì được hắn, thì sau lưng cũng sẽ bí mật dở ra một ít thủ đoạn khiến cho hắn chật vật. Hắn cũng đều đã chuẩn bị ứng phó cả rồi, nhưng cái người ở trước mắt giờ đây lại im lặng cùng ủ dột đến không thể ngờ được. Diệp Đình có cảm giác Dương Gia Lập hiện giờ giống như đang dần dần biến thành một cây dương nhỏ giữa đầu đông giá rét, rời rụng hết những chiếc lá đầy sức sống, chỉ còn lại những cành khô xám xịt lặng lẽ đứng trong gió, khô héo im lìm. Lúc đi ngủ, Diệp Đình nhìn đôi mắt đã nhắm nghiền mà mày vẫn còn nhíu chặt của Dương Gia Lập. Hắn ôm cậu vào lòng. Đồng hồ trên tường khẽ vang lên tích tắc. Khoảng 2 giờ đêm, Diệp Đình bị tiếng động sột soạt bên người làm cho thức tỉnh. Hắn mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh. Dương Gia Lập vẫn còn đang ngủ, chỉ có điều ngủ không được ngon giấc. Đầu có hơi động đậy, đôi môi lúc khép lúc mở như đang nói gì đó. Diệp Đình ghé sát vào một chút, lắng nghe cẩn thận. Dương Gia Lập đang mơ mơ màng màng lẩm bẩm. Tối rồi, tôi sắp đi không nổi nữa rồi. Diệp Đình cau mày, cảm thấy khó hiểu. Dương Gia Lập lại nói. Đều mất cả rồi, đều đi cả rồi. Diệp Đình chớp mắt một cái, đoán chừng Dương Gia Lập chỉ đang gặp ác mộng, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn đang định nằm xuống, cơ thể mới vừa cử động thì âm thanh câu nói của Dương Gia Lập lại bay vào trong tai hắn. Hắn nghe được Dương Gia Lập đang khẽ nói. Tôi không muốn chết, cứu tôi. Cơ thể Diệp Đình bỗng dưng trở nên cứng đờ, hắn quay đầu lại nhìn gương mặt đang ngủ say của Dương Gia Lập, cảm xúc trong mắt không ngừng kích động. Sau một hồi lâu, bỗng dường như đã đoán ra được điều gì, ánh mắt hắn trở nên thay đổi, hít thật sâu một ngụm khí lạnh, tay chân có hơi hoảng loạn mà bước xuống giường. Hắn vội đi đến trước tủ để đồ của Dương Gia Lập. Hắn lấy túi thuốc mà hôm nay Dương Gia Lập mang về, mở ra, dùng đèn pin trên điện thoại di động mà rọi vào. Hắn không chớp mắt mà nhìn tỉ mỉ từng chút một tên thuốc và chỉ định của thuốc. Lật xem những thứ ở bên trong túi thuốc rồi, xác thật đều là thuốc trị đường ruột và dạ dày. Hắn lại lục tung ba lô của Dương Gia Lập, lục tung tất cả những đồ đạc ở bên trong. Cũng vẫn không tìm thấy gì đặc biệt, Diệp Đình bất giác thở phào nhẹ nhõm. Hắn nằm trở lại giường, ôm lấy Dương Gia Lập còn đang chau mày, hôn nhẹ lên trán cậu một cái, nói: Cục cưng, là ác mộng thôi, ngủ đi. Ngày hôm sau khi rời giường, bên cạnh Diệp Đình đã trống không. Hắn rửa mặt xong, bước xuống lầu thì thấy Dương Gia Lập đang ở trong bếp làm bánh kếp. Diệp Đình ngồi nơi bàn ăn, nhìn Dương Gia Lập đem mâm bánh đã chín vàng mang ra đặt xuống trước mặt hắn. Hắn hơi thu nhỏ ánh nhìn, sau một lúc lâu mới làm như lơ đãng mà thuận miệng nói: Vẻ mặt vô hồn như vậy, sao hả? Có chỗ nào không khỏe sao? Động tác đang ăn bánh của Dương Gia Lập dừng lại một giây, nói: Không có. Hai người đều mang một nỗi niềm mà dùng bữa sáng. Diệp Đình mặc âu phục, ngồi vào ghế lái xe đi đến công ty. Xe chạy được nửa đường, Diệp Đình móc di động ra, gọi cho trợ lý sinh hoạt của mình. Hắn bình tĩnh phân phó cho trợ lý ở bên kia: Giúp tôi tìm một bệnh viện đáng tin cậy, sắp xếp một đợt kiểm tra sức khỏe. Trợ lý nhanh nhẹn trả lời: Vâng thưa Diệp Tổng, ngài muốn kiểm tra chủ yếu ở mặt nào? Thanh âm Diệp Đình vững vàng nói: Không phải kiểm tra sức khỏe cho tôi, mà là cho... Hắn ngừng lại một giây. Cô hãy sắp xếp một đợt kiểm tra sức khỏe toàn diện, đặc biệt lưu ý đến những phương diện bệnh thể chất nặng, rồi nhanh chóng báo cáo, tôi muốn xem. Ngắt điện thoại, Diệp Đình nửa nằm trên ghế da, trong lòng ngực hắn tựa như đang có thứ gì đó siết chặt lấy trái tim của hắn. Loại trạng thái phiền muộn này làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc cả ngày của Diệp Đình. Vào buổi chiều, khi đối mặt với một phương án kế hoạch không đủ tiêu chuẩn của nhân viên quản lý cấp cao, người luôn giữ bình tĩnh như hắn cũng không nhịn được mà chộp lấy cây bút trên bàn ném đi, đuổi người ra khỏi phòng làm việc của mình. Đang lúc Diệp Đình dựa vào ghế chủ tịch nghỉ ngơi thì điện thoại di động trên bàn reo lên. Diệp Đình cầm lên thì thấy là Nhiếp Duẩn. Trong điện thoại, Nhiếp Duẩn rất cẩn thận mà báo lại với hắn. Diệp Tổng, hôm nay Dương Gia Lập đến đây luyện tập. Tôi đã làm theo căn dặn của ngài. Tôi không dám động đến người dù chỉ là một cọng lông tơ. Nhưng mà vì ngài muốn có được hiệu quả nên tôi có nói lời hơi vô sĩ. Diệp Đình nhìn cảnh vật xa xa ngoài phố thị qua cửa sổ sát đất, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn làm việc bằng gỗ thô. Em ấy phản ứng như thế nào? Nhiếp Duẩn dừng lại một chút, khẽ đáp lời. Không có phản ứng. Ngón tay Diệp Đình dừng lại. Hết chương 26. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 27, rút máu của cậu ấy. Ánh mắt Diệp Đình đột nhiên trở nên u ám, giọng điệu của hắn có hơi trầm thấp. Hắn hỏi lại Nhiếp Duẩn bên kia đầu điện thoại. Một câu em ấy cũng không có. Nhiếp Duẩn trả lời một cách rất dè dặt. Cậu ta cùng với hai thành viên kia ngồi ở lối đi nhỏ, không ít người đi xem buổi tổng duyệt đã cười nhạo bọn họ, cũng thấy có nói mấy lời sỉ vả. Hai thành viên kia thì ngược lại có chút phản ứng, vẻ mặt rất khó chịu. Nhưng mà cậu ta... Nhiếp Duẩn dừng lại một chút, giọng nói càng trở nên nhỏ dần. Cậu ta vẫn chỉ ngồi ở chỗ kia, yên lặng mà ăn cơm hộp, cũng không nói gì cả, mặc kệ người khác có cười nhạo đến mức như thế nào, cũng đều chẳng có phản ứng nào, dường như là không hề nghe thấy. Cúp điện thoại, Diệp Đình nửa nằm trên ghế chủ tịch, đôi mày vẫn chưa giãn ra được. Hắn có một loại trực giác, Dương Gia Lập nhất định đang giấu hắn chuyện gì đó. Hết giờ làm lúc chập tối, Diệp Đình từ chối hết tất cả những cuộc xã giao, dứt khoát lái xe trở về nhà. Lúc đẩy mở cửa nhà ra, lại không thấy bóng dáng Dương Gia Lập ở đại sảnh. Diệp Đình nheo mắt một cái, có hơi không được vui. Trước tiên hắn gọi điện thoại cho bên dạ hội. Người ở đầu bên kia điện thoại nói với hắn rằng buổi tổng duyệt đã kết thúc từ lâu, những diễn viên và đoàn phim cũng đã sớm rời khỏi trung tâm biểu diễn. Trong lòng Diệp Đình bất chợt nảy lên một dự cảm không hay. Hắn vội vã lên lầu, đẩy từng cửa phòng ra cẩn thận xem qua một lượt, vẫn không thể tìm được Dương Gia Lập. Trái tim Diệp Đình khẽ thắt lại, một cảm giác lo lắng xông lên từ trong lòng ngực. Lúc hắn đang vội vàng móc di động từ trong túi ra, định gọi điện thoại phân phó cho cấp dưới, bảo bọn họ lập tức đi tìm kiếm hành tung của Dương Gia Lập, mau chóng bắt đưa về, thì ánh mắt thoáng nhìn thấy nơi ban công trên lầu 2 có một bóng người đang ngồi im lặng lẽ. Diệp Đình buông di động, đi đến trước cửa sổ sát đất nhìn một cái. Dương Gia Lập đang ngồi dưới đất nơi ban công, cũng chẳng hề cử động. Con mèo nhỏ mà cậu mang đến đây cũng đang yên lặng mà nằm trên đùi cậu. Một con người, một con mèo đang đắm chìm trong dư vị của ánh hoàng hôn. Dưới bầu trời bao la rộng lớn, một cái bóng bị kéo nghiêng ra thật dài. Dương Gia Lập cùng với con mèo giống như một bức tranh điêu khắc nằm ngang trong đó, cô độc không tiếng động. Diệp Đình chậm rãi đẩy cửa sổ sát đất ra, đi đến bên cạnh Dương Gia Lập. Dương Gia Lập cảm nhận được có một cái bóng đang phủ trùm lên người. Cậu ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua một cái, rồi lại cúi đầu xuống. Diệp Đình ngồi xổm xuống, nhìn bên mặt Dương Gia Lập, rồi hỏi. Mới nãy tôi tìm em, sao em không lên tiếng? Động tác Dương Gia Lập nhẹ nhàng chậm chậm sờ lên đùi A Phúc. Không nghe thấy. Là không nghe thấy hay là cố ý muốn trốn tránh tôi? Diệp Đình vặn gương mặt Dương Gia Lập qua, ép cậu phải đối diện với mình. Trả lời. Dương Gia Lập trầm mặc một hồi, sau đó đứng dậy, cậu phủi phủi quần áo, trong giọng nói không nghe ra được một tí cảm xúc nào. Anh muốn làm phải không? Mi tâm Diệp Đình có hơi nhíu lại, Dương Gia Lập đẩy tay Diệp Đình ra, xoay người. Tôi đi tắm. Cậu ủ rũ đi đến trước cửa sổ sát đất, đang định vào nhà, Diệp Đình bước mấy bước đuổi theo, xoay người Dương Gia Lập lại, dùng sức ấn cậu lên tường. Diệp Đình nhìn vào đôi mắt u ám của Dương Gia Lập, trong mắt cũng dâng trào cảm xúc. Em có ý gì? Dương Gia Lập bình tĩnh trả lời. Anh tìm tôi chẳng phải là muốn làm sao? Tôi sẽ phối hợp. Sức lực của Diệp Đình khi ấn tay Dương Gia Lập đột nhiên tăng thêm, giọng nói cũng theo đó mà trầm xuống. Sao hả? Phản kháng không được bị tôi bao nuôi, bây giờ lại dự định bày ra cái bộ dạng bất chấp tất cả à? Dương Gia Lập không nói gì, rũ mắt xuống, không nhìn rõ được thần sắc trong đôi mắt. Diệp Đình nhìn dáng vẻ này của cậu, sự bực dọc trong lòng lại tích tụ, rồi đột nhiên lại chẳng thể nào làm gì được. Đêm đó, tuy rằng vẫn cùng chung chăn chung gối với Dương Gia Lập, nhưng Diệp Đình cũng chẳng đè người ra mà làm. Sáng hôm sau, Dương Gia Lập nướng một chiếc bánh như thường lệ, cả hai cùng ăn sáng trong im lặng. Ăn sáng xong, Diệp Đình không giống như mọi khi mà thắt cà vạt đến công ty. Hắn nhìn chằm chằm vào Dương Gia Lập đang đem cái chảo điện dùng để nướng bánh kép để lại vào trong tủ chứa đồ, rồi lại nhìn cậu cho mèo ăn. Bây giờ mới chậm rãi mà quét ánh mắt nhìn đồng hồ, rồi đem một chiếc áo khoác ném cho Dương Gia Lập. Dương Gia Lập cầm lấy áo khoác, hỏi: "Ý gì đây?" Diệp Đình không trả lời câu hỏi của cậu, đợi đến khi bên ngoài vang lên tiếng tắt máy xe, Diệp Đình mới nắm lấy cánh tay Dương Gia Lập, dẫn cậu đi ra cửa, không nói không rằng mà đem người nhét vào băng ghế sau, tự mình cũng ngồi vào. Chiếc xe lăn bánh trên đường quốc lộ, Dương Gia Lập cũng chẳng hỏi han, dường như Diệp Đình có dẫn cậu đi đến đâu, cậu cũng không quan tâm nữa. Xe chạy một đường đến cổng bệnh viện. Dương Gia Lập nhìn thấy bệnh viện, vẻ mặt bấy giờ mới mang theo một chút hoảng loạn. "Tới bệnh viện làm gì?" Diệp Đình không nhìn cậu, thanh âm nặng nề. "Kiểm tra sức khỏe." Cơ thể Dương Gia Lập cứng đờ. "Tôi không có sao cả, tôi không kiểm tra, tôi muốn đi về." Một tay Diệp Đình đè giữ cậu lại, giọng điệu dứt khoát không cho phản kháng. "Không phải do em quyết định." Sắc mặt Dương Gia Lập biến đổi, theo bản năng muốn mở cửa xe chạy trốn. Diệp Đình trói chặt người vào trong lồng ngực của mình, trấn áp sự dãy dụa phản kháng của Dương Gia Lập, vẻ mặt lạnh lùng mà đưa người vào trong bệnh viện. Đây là bệnh viện tư nhân, trợ lý của Diệp Đình trước đó đã trao đổi và sắp xếp hết tất cả. Diệp Đình mới vừa dẫn Dương Gia Lập xuất hiện ở đại sảnh, liền có bác sĩ y tá mỉm cười tít mắt đi đến đón bọn họ đi kiểm tra sức khỏe theo quy trình. Diệp Đình bảo vệ sĩ dẫn Dương Gia Lập lên lầu, tự mình cũng đi theo bên cạnh, không để cho Dương Gia Lập có bất kỳ cơ hội bỏ trốn nào. Dán mắt vào nhìn cậu tiếp nhận kiểm tra qua từng phòng một, mãi cho đến quy trình cuối cùng là yêu cầu lấy máu. Dương Gia Lập nhìn thấy chiếc kim tiêm lấy máu, sắc mặt liền ngay tức khắc trắng bệch. Diệp Đình nhìn thấy vẻ mặt tái mét của cậu, lồng ngực khẽ rung lên. Dương Gia Lập luôn là không sợ trời, không sợ đất, chỉ có một việc có thể khiến cậu sợ đến phát run, chính là lấy máu. Diệp Đình còn nhớ rõ khi còn học đại học, người kia đối với hắn cười tươi đến mức lộ ra hàm răng trắng và đôi má lúm đồng tiền, trong mắt hoàn toàn đều là ánh sáng rạng rỡ và tràn đầy sức sống thanh xuân. Dương Gia Lập có thể ở trong buổi họp mặt mà giơ chân dẫm lên trên chiếc ghế, vui vẻ mà thổi vào chiếc bình. Vậy mà vừa đứng trong đội ngũ những người đợi lấy máu lại dường như đổi thành một người khác. Cậu sẽ co rúm người lại, giống như một con thỏ đang sợ hãi. Rất nhanh đã đến lượt cậu, cậu liền không ngừng tìm lý do để bạn học khác lên lấy máu trước, chính mình lại chui vào trong những người cuối cùng nhất. Khi mà tất cả mọi người đều đã lấy máu xong rồi, cậu cuối cùng cũng tránh không thoát, mới chịu cắn răng bước lên. Kim tiêm của y tá còn chưa kịp đâm vào cánh tay nữa thì mắt cậu đã đỏ hoe trước đó rồi. Tật xấu này của Dương Gia Lập đến bây giờ vẫn giống y như cũ vậy. Cậu đứng ở trước cửa sổ phòng lấy máu, sợ sệt không dám vào. Y tá ở bên cạnh kiên nhẫn khuyên: "Dương tiên sinh, chỉ còn một quy trình cuối cùng, rút máu xong rồi thì sẽ hoàn thành kiểm tra sức khỏe." Dương Gia Lập vẫn cứ không nhúc nhích. Diệp Đình đi đến bên cạnh cậu, hất cằm về phía cậu: "Qua đi." Hàm răng rất nhỏ của Dương Gia Lập đánh vào nhau. Cậu thoáng ngẩng lên, trong mắt một vùng đầy tơ máu, đôi mắt đều là thần sắc hoảng sợ, giọng nói run rẩy: "Không lấy máu." Diệp Đình nhìn thấy ánh mắt của cậu, dùng sức mà nắm lấy ngực một cái. Dương Gia Lập nhân lúc vào khoảnh khắc Diệp Đình buông lỏng tay ra, bất chợt cất bước chạy về hướng cổng lớn của bệnh viện. Diệp Đình đuổi theo mấy bước dài, trực tiếp bắt được cánh tay Dương Gia Lập. Dương Gia Lập mạnh mẽ giãy giụa, sắc mặt càng trở nên tái mét, kêu lên kháng cự: "Không rút máu, không rút." Cậu giãy giụa càng lúc càng lợi hại, Diệp Đình liền cảm thấy có chuyện, máu này không thể không lấy. Hắn bảo cấp dưới và vệ sĩ chặn người lại, chẳng chút lưu tình mà túm lấy cánh tay Dương Gia Lập, dứt khoát ấn lên nơi cửa sổ lấy máu, vừa tàn nhẫn cắn răng vừa nói với y tá ở cửa sổ rút máu. Lấy máu của em ấy. Khắp cả cánh tay Dương Gia Lập đều bắt đầu run rẩy. Y tá nơi cửa sổ nhanh chóng cầm lấy cây kim rút máu. Còn chưa ra tay, Diệp Đình đã dùng sức mà ấn đầu Dương Gia Lập vào trong lồng ngực của mình. Hắn bám vào bên tay Dương Gia Lập, nói ra mấy lời với giọng dịu dàng nhất của mấy ngày nay. Cục cưng, ngoan, sẽ xong ngay thôi. Không đau, đừng sợ. Vào lúc kim tiêm chui vào trong cánh tay Dương Gia Lập, Diệp Đình cảm nhận được rõ ràng cơ thể của Dương Gia Lập có rơi rung lên một chút. Diệp Đình nhìn thấy dòng máu đỏ tươi của Dương Gia Lập để vào trong ống thử máu, trong lòng chẳng biết tại sao lại đột nhiên trống rỗng. Nhìn thấy phản ứng kháng cự dữ dội này của Dương Gia Lập, đột nhiên hắn có chút sợ hãi phải nhìn thấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của Dương Gia Lập. Hết chương 27. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca. Chương 28. Em đang uống cái gì? Lấy máu xong rồi, Diệp Đình đưa Dương Gia Lập ra xe trở về nhà. Bầu không khí trong xe trầm mặc cả một đoạn đường, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt trong lồng ngực. Dương Gia Lập nhìn chằm chằm lên miệng vết kim đâm nho nhỏ trên cánh tay, trong mắt không tỏ ra vẻ gì, nhìn có vẻ suy nhược. Diệp Đình ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt quan sát đến mọi cử động của Dương Gia Lập. Vào lúc Dương Gia Lập buông cánh tay xuống, xoay đầu hướng ra ngoài cửa xe, Diệp Đình mở miệng nói: "Kết quả kiểm tra sức khỏe rất nhanh sẽ có." Dương Gia Lập nhìn hàng cây đang lùi dần về sau ở bên đường ngoài cửa xe, không có phản ứng gì. Diệp Đình nắm lấy cổ tay cậu. "Trước lúc đó, em có lời nào muốn nói rõ với tôi không? Nói thật đi." Hầu kết Dương Gia Lập khẽ lăn một cái, nói: "Không có." Diệp Đình híp đôi mắt lại, trong giọng nói mang theo sự uy hiếp. "Thật sự là không giấu giếm tôi chuyện gì?" Dương Gia Lập hất tay Diệp Đình ra, ghé vào trên cửa sổ, duy trì sự trầm mặc. Diệp Đình hít sâu một hơi, cố gắng đè nén xuống cảm giác nôn nóng đang bùng cháy ở trong lòng. Kể từ năm đó đấu đá lật đổ anh trai của hắn, thành công lên nắm quyền đảm nhận chức vụ của người đứng đầu tập đoàn ở Diệp gia đến nay, hắn vẫn luôn lấy vẻ ngoài bình tĩnh và mạnh mẽ để đối đãi và xử trí hết tất cả mọi việc. Đã nhiều năm như vậy, cho dù gặp phải tình huống gì, hắn cũng chưa bao giờ có một khắc áp lực khó kìm nén giống như bây giờ. Hắn nghĩ, nếu chẳng phải hiện giờ không xuống tay được với Dương Gia Lập, thì nhất định hắn sẽ dùng đến thật nhiều thủ đoạn để ép cậu phải mở miệng ra. Kết quả báo cáo kiểm tra sức khỏe được gửi đến vào giữa trưa ngày thứ ba. Báo cáo không được gửi cho Dương Gia Lập, mà gửi thẳng đến công ty của Diệp Đình và đưa đến tay của Diệp Đình. Một giây tiếp theo sau khi nhận được báo cáo, Diệp Đình gạt hồ sơ đang làm việc sang một bên. Bàn tay hắn khẽ run run mà kéo xé giấy niêm phong, lấy từ bên trong ra một chồng báo cáo ngay ngắn. Vào lúc này, bên kia bệnh viện cũng vừa gọi điện thoại đến. Diệp Đình vừa tiếp điện thoại của bệnh viện, ánh mắt lại vừa vội quét qua những dòng chữ trên báo cáo. Người gọi đến chính là bác sĩ phụ trách giải thích nội dung báo cáo. "Xin chào Diệp tiên sinh, về tình trạng thể chất của Dương tiên sinh, có mấy chỗ cần nói rõ cùng ngài." Giọng điệu Diệp Đình đột nhiên trở nên nặng nề. "Nói đi." "Ngài có dặn qua, yêu cầu đặc biệt lưu ý những phương diện về bệnh nặng trên cơ thể." Vị bác sĩ có hơi lớn tuổi, luôn có thói quen nói chuyện chậm rãi, Diệp Đình nghe thấy cứ không ngừng nhíu mày. "Chúng tôi đã làm kiểm tra toàn diện cơ thể cho Dương tiên sinh, từ kết quả cho thấy..." Diệp Đình chợt siết chặt di động. Vị bác sĩ già ho khan hai tiếng, hắn giọng nói: "Không có bệnh lý gì quan trọng, xin ngài yên tâm." Nghe được lời này, lồng ngực Diệp Đình thả lỏng, toàn thân trong phút chốc đã đổ một trận mồ hôi. Bác sĩ lại tiếp tục nói dông dài: "Tuy rằng lâm sàng không xác định được bệnh nặng, nhưng vẫn có một số điểm cần phải chú ý. Đầu tiên là tình trạng dạ dày của Dương tiên sinh. Từ trên kết quả của việc kiểm tra và thăm khám thấy được, bởi vì Dương tiên sinh uống rượu trong suốt thời gian dài, nên niêm mạc dạ dày có những tổn thương nhất định. Sau đó nữa..." Diệp Đình lắng nghe những lời nói tỉ mỉ chậm rãi của vị bác sĩ già kia, khẽ gật đầu. Sau khi khoanh tròn một số điểm chính mà vị bác sĩ già đã đề cập trong bản báo cáo, Diệp Đình hỏi lại một lần để xác nhận. Nói vậy là trước mắt em ấy chỉ có một số loại bệnh vặt chỉ cần nghỉ ngơi, không có, không thể chữa khỏi. Bác sĩ mỉm cười, xin ngài yên tâm. Diệp Đình lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Suy đi nghĩ lại, nhớ đến dáng vẻ tinh thần sa sút mấy hôm liền của Dương Gia Lập, hắn lại cau mày đặt câu hỏi. Nếu trên cơ thể không có vấn đề gì, vậy tại sao tôi thấy em ấy vẫn luôn là một bộ dáng như đang có bệnh vậy? Câu hỏi này vậy mà lại làm khó bác sĩ rồi. Vị bác sĩ già trầm ngâm thật lâu mới trả lời một cách thật cẩn thận. Về điểm này, tôi cho rằng ngài vẫn nên đi hỏi Dương tiên sinh sẽ tương đối thỏa đáng. Tôi nghĩ có lẽ là do cảm xúc cá nhân đã ảnh hưởng khá lớn. Có lẽ là gần đây có chuyện gì khiến cho cậu ta không được thoải mái chăng? Tâm tình buồn bực, Diệp Đình sửng sốt một chút, sau đó gật đầu một cái. Tôi biết rồi. Ngắt điện thoại, Diệp Đình ở trước cửa sổ sát đất hút một điếu thuốc. Trong làn khói lượn lờ, hắn nhìn ra khung cảnh náo nhiệt của thành phố ở xa xa ngoài cửa sổ, cảm xúc điên cuồng mãnh liệt vẫn chưa nguôi ngoai. Sau khi hết giờ làm, Diệp Đình không về nhà mà đi đến hội quán Quyền Anh tư nhân ở gần đó, bước vào khu vực dành cho khách VIP của Quyền quán. Vừa đúng lúc người anh em đã từng cùng hắn nhiều năm tập đấm bốc cũng đang ở đây. Người anh em này tên là Tiêu Giả, là anh em lâu năm với Diệp Đình, có quan hệ vô cùng thân thiết. Trông thấy Diệp Đình, Tiêu Giả liền đem găng tay đấm bốc ném đến, lau mồ hôi đang đầm đìa trên trán, cười nói, luyện cả hai tay. Vẻ mặt Diệp Đình ủ rũ nhận lấy găng tay rồi đi thay quần áo. Trên võ đài, dường như giống như một con mãnh thú mà hung hăng đánh nhau một hồi, hai người mới ngồi nơi mép võ đài nghỉ ngơi. Tiêu Giả đưa chai nước cho Diệp Đình. Hôm nay sao thế? Đánh mạnh tay như vậy, không nương tay chút nào. Diệp Đình không nói gì, vẻ mặt u ám vẫn mở nắp chai ra, tu ừng ực mấy ngụm. Tiêu Giả xoa xoa cánh tay mới vừa rồi bị Diệp Đình đánh đến đau, thử dò hỏi. Sao vậy? Bị người tình nhỏ cậu bắt về nhà kia chọc giận cậu rồi à? Diệp Đình nhàn nhạt mà quét ánh mắt qua, liếc nhìn hắn, cười lạnh một tiếng. Nếu không phát tiết trước, tôi sợ lúc về đến nhà tôi sẽ đem cậu ta ra mà dày vò tới chết. Tiêu Giả nhún vai, không mở miệng nữa. Sau khi tắm xong trong phòng tập đấm bốc, Diệp Đình lái xe về nhà. Đẩy mở cửa nhà đã thấy Dương Gia Lập đang ngồi bên bàn ăn, đang ăn từng ngụm cháo. Nghe thấy tiếng cửa mở, Dương Gia Lập cũng chẳng ngẩng đầu lên, cả người cứ như chết lặng không nghe thấy gì cả. Diệp Đình nheo mắt lại, trong ngực có một cảm xúc trực tiếp xông lên. Đợi cho Dương Gia Lập ăn cháo xong rồi, Diệp Đình mới túm lấy cánh tay cậu, kéo lên. Dương Gia Lập còn chưa kịp mở miệng, Diệp Đình đã mang cậu lên lầu, trầm giọng nói, đi tắm đi. Dương Gia Lập ngước mắt nhìn nhìn hắn, sau một lúc lâu, có lẽ là biết rằng có phản kháng cũng vô dụng, mới yên lặng không tiếng động mà đi vào trong phòng tắm. Đợi cậu tắm xong đi ra, Diệp Đình đứng bên cửa sổ, dùng ánh mắt ra hiệu bảo cậu nằm lên giường. Đèn tắt, Dương Gia Lập cảm nhận được trong bóng đêm cơ thể ấm áp của Diệp Đình đang đến gần. Lần này so với lần trước dường như càng thêm mạnh bạo, Dương Gia Lập mấy lần nức nở ra thành tiếng. Lúc gần xong việc, Diệp Đình gắt gao đè Dương Gia Lập ở dưới người. Nương theo ánh sáng mờ ảo có hơi lạnh lẽo của ánh trăng đang chiếu rọi vào, mà nhìn ánh mắt đang u ám của Dương Gia Lập, nghiến răng hỏi. Bây giờ cứ như vậy mà không còn tình nguyện ở lại bên cạnh tôi nữa. Thế nào cũng phải biến mình trở thành cái loại bộ dạng ốm yếu bệnh tật tinh thần sa sút như vậy đấy nhỉ? Ánh mắt Dương Gia Lập khẽ chuyển động, hơi thở trở nên nặng nề. Diệp Đình tăng thêm lực đạo trên tay. Cho em cơ hội lần cuối cùng. Nói cho tôi biết, có phải em còn có chuyện gì đó đang giấu giếm tôi hay không? Dương Gia Lập nhắm hai mắt lại, mím chặt môi. Diệp Đình mỉm cười, cúi đầu cắn lên vành tai Dương Gia Lập một cái, rồi lại hôn lên má cậu một cái. Nếu để sau này tôi phát hiện ra, Em che giấu tôi chuyện gì đó rất quan trọng. Dương Gia Lập, đừng trách tôi không nương tay với em. Sau khi mưa to gió lớn qua đi, Diệp Đình nắm chặt tay Dương Gia Lập mà ngủ. Đợi đến khi nghe được tiếng hít thở đều đều của Diệp Đình rồi, Dương Gia Lập mới chậm chậm mở mắt ra. Trước mắt dường như có một bóng đen đang lay động, thoáng qua khiến cậu có hơi choáng váng. Có một cảm xúc dâng tràn trong lồng ngực, đè nén cậu từng cơn khó thở. Cố chịu đựng đến 3 giờ rồi mà vẫn không sao ngủ được. Dương Gia Lập khẽ nuốt xuống một cái, nhẹ nhàng quay đầu sang, xác nhận Diệp Đình đã ngủ rồi. Cậu cẩn thận rút tay mình ra khỏi bàn tay của Diệp Đình, mặc áo ngủ vào, nhẹ bước xuống giường. Rón ra rón rén đi xuống dưới lầu, Dương Gia Lập mở cửa căn phòng mà cậu ở trước kia, đi đến bên ngăn tủ nhỏ đặt trong một góc, ngồi xổm xuống, chậm rãi kéo ngăn tủ dưới cùng ra. Trong ngăn kéo để không ít lọ thuốc nhỏ, Dương Gia Lập lấy từ giữa ra một cái lọ thuốc nhỏ không có nhãn mác. Cậu từng chút một mà mở nắp lọ ra. Ngay vào lúc nắp lọ vừa được mở ra, cậu nghe thấy một giọng nam trầm thấp và lạnh lùng truyền tới từ phía sau lưng. Em đang uống cái gì đó? Hết chương 28. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 29, bày ra thiên la địa võng. Cơ thể Dương Gia Lập bất chợt rung lên, giọng nam trầm thấp ở phía sau kia tựa như chìm vào trong băng mà vang lên xa xôi trong đêm tối. Đang uống cái gì? Bàn tay Dương Gia Lập vốn đang mở nắp lọ thuốc, nháy mắt liền cứng đờ. Tiếng bước chân Diệp Đình dần dần đến gần. Dương Gia Lập ngẩn người ngay tại chỗ, cho dù không quay đầu lại, cậu cũng có thể cảm giác được ánh mắt vừa sâu thẳm lại vừa nóng rực ấy ở phía sau. Diệp Đình bước từng bước chân đến phía sau Dương Gia Lập đang ngồi xổm trước ngăn tủ nhỏ, nheo mắt nhìn bóng lưng lén lút của cậu, giọng nói càng thêm trầm xuống. Lấy ra đây. Dương Gia Lập quay lưng về phía Diệp Đình, cong người lại. Diệp Đình đưa tay ra, mạnh mẽ xoay cả người Dương Gia Lập lại. Hắn nhìn vào trong đôi mắt đang hoảng loạn của Dương Gia Lập, lạnh giọng ra lệnh. Đem thứ mà em đang uống đưa cho tôi. Dương Gia Lập buộc phải xoay người lại. Sau khi cơn lo sợ nhanh chóng qua đi, cậu cố gắng trấn tĩnh lại thần trí, ném qua một câu. Tôi vẫn chưa uống. Diệp Đình quan sát thật kỹ thần sắc Dương Gia Lập. Mở nắm tay ra. Dương Gia Lập do dự mấy giây, đưa tay mở ra. Lòng bàn tay trống rỗng, Dương Gia Lập kiên trì nói. Tôi đã nói rồi, tôi còn chưa kịp uống, mọi thứ đều ở trong ngăn tủ. Diệp Đình mở đèn lên, ngồi xổm xuống, kéo toàn bộ ngăn kéo ra, rồi lại đem toàn bộ số chai lọ trong ngăn kéo đổ sang một bên. Những chiếc lọ nhỏ lăn ra tứ phía, kêu vang lộc cộc Dương Gia Lập liếc mắt nhìn thật sâu vào Dương Gia Lập một cái, bắt đầu kiểm tra từng lọ một. Dương Gia Lập vẫn luôn đứng ở bên cạnh, vẻ mặt đôi lúc trở nên khẩn trương, sắc mặt có hơi tái mét, vầng trán đã lấm tấm mồ hôi. Diệp Đình đều đã lật hết toàn bộ số lọ thuốc, kể cả những cái nhãn trên lọ cũng đều đã đọc qua cẩn thận một lần, phát hiện trên đó cơ bản là một số vitamin, một loại thuốc viên. Trong đó bất thường nhất chính là một lọ melatonin cùng với lọ thuốc hỗ trợ gan. Diệp Đình chỉ vào hai cái lọ này hỏi Dương Gia Lập. Em uống mấy thứ này để làm gì? Điều dưỡng cơ thể. Dương Gia Lập sờ sờ mũi, lấy từ trong đó ra lọ melatonin kia, đổ hai viên ra lòng bàn tay. Tỉnh lại vốn định sẽ uống hai viên này, ngủ không được, uống cái này để ngủ ngon. Diệp Đình không nói gì, đoạt lại lọ melatonin kia, rồi lại nghiêm túc xem xét mất một lúc. Ánh mắt hắn mang theo khí thế bức người, hỏi. Không nói dối đó chứ. Dương Gia Lập lặng lẽ siết chặt nắm tay. Không. Diệp Đình gật gật đầu, nhìn khuôn mặt đang bị ánh đèn chiếu thành chỗ sáng chỗ tối của Dương Gia Lập, có hơi lạnh lùng, nói. Được, vậy lọ thuốc này tôi giữ trước đã. Tôi sẽ bảo người lấy thuốc bên trong đi kiểm tra qua, xem rốt cuộc là cái gì, rồi mới trả lại cho em. Cơ thể Dương Gia Lập cứng đờ, cố ra vẻ tự nhiên mà nói. Tùy anh. Diệp Đình nắm lấy cầm Dương Gia Lập, trong giọng nói mang theo đầy sự uy hiếp và nguy hiểm. Nếu để tôi biết em gạt tôi sẽ khiến cho em khóc không thành tiếng. Hắn lại lần nữa kéo Dương Gia Lập lên lầu nằm xuống giường. Dương Gia Lập vẫn luôn nằm đưa lưng về phía Diệp Đình, nhìn chằm chằm vào góc phòng tối đen. Đồng hồ treo tường vẫn còn vang lên tích tắc trong đêm khuya thanh vắng. Chờ cho Diệp Đình ở sau lưng lần nữa an giấc rồi, Dương Gia Lập mới nhẹ nhàng quay đầu sang nhìn hắn một cái, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu cuộn người, động tác rất nhẹ nhàng, móc ra một lọ thuốc không có nhãn hiệu từ trong tay áo ngủ. Nương theo ánh sáng mà nhìn vào lọ thuốc, cậu len lén bỏ vào miệng hai viên thuốc, rồi lại nhẹ nhàng đem lọ thuốc này ném xuống dưới giường. Lọ thuốc rơi trên thảm, không tiếng động mà lăn ở dưới giường. Hôm sau khi rời khỏi giường, Diệp Đình vội vã chạy đến công ty, triển khai xong cuộc họp thường kỳ vào buổi sáng. Diệp Đình đi vào trong văn phòng, trợ lý cũng theo vào, hướng về phía hắn báo cáo lại những hạng mục công việc và lịch trình làm việc. Diệp Tổng, 3 giờ chiều nay ngài có cuộc họp qua điện thoại với giám đốc điều hành của Thịnh Mẫu, 4 giờ phải tham gia lễ ra mắt thành lập liên đoàn thương nghiệp. Ngoài ra, ngày mai ngài phải sang Pháp để cùng trao đổi với phía đối tác bên Pháp. Lịch trình sắp xếp tạm thời là 5 ngày, vé máy bay và chỗ nghỉ đều đã chuẩn bị xong. Diệp Đình cúi đầu xem văn kiện. Được, tôi biết rồi. Trợ lý cúi người một cái, xoay người định bước đi thì Diệp Đình đột nhiên gọi cô ta lại. Diệp Đình lấy chiếc túi đựng lọ thuốc đoạt được ở chỗ Dương Gia Lập từ trong ngăn tủ đưa cho trợ lý, lạnh giọng căn dặn. Tìm một nơi đáng tin cậy, đem tất cả số thuốc trong lọ này đi kiểm tra, xem rốt cuộc là cái gì. Trước khi tôi sang Pháp công tác thì cho tôi biết kết quả. Mặc dù trợ lý có chút khó xử nhưng vẫn phải nhận lấy chiếc túi. Diệp Đình dựa vào chiếc ghế chủ tịch, chau mày suy nghĩ rồi lại hỏi. Biệt thự tôi đang ở hiện nay có trang bị hệ thống giám sát không? Trợ lý chống cằm suy nghĩ một chút. Chắc là không có. Ngài mới vừa về nước chậm chức. Căn biệt thự này trước đó vẫn chưa được sửa sang, hoàn toàn bỏ trống, cũng chưa trang bị hệ thống giám sát an ninh. Diệp Đình ừ một tiếng, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn. Ngay lập tức tìm người trang bị một bộ. Nhớ rõ là phải giấu kín. Trợ lý đáp lời vâng, sau đó ra khỏi văn phòng. Diệp Đình ngồi trầm mặc trong văn phòng to lớn, hút một điếu thuốc. Hắn luôn có bệnh đa nghi nghiêm trọng. Phản ứng của Dương Gia Lập trong suốt mấy ngày hôm nay không đúng lắm, khiến cho hắn cảm thấy có vấn đề. Tham gia xong lễ ra mắt thành lập liên đoàn thương nghiệp, Diệp Đình lái xe về nhà. Sau khi về đến nhà, hắn đi một vòng quanh biệt thự. Hiệu suất làm việc của trợ lý rất cao. Hắn dựa theo lời trợ lý, xem xét các góc khuất của mỗi phòng. Quả nhiên thấy không ít camera giám sát không dễ phát hiện. Những camera này tạo thành một mạng lưới giám sát chặt chẽ, có thể ghi lại một cách cẩn thận tất cả những gì xảy ra bên trong biệt thự. Diệp Đình cong cong khóe môi, ánh mắt thâm trầm. Hắn lại bước đến một chiếc tủ ở trong phòng khách và mở ngăn tủ ra. Hắn lấy từ bên trong ra một cái chiếc còng và một sợi xích sắt. Diệp Đình nhìn những thứ này, khẽ mỉm cười, nghĩ rằng lần này đã tạo ra nhiều sự chuẩn bị như vậy rồi. Hắn nhất định phải cạy cái miệng không thành thật của Dương Gia Lập ra, sau đó đem người mà nghiêm khắc trừng phạt một trận, tuyệt đối không mềm lòng. Sắp đặt xong mọi thứ, Diệp Đình trở về thư phòng, phê duyệt văn kiện đến 8 giờ tối, Diệp Đình mới bước xuống lầu thì thấy Dương Gia Lập vẫn còn chưa trở về. Hắn nhíu mày, liền gọi điện thoại cho Dương Gia Lập. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Nghe điện thoại lại không phải là Dương Gia Lập, mà hình như là người bạn thân của Dương Gia Lập tên là Lý Đại. Ôi, anh là bạn của anh Dương hả? Anh Dương hiện giờ đang ở cùng chúng tôi ở bên ngoài nè. Anh ấy uống say rồi, hét la ổm tỏi. Chúng tôi... Úi úi úi, anh Dương, anh đừng có cắn, em thở không được. Giọng Diệp Đình lạnh lùng. Địa chỉ, tôi đi đón cậu ta. Nhận được địa chỉ của Lý Đại gửi qua, Diệp Đình tự lái xe đi đến nơi. Còn chưa kịp dừng lại ở đầu đường, Diệp Đình đã từ xa trông thấy Dương Gia Lập đang ôm chặt Lý Đại, chết cũng không buông. Sắc mặt Diệp Đình trong nháy mắt càng trở nên lạnh hơn. Sau khi dừng xe lại, Diệp Đình mở cửa ra. Lý Đại không ngờ rằng người đến đón Dương Gia Lập lại là một nam nhân uy vũ bất phàm, khí thế bức người như vậy. Sửng sốt hết mấy giây mới hồi phục lại tinh thần. bèn nói với Dương Gia Lập đang nằm ở trên người cậu ta. Anh Dương, tỉnh lại đi, bạn của anh tới đón anh kìa. Dương Gia Lập mơ mơ màng màng mở to mắt một lát, lẩm bẩm hai câu. Không đi, không muốn đi. Diệp Đình căng mặt, đối diện với Lý Đại, vươn tay ra. Đưa người cho tôi. Lý Đại ừ rồi lại ôi một tiếng, định đưa Dương Gia Lập sang cho Diệp Đình. Ai dè, Dương Gia Lập bị đẩy sang như vậy mà lại ôm Lý Đại chặt hơn nữa, tựa như đang ôm lấy cọng rơm cứu mạng. Lý Đại xấu hổ gãi gãi đầu. Anh Dương, anh buông tay ra có được không? Dương Gia Lập hơi lắc lắc đầu, giọng nói mang theo men say. Không đi. Diệp Đình vừa nhìn thấy Dương Gia Lập ôm chặt không buông người nam nhân khác, thì liền có một cơn lửa giận xông thẳng lên mà thiêu đốt trong lồng ngực. Hắn nhèo mắt lại, thần sắc lạnh lẽo đầy trên gương mặt, cũng chẳng nói nhiều lời, dứt khoát giữ chặt cánh tay Dương Gia Lập, kéo chặt người cậu ra khỏi Lý Đại. Cứ thế mà túm vào trong lồng ngực của mình. Hết chương 29. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 30, phát hiện. Dương Gia Lập đúng là đã rất say, bị Diệp Đình túm mạnh vào trong lồng ngực, động tác của cậu lại còn không thật sự đứng đắn lắm, liên tục hướng về phía Lý Đại mà mong ngóng, tất cả trong đôi mắt đang say kia là sự khẩn thiết, trong miệng thì lẩm bẩm. Không đi, không đi. Sắc mặt Diệp Đình cực kỳ lạnh lùng, nắm lấy cổ tay Dương Gia Lập, không để cho cậu đến gần Lý Đại một chút nào. Lý Đại nhìn thấy bộ dáng thô bạo túm lấy Dương Gia Lập của Diệp Đình, trong lòng nhất thời cũng chất chứa mối hoài nghi. Hắn gãi gãi đầu, nhỏ giọng dò hỏi Diệp Đình. Diệp tiên sinh, anh rốt cuộc là như thế nào với anh Dương? Ánh mắt Diệp Đình âm u tĩnh mịch, nhìn lướt qua trên mặt của Lý Đại. Cậu không cần biết. Lý Đại ngậm miệng im bặt. Diệp Đình giữ chặt Dương Gia Lập đang làm ầm ĩ vào trong lồng ngực của mình, ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trên người Dương Gia Lập, trong mắt lập tức dâng lên sự không vui. Hắn hỏi Lý Đại, sao đen yên đang lành lại uống thành như thế này? Lý Đại khẽ thở dài, mọi năm đều như thế. Diệp Đình không hiểu, ánh mắt tỏ ý bảo Lý Đại hãy nói ra. Lý Đại phủi lớp tuyết mỏng rơi trên vai, thở dài. Đây còn không phải gần đến ngày giỗ mẹ của anh Dương rồi sao? Năm đó mẹ anh Dương mất, chuyện này đã gây ra đả kích lớn đối với anh Dương. Mỗi năm đến thời gian này, anh ấy luôn có một hai lần sẽ uống thành như vậy. Diệp Đình hừ nhẹ một tiếng, không nói nữa. Hắn đối với mẹ của Dương Gia Lập cũng không mấy cảm tình, nên tất nhiên cũng chẳng có cảm xúc gì. Sau khi đuổi Lý Đại, Lý Nhị đi rồi, Diệp Đình bế Dương Gia Lập đang không được tỉnh táo nhét vào trong xe. Dương Gia Lập nằm siêu vẹo trên mặt ghế, mặt và tay đỏ bừng vì rượu, hai mắt mơ màng, suốt đường đều nhỏ giọng mà kêu hai từ không đi. Diệp Đình đưa cậu về nhà, cưỡng ép tắm cho cậu, rồi lại đặt cậu nằm trên giường. Cơ thể Dương Gia Lập vẫn là gầy gò như trước, xa cách 5 năm nhưng dường như cũng chẳng tăng thêm bao nhiêu thịt, làn da vẫn trắng ngần như trước. Lúc này lại đang ngấm rượu, rồi lại ngâm qua nước ấm, màu trắng trên da có hơi đỏ lên. Diệp Đình nhìn chằm chằm vào người ta thật lâu, sau đó cởi quần áo của mình. Hắn cúi xuống, ôm Dương Gia Lập vào trong lồng ngực, chậm chậm hôn lên bên tai và khóe môi của Dương Gia Lập. Diệp Đình không nhẹ không nặng mà cọ sát lên môi Dương Gia Lập một lúc, thổi một làn khí nóng, nhẹ giọng nói. Ngày mai tôi đi Pháp công tác một chuyến. 5 ngày, tôi không muốn gây rắc rối, cho nên hôm nay em ngoan ngoãn một chút, nghe lời. Dương Gia Lập đang trong lúc đầu óc không được tỉnh táo, vô thức nắm chặt ga trải giường. Diệp Đình vừa đè lấy cổ tay Dương Gia Lập, vừa cẩn thận mà hôn môi cậu. Dương Gia Lập bị sức mạnh giữ chặt đôi tay, tựa hồ rất không thoải mái. Hơi nghiêng đầu sang một bên, miệng vẫn không quên thì thầm. Mẹ, mẹ, Lý Đại. Diệp Đình nghe thấy tiếng thì thầm của Dương Gia Lập, không nén được, cau chặt mày. Hắn dừng hành động đang hôn lại, tiến sát lại gần, nghe kỹ hơn một chút. Dương Gia Lập vẫn luôn thì thào gọi, chỉ là ngoại trừ gọi mẹ và Lý Đại thì lại chẳng gọi tên ai nữa cả. Trong lòng Diệp Đình có một sự tức giận khó hiểu, mang theo một chút chua xót và không cam lòng. Diệp Đình bóp chặt cầm Dương Gia Lập, xoay đầu qua, cố nén mà dỗ dành. Gọi một tiếng Diệp Đình. Hai mắt Dương Gia Lập tối tăm, không mở miệng ra. Bàn tay Diệp Đình tăng thêm sức lực, càng tiến lại gần hơn nữa, giọng điệu càng thêm khẩn thiết và uy hiếp. Em nghe lời, gọi một tiếng Diệp Đình. Môi Dương Gia Lập mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không chịu gọi. Diệp Đình thuyết phục một hồi vẫn không nghe được Dương Gia Lập gọi tên của hắn, vẻ mặt hắn từ u ám lại chuyển sang bình tĩnh, khóe miệng kéo ra một chút ý cười, lạnh nhạt nói. Xem ra vẫn còn không ngoan. Hắn thả tay ra khỏi giường, kéo mở ngăn tủ, lấy từ trong đó ra một bộ còng tay. Vẻ mặt Diệp Đình lạnh lùng, mở chiếc còng ra, xách hai tay của Dương Gia Lập lên, còng vào trên đầu giường. Dương Gia Lập dường như cảm nhận được tình hình không đúng, giống như một con mồi sa đầu vào trong lưới, lo lắng bất an, ra sức giãy giụa, cho đến khi chiếc còng tay kim loại va vào đầu giường, phát ra một âm thanh sắc lạnh. Lần này Diệp Đình không kìm nén được nữa, hắn cúi đầu xuống cắn lấy môi Dương Gia Lập. Tiếp sau đó chính là một trận cuồng phong bão tố, đang xen với những cảm xúc điên cuồng của Diệp Đình. Dương Gia Lập bị giày vò đến hai mắt đỏ hoe, nửa chừng không nhịn được mà nức nở ra thành tiếng. Diệp Đình tạm thời dừng lại, hắn đang định nói gì đó thì chỉ nghe thấy Dương Gia Lập dùng một thanh âm run rẩy không thực mà gọi một tiếng. Diệp Đình. Diệp Đình dừng lại một chút, vươn tay ra, chạm lên tóc của Dương Gia Lập một cái, mở chiếc còng trên tay cậu ra, cuối cùng ánh mắt cũng có một chút ấm áp. Sớm như thế này không phải là được rồi sao? Hắn cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lên mi mắt đang nóng rực của Dương Gia Lập. Nhân lúc em say, tôi hỏi em một lần nữa. Đã nhiều ngày như vậy, em cứ luôn ốm yếu không thoải mái, là cố tình làm ra bộ dạng này, hay là thực sự có chuyện khác giấu giếm tôi? Dương Gia Lập không nói gì, đột nhiên vươn tay ra ôm lấy cổ Diệp Đình. Diệp Đình có hơi sửng sốt. Dương Gia Lập mang theo men say, khản giọng mà nức nở bên tai Diệp Đình. Diệp Đình, em khó chịu quá. Diệp Đình thở dài. Bây giờ cảm thấy khó chịu, vậy thì đừng có buồn bực nữa. Nếu như em cứ nghe lời giống như hôm nay vậy, thì tôi còn dùng những thủ đoạn đối với em nữa sao? Diệp Đình chậm rãi ôm chặt Dương Gia Lập, lần này động tác đã có phần dịu dàng hơn. Trong suốt quá trình, Dương Gia Lập vẫn luôn ôm chặt cổ Diệp Đình, giống như một người chết đuối ôm chặt khúc gỗ đang nổi trên mặt biển, rồi lại giống như một người sắp rơi xuống vực sâu, đang nắm chặt cành cây cứu mạng, không chịu buông tay, buông lỏng ra thì sẽ là vực thẳm. Đến lúc xong việc, Diệp Đình sờ một cái lên sau gáy của mình, đã bị cào đến chảy máu. Hắn mỉm cười một cái, đỡ Dương Gia Lập đi tắm xong thì nằm xuống ngủ. Ánh trăng di chuyển, đêm khuya vắng lặng. Ngày hôm sau khi Dương Gia Lập tỉnh lại, bên người đã trống không. Cậu ngây người ngồi chết lặng ở trên giường một hồi lâu, sau đó đứng dậy rửa mặt rồi vào phòng ăn. Trên bàn ăn có đặt một tờ giấy. Dương Gia Lập nhặt tờ giấy kia lên thì thấy là bút tích của Diệp Đình. Trên đó nói hắn sẽ đi công tác ở Pháp 5 ngày, có việc gì thì gọi điện thoại cho hắn. Bữa sáng được đặt ở trong lòng giữ nhiệt, nhớ phải ăn. Dương Gia Lập vò tờ giấy thành một cục, sau đó ném vào trong thùng rác. Cậu không làm theo sự căn dặn trên tờ giấy mà dùng bữa sáng, mà trước hết là đi dạo một vòng quanh biệt thự, từ gara đến sân trước và sân sau. Sau khi xác nhận Diệp Đình đã thật sự đi công tác rồi, cậu mới yên lặng thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh trở về phòng ngủ. Cậu ngồi xổm xuống, cố hết sức lấy lọ thuốc nhỏ ở dưới gầm giường ra. Dương Gia Lập thổi thổi bụi bám trên lọ thuốc, sau đó vặn mở nắp lọ, đổ ra một viên thuốc ở bên trong, ngửa đầu nuốt vào một cái. Cách nhau 6 giờ chênh lệch tại Paris, Pháp, Diệp Đình mới vừa dẫn theo phái đoàn cấp cao, đang ngồi trên xe trở về khách sạn, thì trợ lý liền mang chiếc máy tính bảng vẫn đang phát sáng trên màn hình đưa đến. Hắn cầm lấy máy tính bảng thì thấy trên màn hình đang phát ra một đoạn video giám sát đã được cắt ra và phóng to lên. Ngón tay chạm một cái vào trên người Dương Gia Lập đang nuốt viên thuốc. Thật lâu sau đó, Diệp Đình đưa lại máy tính bảng cho trợ lý, giọng bình tĩnh nói. Liên hệ với trong nước, tìm một người đáng tin cậy, lấy ra mấy viên thuốc trong lọ này làm mẫu, rồi lập tức kiểm tra thực hư xem tên thuốc và các triệu chứng thích hợp. Đừng để em ấy phát hiện. Trợ lý đáp vâng. Chiếc xe an toàn chạy đến nơi khách sạn nghỉ chân lần này. Suốt đường đi, vẻ mặt Diệp Đình đều không hề có cảm xúc. Mãi đến khi đã vào đến trong căn phòng của khách sạn, hắn mới đóng cửa lại, đem văn kiện của thương vụ làm ăn mới vừa bắt đầu bàn bạc ném một cái lên trên bàn. Hắn duỗi tay, chống bên cạnh bàn, nhắm hai mắt im lặng. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên trừng mắt mỉm cười, nói: "Quả nhiên là đang gạt tôi." Cầm lấy chiếc ly thủy tinh được làm thủ công tinh xảo xinh đẹp, nụ cười cong lên trên khóe môi Diệp Đình khiến cho người ta ớn lạnh. Hắn hùng hăng ném chiếc ly thủy tinh trên mặt đất, xoảng một tiếng, chiếc ly rơi đập mạnh trên mặt đất, chớp mắt liền vỡ tan tành. Hết chương 30. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 131, trước đêm bùng nổ. Dương Gia Lập tỉnh dậy, đầu óc không được tỉnh táo, đôi mắt bị ánh sáng chiếu vào làm cho đau nhức. Hai ngày trước đó bị Diệp Đình điên cuồng xâm chiếm như vũ bão, khiến cho cậu đến bây giờ toàn thân vẫn còn đau nhức. Trên cổ tay bị chiếc còng sắt ma sát cắt vào, tạo thành một vệt đỏ thật sâu, rất dễ nhìn thấy. Dương Gia Lập ngồi ở bên giường thật lâu, nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài rào rạc, trong lòng lại tối tâm trĩu nặng. Cậu bỗng dưng nhớ ra rằng, cậu đã từng cười đến thật là vui vẻ, đã từng cùng Diệp Đình ở bên nhau, 4 năm hạnh phúc nhất ấy. Vào những ngày tuyết rơi như vậy, cậu sẽ không hề lo lắng mà làm ổ trong lòng ngực to lớn của Diệp Đình. Diệp Đình sẽ bất đắc dĩ mà mỉm cười lắc đầu, sau đó lặng lẽ càng ôm cậu siết chặt hơn nữa. Giữa trời đầy tuyết bay yên tĩnh, cậu có thể yên tâm mà cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Diệp Đình, âm thầm mơ một giấc mơ bạc đầu giai lão. Nhưng chỉ mới qua ngần ấy năm, giấc mơ này đã hoàn toàn thay đổi. Cậu giống như một con thú cưng không có tôn nghiêm bị giam cầm trong căn biệt thự này, không phải với thân phận là người trong lòng của Diệp Đình, mà là một con chó được Diệp Đình nuôi dưỡng. Nghĩa vụ của cậu là cởi quần áo, nằm dạn chân ra để cho Diệp đại tổng tài vô cùng bận rộn, hiện giờ phát tiết tinh lực. Mãi đến khi hắn chơi chán, tìm được một cậu trai trẻ đẹp kế tiếp thì mới thôi. Dương Gia Lập sững sờ nhìn lên vết đỏ trên cổ tay. Bây giờ là một chiếc còng sắt, sau này sẽ có nhiều loại thủ đoạn tra tấn người ta nhiều hơn nữa. Diệp Đình sẽ tiếp tục ép buộc cậu khuất phục, ép cậu mở miệng nói ra những lời mà cậu không muốn nói, ép cậu bị tra tấn một cách đau đớn đến mức kêu lên thành tiếng. Dương Gia Lập đi vào phòng vệ sinh, nhìn mình ở trong gương. Càng nhìn, càng cảm thấy tinh thần cả người dường như đã bị tiêu hao, đến gần như không còn gì nữa. Không khí trầm lặng. Cậu yên lặng rửa mặt xong, sau đó trở về phòng ngủ. Điện thoại di động trên tủ, đầu giường reo vang, là Lý Đại gọi đến. Dương Gia Lập bắt máy, nghe thấy được tiếng của Lý Đại ở bên kia đang hào hứng lên tiếng nói. Anh Dương, anh dậy chưa? Tối nay sẽ chính thức biểu diễn trong buổi gia hội. Em và Lý Cẩu đã lên đường rồi, anh cũng đến sớm một chút, ngàn vạn lần đừng đến muộn đó. Dương Gia Lập khàn giọng kéo kéo khóe miệng, bảo được. Sau khi cúp máy, cậu cố ép mình lên tinh thần, lấy lọ thuốc nhỏ ở phía dưới giường ra, định uống thuốc. Dương Gia Lập nhẹ mở nắp lọ, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Cậu có thói quen mà người ngoài ít ai biết được. Những chiếc lọ giống như vậy, mỗi lần đều sẽ theo bản năng mà vặn nắp lọ thật chặt. Lần kế tiếp mở ra sẽ phải dùng sức vặn mạnh một hồi lâu mới có thể mở ra. Nhưng lần này, chỉ mới vừa vặn một cái, nắp lọ đã mở ra rồi. Dương Gia Lập cau mày, nghi ngờ phải chăng lọ thuốc này đã bị đụng chạm qua rồi. Thời gian không còn nhiều, cậu cũng chưa kịp suy nghĩ, liền nuốt viên thuốc rồi quẩy ba lô lên lưng, bước ra cửa. Ngồi lên xe đi đến trung tâm biểu diễn, cùng với Lý Đại, Lý Nhị thay trang phục, sau đó phối hợp với sự sắp xếp của tổ đạo diễn, thực hiện lại quy trình một lần. Ba người bọn họ chen chúc trong lối đi nhỏ, đợi đến 8 giờ thì nhân viên phụ trách mới đón bọn họ đến hậu trường, chuẩn bị lên sân khấu. Hậu trường khẩn trương náo nhiệt, Lý Đại, Lý Nhị nhìn ánh đèn trên sân khấu, hơi thở trở nên nặng nề. Dương Gia Lập yên lặng vỗ vỗ vai, an ủi bọn họ, nói: "Cũng đã luyện tập nhiều lần rồi, thả lỏng đi." Lý Đại gật đầu, thở ra một hơi. Lý Nhị đem sự lo lắng biến thành vui mừng, ôm lấy Dương Gia Lập từ sau lưng, nói: "Có anh Dương ở đây em không lo lắng. Hôm nay chắc chắn chúng ta sẽ là những chàng trai đẹp nhất trên sân khấu." Dương Gia Lập nở một nụ cười gượng gạo. Lý Đại nhìn thấy nụ cười lộ ra trên gương mặt đã được trang điểm của Dương Gia Lập thì ai da một tiếng, khều cầm Dương Gia Lập mà giở trò lưu manh trêu chọc. Ui, nhìn anh Dương đáng yêu của chúng ta đi, vốn dĩ đã đẹp trai rồi, hóa trang làm tóc lên một cái, rồi còn cười lên nữa, thật là chàng trai xinh đẹp, có muốn chơi đùa cùng với Gia không hả? Dương Gia Lập đang định bảo cậu ta kiềm chế lại một chút, thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng cười dẻo cợt. Dương Gia Lập quay đầu lại nhìn. Người đang cười dẻo chính là một chàng trai, vẻ ngoài khôi ngô, có một đôi mắt tròn rất đẹp. Dương Gia Lập biết người này. Vương Dương là ca sĩ cùng công ty với Nhiếp Duẩn, gần đây rất được công ty nâng đỡ. Truyền thông ở bên ngoài cho rằng xem cái đà này rất có thể chỉ trong mấy năm thôi, Vương Dương có thể sẽ thay thế được vị trí của Nhiếp Duẩn. Hai tay Vương Dương ôm ngực, ánh mắt khắc nghiệt lạnh lùng, tựa như dao cạo xương. Hắn nói một cách chăm chọc. Nói chuyện cũng phải nhìn nơi chốn. Đây là hậu trường, muốn đùa giỡn sao cùng cút ra ngoài mà đùa giỡn. Dương Gia Lập lập tức kéo Lý Nhị đến bên mình, nhìn thấy sắc mặt Vương Dương kia cao cao tại thượng đang dạy dỗ, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt nói. Xin lỗi. Ánh mắt Vương Dương lạnh nhạt. Tôi nghe nói lần trước, dám ra oai trên đầu đàn anh Nhiếp Duẩn cũng là ba người các người. Dương Gia Lập âm thầm nắm chặt nắm tay. Vương Dương cười cười giọng điệu khó nghe. Đồ ngu xuẩn không biết điều. Vương Dương này khi xuất hiện trước mặt công chúng luôn là hình tượng của thiếu niên ngây thơ đơn thuần, trong các chương trình cũng luôn giả vờ ngoan ngoãn, tỏ ra dễ thương. Bây giờ cách xa ống kính thì vẻ mặt của hắn lại chanh chua kiêu căng tự phụ, có che đậy cũng không giấu giếm được. Dương Gia Lập không muốn dây dưa quá nhiều với loại người này, liền kéo Lý Đại, Lý Nhị cách xa một chút. Bên tai nghe được chỉ đạo của đạo diễn, Dương Gia Lập và Lý Đại, Lý Nhị ngồi lên thang nâng, lên sân khấu. Sân khấu trống trải, Dương Gia Lập đứng dưới ánh đèn spotlight, giọng hát thoáng có chút trong trẻo của thiếu niên. Hát đến cuối bài hát, toàn thể khán giả đều im lặng lắng nghe, bỗng dưng Dương Gia Lập lại bật khóc. Chẳng ai biết rằng bài hát này là cậu viết cho mẹ của cậu. Khi còn nhỏ, mẹ cậu rửa chén, quét rác, cậu vẫn thường hay dính ở bên chân mẹ cậu, giống như con mèo nhỏ dính người, dùng giọng nói non nớt mà hát cho mẹ cậu nghe bài đếm vịt, thổi bong bóng. Khi ấy, cậu đã nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu nhất định sẽ tự sáng tác một ca khúc thật hay để hát cho mẹ cậu nghe. Nhưng đợi đến khi cậu đã lớn lên rồi, viết ra được ca khúc thật hay rồi, thì mẹ cậu lại không còn bao nhiêu thời gian nữa. Bất luận cậu có liều mạng mà làm thuê kiếm tiền cho bà điều trị, thì mẹ cậu vẫn chẳng thế nào mở mắt ra được nữa rồi. Bài hát kết thúc, Dương Gia Lập nghe thấy trong khán phòng truyền đến tiếng vỗ tay. Cậu nghĩ rằng ngàn vạn người đều nghe được bài hát này. Nhưng người đáng lẽ phải được nghe bài hát này nhất thì đời này rốt cuộc đã không nghe được nữa rồi. Dương Gia Lập buông micro, cúi đầu thật sâu, lau nước mắt, rồi bước xuống sân khấu. Vào đến hậu trường, Lý Nhị lặng lẽ đưa qua một gói khăn giấy. Dương Gia Lập cầm lấy khăn giấy, đang định nói tiếng cảm ơn thì một giọng nói mỉa mai âm dương quái khí lại vang lên. Còn rất biết diễn kịch, nước mắt nói rơi là rơi, thủ đoạn lăng xê bây giờ thật là thấp kém ha. Lại là Vương Dương. Dương Gia Lập liền nghiêm mặt. Không phải ai cũng giống như anh, không có giới hạn. Dứt lời, cậu kéo Lý Đại, Lý Nhị định bước đi. Vương Dương liếc mắt nhìn Dương Gia Lập, có chút khinh thường mà hứ một tiếng, tiện miệng nói. Giả vờ thanh cao con mẹ mày, khóc khóc cái rắm, khóc như mẹ mày chết rồi vậy. Bước chân Dương Gia Lập đột nhiên dừng lại, cậu chậm chậm quay đầu lại, vốn dĩ sắc mặt chỉ căng chặt, giờ phút này giống như bị chọc vào chỗ đau ở trong lòng. Vẻ mặt chợt trở nên nặng nề. Cậu nhìn Vương Dương vô cùng kiềm chế trả về một câu. Ngậm cái miệng chó của mày lại. Vương Dương sửng sốt. Hắn quen thói được người xung quanh tâng bốc. Đây là lần đầu tiên bị một người mới không có quyền, không có thế, không có tên, không có tuổi chửi thẳng mặt như thế. Sắc mặt Vương Dương liền ngay lập tức trở nên khó coi. Làm sao? Nói mày hai câu cũng không được hả? Thủy tinh tâm như vậy sao? Ánh mắt Dương Gia Lập đột nhiên trở nên hung tợn, giống như một con sói chuẩn bị ra tay. Vương Dương bị ánh mắt của cậu dọa đến có hơi hồi hộp ở trong lòng một chút. Vương Dương ngượng ngùng bước lui về một bước, nhỏ giọng lầm bầm. đồ cái thứ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Dương Gia Lập chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Có ngon thì nói lại một lần nữa. Tranh cãi ở bên này đã khiến cho mọi người xung quanh chú ý, mỗi người trong hậu trường đều dựng lỗ tai lên, chờ xem náo nhiệt. Trong mắt mọi người, Vương Dương thế nào cũng không chịu để mất mặt. Hắn đang nổi tiếng, còn Dương Gia Lập chỉ là một diễn viên hạng bét còn không bằng một con chó. Vương Dương cười lạnh một tiếng. Nói lại thì sao? Hắn nhếch khóe môi, vẻ mặt vô cùng kiêu căng, khắc nghiệt, nói. Tao nói, mày là cái đồ, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Dương Gia Lập đột nhiên nắm chặt nắm tay, từng bước một bước về phía của Vương Dương. Vương Dương lặng lẽ lui về phía sau, miệng vẫn không tha. Tới đây làm gì? Làm sao? Còn muốn đánh tao hả? Mày dám không? Mày dám ra tay? Ngay vào giây tiếp theo, Vương Dương vừa dứt lời, Lý Đại, Lý Nhị hoảng hốt mà nhìn thấy. Dương Gia Lập đã nhiều ngày qua vẫn luôn trầm mặc như thế, giờ phút này lại đột nhiên giống như mất khống chế, đang vươn tay hung hăng nắm chặt lấy cổ áo của Vương Dương, vẻ mặt chợt trở nên cực kỳ đáng sợ. Hết chương 31. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka. Chương 32. Nơi tuyệt vọng. Vương Dương bị Dương Gia Lập dọa sợ. Dương Gia Lập mới vừa rồi còn buồn bực phiền não, chết lặng tựa như một khúc gỗ. Lúc này đột nhiên như quá kích động, ánh mắt trở nên sắc bén dữ tợn, tựa như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Vương Dương nuốt ực xuống một cái, kiên trì nói chuyện một cách đê tiện. Mày dám ra tay? Mày dám đánh tao một cái thử xem? Lý Đại, Lý Nhị vội chạy lên kéo Dương Gia Lập trở về. Lý Đại vỗ lên sau lưng của Dương Gia Lập, nhỏ giọng khuyên. Anh Dương, đừng xúc động, đừng có chấp nhận với hắn. Ánh mắt Dương Gia Lập vẫn giống như một con dao nhỏ, vẫn một đường cạo lên người của Vương Dương như trước. Vương Dương thấy Dương Gia Lập bị kéo ra rồi, lại ra vẻ đắc thắng. Hắn lạnh giọng mà hừ cười, phủi phủi cổ áo bị Dương Gia Lập nắm đến nhăn nhúm, nói một cách châm chọc. Vừa ở trên sân khấu cường điệu mà khóc than cho mẹ mày, vừa lâm bộ làm thịt, muốn đánh người rồi lại không dám động thủ. Cái năng lực này của mày á, không có bản lĩnh thì đừng có cố làm ra vẻ, đồ ngu. Thanh âm của Dương Gia Lập đột nhiên trở nên âm u lạnh lẽo. Xin lỗi. Vương Dương làm bộ đưa tay bọc lấy lỗ tai. Mày nói cái gì? Cái giọng the thé này tao không nghe được. Dương Gia Lập lặp lại. Xin lỗi. Muốn tao xin lỗi hả? Vương Dương cười ha ha mấy tiếng, buông tay nói một cách vô tội. Vạch trần tiểu xảo lăng xê của mày, tao cũng thật là ngại lắm. Mày cho tao xin lỗi. Còn có mẹ của mày đang ở dưới suối vàng nữa. Tao thật là xin lỗi nha. Rất nhiều người ở đây đều biết rằng Vương Dương ở trước ống kính là thiếu niên ngây thơ đơn thuần, dưới sân khấu thì là một kẻ kiêu ngạo tự mãn. Bằng cấp thì thấp mà miệng mồm thì đê tiện. Lời xin lỗi không có thành ý vừa ra khỏi miệng, người ở xung quanh đều hai mặt nhìn nhau, vừa bực mình vừa thấy buồn cười. Vương Dương nhìn Dương Gia Lập đang nắm chặt nắm tay, nói. Làm sao? Còn muốn đánh người nữa? Lần này hắn ngược lại chủ động sáp lại gần, như đã đoán trước được Dương Gia Lập sẽ không có gan mà động đến hắn. Hắn tới trước mặt Dương Gia Lập, ngón tay khẽ chạm một cái lên mặt mình. Giả vờ cũng thật là giống đó. Mày có biết hôm nay gió thổi ở hướng bên đó không? Nào, lập tức hướng qua bên này, cho mày mượn lá gan. Mày có dám đụng không? Dương Gia Lập nhìn bên mặt của Vương Dương, nụ cười khinh thường của Vương Dương vừa mới kéo lên một chút, Dương Gia Lập bỗng nhiên nói. Dám. Vương Dương còn chưa kịp phản ứng, Dương Gia Lập đã vung lên nắm đấm, bóp một cái, một đấm nện thẳng lên trên mặt của Vương Dương. Vương Dương bị một đấm này đánh đến kinh hoàng mà lùi lại mấy bước, chật vật ngã ra trên người của người khác. Hậu trường thoát cái trở nên hỗn loạn. Ánh mắt Dương Gia Lập đỏ rực tựa như không cần mạng mà nhìn chòng chọc vào Vương Dương như muốn đánh một trận. May mà Lý Đại, Lý Nhị vẫn luôn cố sức giữ chặt cậu đến khi tất cả nhân viên phụ trách đều túm tụm lại đây. Đạo diễn giám sát trường quay hung hăng mắng cho một trận thì cái trò khôi hài này mới dừng hẳn. Dạ tiệc còn chưa kết thúc, Dương Gia Lập với Lý Đại, Lý Nhị đều đã bị đuổi ra khỏi trung tâm biểu diễn. Đứng ở trước cổng lớn của trung tâm biểu diễn, Lý Đại nhìn biểu cảm của Dương Gia Lập, lo lắng nói. Anh Dương, anh không sao chứ? Lý Nhị khoác vai của Dương Gia Lập. Dương Gia Lập cắn chặt hàm răng, đôi mắt đỏ hoe. Thôi bỏ đi anh Dương, đừng để ý đến cái loại ngu xuẩn đó. Hắn mới là làm ra vẻ đó. Đúng là nên để cho fan của hắn nhìn thấy thần tượng của bọn họ ở đằng sau ống kính có vẻ mặt xấu xa như thế nào. Khuyên nhủ một lúc lâu, Dương Gia Lập mới miễn cưỡng lắc đầu. Cậu hắn giọng nói, các cậu về trước đi, tôi không sao đâu. Lý Đại vẫn lo lắng, thật sự không sao chứ? Dương Gia Lập thấp giọng ừ một tiếng. Tự bắt xe trở về biệt thự, vừa mở cửa ra, Dương Gia Lập liền vội vàng chạy lên phòng ngủ, lấy lọ thuốc ở dưới giường ra, nhét viên thuốc vào trong miệng, lại uống hết từng ngụm nước. Đợi đến khi cậu thông thả lại sức, mới mở tay ra, mới phát hiện tay cậu vẫn còn đang run rẩy. Chẳng biết từ lúc nào, móng tay đã cắm vào trong lòng bàn tay trở thành một vùng máu tươi. Dương Gia Lập im lặng, rửa sạch bàn tay, sau đó rửa mặt, rồi lên giường. Giấc ngủ này vô cùng trằn trọc, lăn qua lộn lại rất nhiều lần mới ngủ được. Dương Gia Lập bị tiếng chuông di động liên tục không ngừng đánh thức. Cậu đặt điện thoại ở bên tai, nhận được cuộc gọi trong lúc đầu óc không được tỉnh táo. Bên kia truyền đến giọng của Lý Đại đang cực kỳ nôn nóng. Anh Dương, anh đang ở đâu vậy? Dương Gia Lập mở mắt ra. Ở trong phòng. Trong phòng nào? Giọng Lý Đại đang run rẩy. Thôi, bây giờ em cũng chẳng hỏi chuyện này. Trước hết, anh nhìn xem ở bên ngoài có phải có truyền thông đang chặn anh không? Mau xem. Dương Gia Lập giật mình một cái, ngồi dậy. Cậu loạng choạng bước đến trước cửa sổ, kéo một cái lỗ màn ra xem. Cổng biệt thự từ trước đến nay vẫn luôn yên lặng, thế mà hôm nay lại chen chúc đủ các loại người, vác camera, cầm micro, đang phát sóng trực tiếp trên Internet, hoặc là chặn ở cửa, hoặc là đang ngồi xổm ở gần đấy, một bộ dáng đang chờ đợi. Lý Đại đã đoán được, cố trấn tĩnh, nói. Anh Dương, anh nghe lời em, trốn đi, dù thế nào cũng đừng ra khỏi cửa. Dương Gia Lập thả màn xuống. Chuyện gì thế này? Lý Đại dường như đang rất tức giận, nghiến răng nói. Anh xem trên Weibo. Sau khi cúp máy, Dương Gia Lập mở Weibo đã lâu rồi chưa xem. Đứng đầu danh sách Hot Search, đau lòng thay cho Vương Dương. Trong lòng cậu có hơi hồi hộp, không kìm được mà nhấp vào. Chuyện ở dạ tiệc ngày hôm qua đã dẫn đến một cơn sốt tương đối lớn. Sáng nay có người biết chuyện đột nhiên đăng một đoạn video hậu trường lên mạng, càng khiến cho độ hot của câu chuyện được đẩy lên cao trào. Video được cắt ra một cách tài tình, vừa đúng vào lúc Dương Gia Lập giơ nắm tay đấm vào mặt của Vương Dương. Hơn nữa còn nổi điên muốn đánh Vương Dương một trận. Video vừa được đăng lên, dư luận liền xôn xao. Bên phía Vương Dương phản ứng cũng rất nhanh. Video vừa được đăng lên chưa được mấy giờ, nhân vật chính Vương Dương liền phát một đoạn video thông báo. Trong video, trên mặt Vương Dương được dán băng cá nhân, vẫn là bộ dáng ngoan ngoãn. Đầu tiên là cúi người ba cái, ánh mắt giống như một con chó nhỏ, vừa ủy khuất lại vừa khẩn thiết, nhìn vào ống kính, nói. Cảm ơn fan hâm mộ đã quan tâm tôi. Sự việc tối qua, tôi và đối phương đã giảng hòa cùng nhau. Tôi cũng đã tha thứ cho hành vi thô bạo của đối phương. Tôi vẫn tin rằng khoan dung và thông cảm là việc mà mỗi người nên nỗ lực làm. Cũng mong mọi người đừng lan truyền video nữa. Tôi không muốn bất kỳ ai vì chuyện này mà sẽ chịu tổn thương nữa. Cảm ơn. Thông báo này vừa được đăng lên, Hot Search lập tức lại có thêm một cái Tiểu Thiên Sứ Vương Dương. Dương Gia Lập cảm giác được hai hàm răng của mình đang đánh vào nhau. Cậu nín thở, mở Weibo không có được mấy người hâm mộ của mình ra. Bên dưới Weibo của cậu đã bị số lượng lớn fan hâm mộ của Vương Dương khống bình một cách rõ ràng. Liếc nhìn qua, tất cả đều là những lời nhục mạ một cách khó coi. Còn dám đánh người? Mày có bệnh gì không? Mẹ mày, tối nay mày chết chắc rồi, cảm ơn. Tại sao có loại người này còn chưa cút ra khỏi giới giải trí vậy? Tôi chậm chậm đánh ra một dấu chấm hỏi. Chân thành đặt câu hỏi, chừng nào thì mày chết? Để tôi gửi tin tốt lành đến cho Liên Hiệp Quốc. Mình đau lòng cho bảo bối Vương Dương của chúng mình. Nhìn video mà mình thật sự đã khóc rồi. Mình vẫn luôn là fan lý trí. Nhưng hôm nay mình thật tình hy vọng bạn chết bất đắc kỳ tử đi. Bạn không xứng làm người. Tổng cộng 80.000 bình luận. Tất cả đều là fan hâm mộ Vương Dương thay nhau đổi cách thức mắng chửi. Dương Gia Lập lại nhấp vào Weibo của Lý Đại, Lý Nhị. Weibo của Lý Đại, Lý Nhị vẫn luôn cập nhật, không ngừng chuyển tiếp, không ngừng giải thích. Dương Gia Lập nhìn thấy một bình luận của fan hâm mộ. Đã từng rất thích các cậu, cảm thấy tuy rằng các cậu không nổi tiếng, nhưng hát không tệ. Bây giờ xem ra cái loại nhân phẩm xấu xa như thế này không đáng để tôi làm fan. Xin lỗi, tôi đổi thành hát rồi. Lý Đại trả lời cô ta. Vậy bạn đổi sang hát đi. Trước giờ Lý Đại rất xem trọng fan hâm mộ, có thể nói ra lời này, đúng thật là đã tức giận rồi. Từ sáng đến giờ, Lý Đại, Lý Nhị vẫn luôn điên cuồng cập nhật, vội vàng giải thích với từng tài khoản blogger. Họ hứng lấy ngàn vạn lời mắng chửi, phát ra những âm thanh lo lắng yếu ớt. Nhưng cứ mỗi khi bọn họ vừa lên tiếng thì đón chờ bọn họ là những lời nhục mạ càng ngày càng trở nên chướng mắt. Dương Gia Lập nhìn thấy Lý Nhị trả lời một tài khoản. Tôi có thể dùng mạng sống của mình để bảo đảm cho con người của anh Dương. Tôi xin mọi người hãy nhấp vào Weibo của tôi và Lý Đại. Tôi đã viết rõ ràng cụ thể từ đầu đến cuối những chuyện xảy ra vào tối qua. Xin mọi người đừng nghe lời nói từ một phía, đừng để người khác chịu oan uổng. Xin mọi người xem một chút có được không? Xin mọi người, cầu xin mọi người. Hốc mắt Dương Gia Lập nóng cả lên. Nhưng khi cậu cập nhật lại lần nữa thì bình luận này đã không còn nữa. Cậu lại nhấp vào Weibo của Lý Đại, Lý Nhị. Người dùng không tồn tại. Dương Gia Lập buông di động xuống, hơi thở đột nhiên trở nên nặng nề, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch. Dường như cậu nghe thấy được cánh truyền thông đang ở bên ngoài gọi tên của cậu, ồn ào, bảo cậu nhận lời phỏng vấn của bọn họ. Dạ dày Dương Gia Lập co thắt lại, sắc mặt trở nên biến đổi, chật vật chạy vào trong nhà vệ sinh, dọc đường còn té ngã một cái. Cậu nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu một trận, sau đó ngồi dựa vào bên bức tường sứ lạnh lẽo. Cậu nhắm hai mắt lại, bên tai bắt đầu vù vù, dường như có thể nghe được những tiếng cười vang và nhục mạ từ khắp xung quanh. Dương Gia Lập bất ngờ khóa cửa nhà vệ sinh lại. Trong một vùng tối tăm, Dương Gia Lập trốn sau cánh cửa, hơi thở dồn dập, xem ra cảm xúc kích động bất thường. Cậu cảm thấy có một tâm tình cực kỳ u ám ngăn nơi lồng ngực, xông đến cổ họng, sắp lên đến đỉnh đầu ngay tức thì. Tựa như cái gì cũng trở nên u tối. Paris, Pháp. Trợ lý gọi Diệp Đình ra từ phòng hội nghị. Diệp Đình ra khỏi phòng họp, kéo kéo cà vạt, có hơi bực dọc, nói: Chuyện gì? Trợ lý đưa máy tính bảng cho hắn, khẽ nói mấy câu. Diệp Đình nhìn thấy dư luận loạn cào cào như đang cãi cọ ầm ĩ, ánh mắt tối sầm. Hắn nói: Liên hệ với bên truyền thông có liên quan, trước tiên trấn áp dư luận xuống để chuyển hướng điểm nóng, rồi... Rồi làm sao nữa? Diệp Đình dừng mấy giây, chợt cười một tiếng, khoát khoát tay. Trước hết, đừng làm gì cả. Trợ lý thấy khó hiểu, Diệp Đình đưa trả máy tính bảng lại cho cô ta, nhìn cảnh đẹp trong thành phố Paris ở bên ngoài cửa sổ. Chuyện của Nhiếp Duẩn lần trước, chưa đợi em ấy cúi đầu liền giải quyết sau lưng giúp em ấy rồi. Lần này, trước hết cứ thông thả đã. Trợ lý nhỏ giọng nói. Trên mạng... Mắng rất là dữ dội. Diệp Đình thấp giọng ừ một tiếng. Tâm trạng của em ấy gần đây rất là không tốt. Lúc nào cũng là vẻ mặt nặng nề. Chịu khổ cũng chẳng biết cúi đầu. Cũng không học được cách biết nghe lời. Diệp Đình hít sâu một hơi, cười khẽ. Tôi chờ em ấy tự mình mở miệng lời cầu xin tôi. Hết chương 32. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka. Chương 33, không nơi lẩn trốn. 3 giờ 42 phút sáng, Dương Gia Lập nằm ở trên giường, quấn mình trong chăn kín mít để lộ ra nửa cái đầu. Rõ ràng trong phòng hơi ấm đầy đủ, cửa sổ cũng được đóng kín không một khe hở, nhưng cậu lại cứ cảm thấy toàn thân mình đều đang rét run. Đôi môi và ngón tay vẫn cứ luôn run rẩy, giống như một con chó hoang bốn chân đang run lập cập trong đêm đông giá buốt. Cậu nhắm mắt lại, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, bên tai chẳng có lúc nào ngưng tiếng ù ù. Âm thanh tuôn ra từ bốn phương tám hướng, cậu nghe thấy vô số người đang nhắm vào cậu mà nhạo báng chẳng chút lưu tình, đang nhe răng nhếch miệng mà nguyền rủa cậu chết bất đắc kỳ tử. Những câu từ ác độc và giọng điệu nhục mạ kia giống như một con dao sắc lạnh cắm thẳng vào trong ngực của cậu, khiến cậu đau đến run rẩy toàn thân. Nhưng chỉ có thể lắng nghe tiếng cười tràn đầy khoái chí của người khác. Dương Gia Lập cố đỡ người dậy, mở chiếc tủ ở đầu giường ra, luống cuống nuốt vào một viên metalonin. Lúc 4 giờ sáng, rốt cuộc thì cậu cũng thiêm thiếp ngủ. Chẳng biết đã gặp phải ác mộng gì, trong giấc ngủ mơ, Dương Gia Lập vẫn cau chặt mày, nhỏ giọng mê sảng cầu xin. Đừng đánh tôi, các người xử oan cho tôi, đừng đánh. 5 giờ sáng, Dương Gia Lập chỉ ngủ được một tiếng đồng hồ lại mở mắt ra. Cậu nằm trên giường, trừng to hai mắt, thở hổn hển, cứ như một con cá sắp chết ngạt. Dương Gia Lập bước xuống giường, mái tóc rối bù, đầy mắt đều là tia máu. Chiếc di động trên tủ nơi đầu giường lại vang lên đinh đinh đang đang. Dương Gia Lập sợ hãi đến mức cả người bỗng nhiên có hơi rung lên. Cậu có hơi hoảng sợ, bắt lấy di động. Là một số điện thoại xa lạ. Cậu vô thức bấm kết nối, còn chưa kịp đặt điện thoại lên tai, liền nghe thấy ở phía bên kia truyền đến một giọng nói vừa u ám lạnh lẽo và thù hằn, lớn tiếng thóa mạ. Đồ sâu bỏ xấu xa, mày đi chết đi. Mày đánh Vương Dương một cái thì sẽ có vô số người đấm vào thi thể của mày. Mày chờ xem, mày chết không tử tế đâu. Mày... Dương Gia Lập đột ngột ngắt điện thoại. Cuộc gọi vừa kết thúc, di động lại bắt đầu vang lên liên tục. Tin nhắn từ nhiều số lạ khác nhau không ngừng đổ vào hộp thư đến của cậu. Tất cả đều là những lời nhục mạ khó coi. Dương Gia Lập biết rằng số điện thoại của mình không chừng cũng đã bị người ta tiết lộ. Những tin nhắn này một cái cậu cũng chưa dám xem. Cậu hoảng hốt mà tắt điện thoại, thậm chí còn rút sim điện thoại ra. Cậu đỡ lấy đầu giường, trong dạ dày buồn nôn từng trận, lồng ngực khó chịu. Lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, Dương Gia Lập kéo màn cửa, nhìn qua một khe hở nhỏ. Bầu trời vẫn còn nhá nhem, nơi nơi đều là một vùng tối đen. Dưới lầu biệt thự đã thưa người đi rất nhiều, nhưng vẫn còn có một số ít khí giả truyền thông ngoan cố ngồi ở gần đó, không chịu rời đi. Dương Gia Lập khép màn, lại nhìn thoáng qua tờ lịch ở trên bàn. Trên tờ lịch, cậu đã khoanh tròn một vòng màu đen. Ngày giỗ của mẹ cậu. Dương Gia Lập trầm mặc trong phòng một lúc lâu, sau đó cậu đi vào bếp, lấy chảo ra làm bánh kếp. Từ lúc mẹ cậu đi rồi, vào ngày này hàng năm, cậu đều sẽ ở trước mộ của mẹ để trò chuyện cùng với bà. Trước kia mẹ cậu từng khen cậu có tay nghề học nướng bánh kếp. Bánh nướng rất ngon. Mỗi lần đến đấy cậu đều nướng mấy chiếc bánh, đem đặt trước bia mộ của mẹ cậu, chưa bỏ sót một năm nào. Tựa như đấy là một chút gì đó gắn liền giữa cậu và mẹ, giữa chốn âm u. Đem bánh đã nướng xong để vào trong túi, Dương Gia Lập thay quần áo ở trên người, khoác vào một chiếc áo lông màu đen. Đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai màu đen, bước vòng qua cửa chính, rón rén bước ra khỏi biệt thự. Vừa ra khỏi biệt thự không được mấy bước, cậu đã nghe thấy phía sau có một tiếng hô to cực kỳ kích động. Hắn ra rồi kìa! Dương Gia Lập quay đầu nhìn lại. Các phương tiện truyền thông, paparazzi, thậm chí một số người phát sóng trực tiếp đã đợi gần cả một đêm, đang giơ lên đủ loại thiết bị. Một đám người đang nhìn chằm chằm vào cậu với gương mặt đầy hưng phấn. Họ chạy vội lại giống như một bầy châu chấu đang bay nhảy đầy trời. Dương Gia Lập liền co cẳng chạy. Trên đường, cậu bị thứ gì đó trên mặt đất đột nhiên vướng lấy, khiến cho toàn thân ngã nhào trên mặt đất, trán lập tức toát một lỗ, máu tươi ào ạt tuôn ra. Cậu cũng chẳng kịp để ý nhiều như vậy, bối rối đứng dậy tiếp tục chạy trốn. Tùy tiện gọi chiếc xe ở ven đường, mãi cho đến lúc đóng cửa xe lại rồi, Dương Gia Lập mới cố sức mà hít thở một hơi dài. Lấy chiếc túi bánh kếp và bó hoa được giấu cẩn thận trong ngực ra đặt sang một bên. Cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, bây giờ mới phát hiện ra, chẳng biết từ khi nào, trên trán đã có một vết thương đang chảy máu xuống nửa bên mặt. Thế nhưng cậu không cảm thấy đau một chút nào, mà chỉ cảm thấy cả người rét run. Dương Gia Lập nghi người ra một lát, sau đó mới dùng tay áo lén lau đi, sạch vết máu. Cậu nói với tài xế, rẽ vào đường đến Nghĩa Trang Hạc Sơn. Hết chương 33. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 34, Diệp Đình thất thố. Paris, nước Pháp. Sau 6 tiếng đồng hồ đàm phán kinh doanh, Diệp Đình và phía đại diện của tập đoàn ở bên Pháp đã cùng nhau ký kết vào thỏa thuận hợp tác, bắt tay nhau. Trong phòng hội nghị to lớn vang lên những tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Sau khi bước ra từ phòng họp, người phụ trách của tập đoàn bên Pháp cứ khen Diệp Đình tuổi trẻ, đẹp trai, lại còn tài giỏi. Diệp Đình nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn có vẻ rất cao hứng. Người phụ trách của tập đoàn bên Pháp lại nhiệt tình tiếp đón, dùng tiếng Pháp nói: "Nếu như bước đầu hợp tác đã thành công rồi, tôi muốn mời Diệp tiên sinh cùng dùng bữa tối. Tôi biết một nhà hàng rất ngon ở Paris. Diệp tiên sinh thấy thế nào?" Diệp Đình gật đầu một cái, đáp: "Thập phần vinh hạnh." Người phụ trách của tập đoàn bên Pháp đẩy mắt kính một cái, nhìn đứa con gái của mình đang đứng bên cạnh, cười ha hả nói: "Vậy thì tốt quá, tôi đi kết thúc công việc trước, để con gái của tôi Stefana đưa Diệp tiên sinh đến đấy trước nha." Vị tiểu thư Stefana này tiến lên một bước, cả người hiện ra sự tao nhã và phong tình của phụ nữ nước Pháp. Cô ta đưa tay ra với Diệp Đình, mỉm cười: "Diệp tiên sinh, mời theo tôi." Diệp Đình nắm lấy tay cô ta, dùng nụ cười lịch sự đáp lại. Mới vừa đi được mấy bước, trợ lý của Diệp Đình bỗng dưng ở phía sau gọi hắn lại: "Diệp tổng." Diệp Đình quay đầu, nhíu nhíu mày: "Có chuyện gì?" Trợ lý nhỏ giọng nói: "Truyền thông ở trong nước cũng đã đánh tiếng qua, chỉ cần ngài ở bên này mở miệng, bọn họ liền bắt đầu trấn áp dư luận, ngăn chặn độ nóng, ngăn trận chiến chửi mắng ở trên mạng lại." Diệp Đình gật đầu một cái, đột nhiên hỏi: "Em ấy có gọi điện thoại đến hay không?" Trợ lý sửng sốt, bất chợt hiểu ra, lắc đầu. Diệp Đình nhìn vào di động của mình, cũng không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào của Dương Gia Lập. Hắn cong môi, đáy mắt một vùng chán nản. "Vẫn cứ không ngoan." Trợ lý hỏi hắn: "Vậy bây giờ nên xử lý như thế nào?" Diệp Đình thả điện thoại về trong túi, trầm ngâm một hồi, lắc lắc đầu, khẽ than: "Để em ấy phải cúi đầu xin tôi, sao mà lại khó đến như vậy? Kiểu gì cũng phải giận dỗi." Hắn nhìn về phía trợ lý: "Tiếp tục chờ đi, đợi chừng nào em ấy gọi đến thì hãy báo cho tôi." Trợ lý có hơi khó xử. "Nhưng mà..." Diệp Đình nâng mắt lên, vừa liếc mắt nhìn trợ lý một cái, trợ lý liền ngậm miệng lại, ngại ngùng đáp ứng: "Rõ rồi ạ." Stefana đưa Diệp Đình đến một nhà hàng sang trọng ở gần đấy. Người phụ trách ở bên phía Pháp vẫn chưa đến. Bên bàn ăn chỉ có hai người Diệp Đình ngồi cùng với Stefana. Stefana có mái tóc vàng chói mắt, khuôn mặt xinh đẹp. Cô nhìn Diệp Đình đang ngồi đối diện, dáng người cao lớn, đẹp trai, phong thần, tuấn lãng. Trong đôi mắt ánh lên nét rạng người cùng với vẻ như có như không mấy phần ái muội. Cô ta mỉm cười nhẹ nhàng mở miệng nói: "Diệp tiên sinh tuổi còn trẻ đã có được thành tựu lớn lao như vậy, khiến cho người ta bội phục. Tôi rất muốn được kết bạn với Diệp tiên sinh. Nếu như Diệp tiên sinh có thời gian, không ngại ở lại Paris mấy ngày, thì tôi có thể đích thân làm hướng dẫn du lịch, đưa Diệp tiên sinh đi tham quan phong cảnh ở Paris." Diệp Đình mỉm cười, vừa định trả lời thì đã thấy trợ lý đứng cách đó không xa vẫy điện thoại lại với hắn. Diệp Đình nhướng mày, dịu dàng nói với Stefana: "Xin đợi một lát." Hắn rời bàn ăn, đi đến trước mặt trợ lý, nhìn thấy vẻ mặt có hơi tái đi: "Em ấy gọi đến cầu xin?" "Không phải." Trợ lý nắm di động, vẻ mặt hoàn toàn khác với vừa rồi, có một tia bất an kỳ quái. "Không phải là điện thoại của Dương tiên sinh?" Diệp Đình nhíu mày, giọng điệu nặng nề: "Tôi đã nói chuyện lần này, đợi cho em ấy tự mở miệng nói với tôi thì tôi mới giải quyết." Dứt lời hắn xoay người định bước đi, trợ lý cũng chẳng quan tâm đến chuyện khác nữa, vô cùng thất lễ mà giữ chặt lấy tay áo của Diệp Đình: "Diệp tổng, đợi đã." Diệp Đình quay người lại, có hơi mất kiên nhẫn: "Còn chuyện gì nữa?" Trợ lý cầm chiếc điện thoại với màn hình đang tỏa sáng: "Không phải là cuộc gọi của Dương tiên sinh, là..." Giọng cô ta bỗng dưng trở nên run rẩy: "Là người phụ trách việc kiểm tra thuốc gọi đến, báo cáo kiểm tra về viên thuốc mà Dương tiên sinh lén dùng đã có rồi." Diệp Đình nghe được lời này, trong lòng bỗng thấy có hơi hồi hộp. Hắn nhìn sắc mặt trợ lý đã trở nên trắng bệch một cách quỷ dị, trong ngực dường như có một sợi dây cung đang bị kéo căng hết mức. Hắn cầm lấy di động, cố giữ bình tĩnh nghe bên kia nói chuyện. Lúc mới đầu sắc mặt hắn còn coi như là bình tĩnh, khi phía bên kia nói càng lúc càng nhiều, sắc mặt của Diệp Đình đột nhiên thay đổi. Trợ lý cúi đầu, Đến lúc cô ta ngẩng lên nhìn vẻ mặt của Diệp Đình lần nữa, cô ta lại càng hoảng sợ. Đã đi theo làm việc bên cạnh Diệp Đình 3 năm, lần đầu tiên cô ta trông thấy Diệp Đình lộ ra vẻ mặt lo sợ, thất thố đến như vậy. Hết chương 34. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 35, Dương Dương đã khóc. Chiếc xe taxi dừng ở nơi giao lộ. Dương Gia Lập cầm lấy đồ đạc của mình bước xuống xe. Cậu quấn chặt áo, hít hít mũi nhìn về nơi xa, nghĩa trang đã ở ngay phía trước. Cậu kìm nén những cảm xúc u ám tràn ngập trong lòng, đeo khẩu trang vào, cúi đầu đi về phía trước. Vừa đi chẳng được mấy bước, đằng sau bỗng nhiên vang lên tiếng gọi vang. Có vài chiếc xe nhanh chóng dừng lại bên cạnh Dương Gia Lập. Cửa xe mở ra, những phóng viên truyền thông vốn dĩ đã chặn ở trước biệt thự, vậy mà lại thực sự đuổi theo chiếc xe taxi của Dương Gia Lập đến tới nơi này. Cả đám người khiêng theo thiết bị, trong mắt đầy ánh sáng, lao thẳng đến bên cạnh Dương Gia Lập. Dương Gia Lập hoảng sợ, nhấc chân liền muốn chạy. Đáng tiếc ở đằng trước và sau nơi này đều có không ít xe dừng lại. Đám paparazzi vây quanh Dương Gia Lập, không cho cậu có cơ hội rời đi. Dương Gia Lập đứng trong đám người, vẻ kinh hoàng tràn đầy trong mắt, giống như một đứa trẻ lạc đường. Chẳng biết nên chạy đi đâu, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tầng tầng camera và micro đưa tới trước mặt Dương Gia Lập. Âm thanh ồn ào chói tai, nổ tung lên trong tai. Dương Gia Lập, xin cậu hãy nói về suy nghĩ của cậu sau những việc đã xảy ra. Cậu có thể cho biết lý do vì sao cậu lại đánh Vương Dương không? Cậu nhận định như thế nào đối với việc fan hâm mộ chửi mắng cậu? Xin hỏi lời đồn đoán trên mạng nói cậu có khuynh hướng bạo lực, còn nói đã từng vào trung tâm cải tạo thiếu niên là có thật không? Lần trước nói năng lỗ mãng với Nhiếp Duẩn cũng là cậu. Xin hỏi cậu rốt cuộc là cố ý lăng xê hay là còn có mục đích khác? Xin mời trả lời, xin cậu trả lời cho. Dương Gia Lập dùng tay che hai mắt. Không phải, tôi không có, tránh ra. Cậu muốn đưa tay đẩy người ở trước mắt ra, nhưng lại bị người ta xích sao chặn lại ở bên trong, không cho cậu đi. Trong tình cảnh hỗn loạn, chẳng biết từ nơi đâu bỗng dưng bay tới một quả trứng gà. Bộp một tiếng, quả trứng gà đã chuẩn xác mà đập vào trên đầu của Dương Gia Lập. Vỏ trứng vỡ ra, dịch thể của trứng sền sệt chảy xuống. Dương Gia Lập choáng váng, cậu sờ lên chất lỏng của trứng dán dính trên mặt. Dương mắt lên nhìn ra bên ngoài. Chẳng biết từ khi nào, một đám người khác từ bên ngoài tiến vào, trên mặt bọn họ đều đeo khẩu trang, ánh mắt chất chứa sự phẫn nộ, tức giận, hướng về phía Dương Gia Lập đang bị đám người vây quanh, mà nhìn cứ như đang nhìn kẻ thù. Trong đó có một người lớn tiếng hô to một câu, trả thù cho bảo bối Dương Dương, đập nó! Lập tức lại có mấy quả trứng gà và cà chua ném mạnh qua. Dương Gia Lập gần như không thở được, cậu há miệng thở dốc, sắc mặt tái mét, muốn dùng sức mà đẩy đám đông ra. Chẳng ngờ các phóng viên và paparazzi này cứ như một bức tường chặn ngay trước mặt cậu, nhốt cậu lại ở bên trong. Trong lúc hỗn loạn, chẳng biết là bàn tay của ai đưa ra kéo mạnh khẩu trang của Dương Gia Lập xuống, ép cậu phải lộ ra toàn bộ khuôn mặt trước đám đông và ống kính camera. Gương mặt vừa lộ ra, các phóng viên này liền giống như điên lên, đèn flash không ngừng chớp lóe. Dương Gia Lập liền che hai mắt lại, giọng đầy hoảng sợ, không được chụp, các người không được chụp. Lại có người cố sức chui vào bên trong vòng vây của đám đông, y giơ điện thoại di động lên, trên màn hình hiển thị đang phát sóng trực tiếp. Y nhìn vào màn ảnh phát sóng trực tiếp cười hì hì, nói, các fan của phòng livestream, hiện tại mình đã đuổi theo anh ta được rồi, với tư cách là fan hâm mộ của Vương Dương. Nè, anh ơi, anh đừng có đẩy tôi, hôm nay mình sẽ để cho mọi người cùng nhau trút giận lấy lại công đạo. Dèo gió gặt bão, để lại được sóng bình luận và quà tặng nha, nào. Một làn sóng lớn những bình luận gây gắt nổ ra trong phòng phát sóng trực tiếp. Vẻ ngoài thật ra rất là đẹp trai đó, nhưng mà lại làm ra cái chuyện không phải là con người. Giết nó đi! Cái bộ dạng sâu bọ này hả, cũng chẳng đáng để nhìn, chết quách đi cho xong. Tôi để lại một cái hỏa tiễn rồi, chủ phòng có thể thay tôi đấm cho hắn một đấm được không? Tôi tức quá mà. Đồ chết tiệt, còn có mặt mũi mà xuất hiện hả? Cư dân mạng chân chính sẽ khiến cho mày dễ chịu ha. Xử nó đi, xử nó đi. Trong lúc tinh thần quần chúng kích động phẫn nộ, lại có một quả trứng gà hung hăng ném lên người của Dương Gia Lập. Cư dân mạng của phòng phát sóng trực tiếp giống như lại được tiêm máu gà lần nữa mà reo hò, để lại một chuỗi bình luận dài. Làm tốt lắm. hơi thở Dương Gia Lập càng lúc càng trở nên dồn dập. Cậu nhìn ánh đèn hỗn loạn tứ phía, nghe thấy âm thanh của những con người đó, tinh thần cả người của cậu dường như đang dần dần trở nên buông lỏng, nhũng cả ra. Ngay vào lúc những người của cánh truyền thông này tiến đến gần hơn một chút, Dương Gia Lập ngẩng đầu lên, trong mắt một vùng đỏ như máu. Cậu bỗng dưng giống như mất khống chế, vươn tay ra giật mạnh những ống kính máy quay đang chĩa thẳng vào mặt của mình, nghiến răng giận dữ kêu lên một tiếng, sau đó đẩy đám đông ra muốn vội vã rời đi. Ở phía sau có người nắm lấy áo cậu, cậu loạn choạng một cái, chật vật té ngã trên đất. Những món đồ giấu ở trong ngực rơi vãi cả ra ngoài. Dương Gia Lập luống cuống, cậu nhìn bánh kếp và bó hoa bị lăn lộn trong đám người, vô cùng lo lắng kêu lên, "Đừng dám lên, đừng dám lên đồ của tôi, tránh ra đi." Chẳng có ai nghe thấy tiếng kêu gào của cậu, cả đám vì tài liệu tin tức và tìm tin hot mà không ngừng ra sức quay chụp. Ngay khi Dương Gia Lập đẩy được những người này ra, cậu nhìn thấy những bông hoa đã bị rơi lả tả trên mặt đất. Bên cạnh những bông hoa là bánh kếp bị giẫm đến nát vụn. Cậu bước đến một bước, ngồi xổm xuống, nhặt lấy chiếc bánh kếp đã bể nát, đặt vào trong lòng bàn tay. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào vô số ống kính lạnh băng trước mắt, ánh mắt trống rỗng mà nói, "Cái này là để cho mẹ của tôi." Phóng viên đem micro dài dựng thẳng ngay trước mặt của Dương Gia Lập. Dương Gia Lập nhìn micro, chẳng có cảm xúc gì trên mặt, dường như cả người đều tê dại, bất động. Sau một lúc lâu, những giọt nước mắt lớn rơi xuống từ trong hốc mắt của cậu. Dương Gia Lập đã khóc. Trước mắt tất thảy những ống kính, trước mắt vô số người xem đang cười nhạo cậu trong phòng phát sóng, cậu đã khóc sướt mướt. Cậu nói, "Cái này là cho mẹ của tôi, đây là để cho mẹ của tôi, các người đem bánh trả lại cho tôi." Tiếng cười cợt chế giễu vẫn còn đang tiếp tục diễn ra sôi nổi ngất trời trong phòng phát sóng trực tiếp. Vô, khóc rồi, không biết sao lại thấy có chút sảng khoái. Bây giờ khóc thì có được con mẹ gì, trước đây lúc đánh Vương Dương sao lại phách lối đến như vậy chứ, đáng đời. Xin nhận gạch đá, thật ra tôi cảm thấy hình như có hơi quá đáng. Chị em ở lầu trên, hắn đến nỗi này á đều là do tự mình gây ra. Chúng ta đau lòng cho Vương Dương còn chẳng xong đây nè, mẹ nó, ai thèm đau lòng cho cái thứ này chứ. Dương Gia Lập bị bủa vây bởi những lời chửi rủa. Cậu đã từng ở trong đêm tuyết rơi tối tăm lạnh lẽo, đưa tay ra với một chú mèo con lưu lạc trong chiếc hộp, dùng sự ấm áp để ôm ấp nó, nhẹ giọng nói với nó, "Đừng sợ, có ta ở đây." Nhưng đến lúc này đây, xung quanh là một vùng hỗn loạn, lại chẳng có một ai đưa tay ra nói với cậu, "Đừng khóc, tôi đưa em về nhà." Chẳng có ai cả. Dương Gia Lập đứng trong đám đông, cũng chẳng quan tâm đến hình tượng gì nữa. Trong tay cậu nâng niu mấy chiếc bánh vụn nát kia, khóc như một đứa trẻ. Hết chương 35. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca. Chương 36. Quay đầu trong bóng tối. Dường như Dương Gia Lập đã không còn nghe thấy gì được nữa. Cậu chỉ còn có thể cảm nhận được ánh đèn flash chớp lóe chói mắt về phía cậu. Còn có những âm thanh ồn ào đinh tai đó, dường như đã biến mất đột ngột ở trong đầu, chỉ còn lại những tiếng ong ong rất nhỏ. Cậu không phản kháng nữa, cứ đứng yên tại chỗ, vẻ mặt chết lặng, mặc cho bọn họ quay chụp, giống như một tên tội phạm đang dưới sự trừng phạt của công chính, cuối cùng không còn sức chống cự, nhận tội, chịu chết. Đám truyền thông nhân lúc cơ hội tốt này liền bu xung quanh chụp choẹt một trận nữa. Cho tới lúc bọn họ chụp đủ rồi, bọn họ mới thu dọn thiết bị, làm bộ làm tịch mà an ủi Dương Gia Lập mấy câu, rồi vừa lòng thỏa dạ mà ngồi lên xe rời khỏi. Có một nữ phóng viên trước khi rời bước, trong lòng cảm thấy có hơi áy náy. Móc ra tờ khăn giấy lau lau nước mắt và dịch nhầy của trứng và vết máu ở trên mặt cho Dương Gia Lập. Cô ta thở dài, vỗ vỗ lên vai Dương Gia Lập. "Đừng khóc nữa." Dương Gia Lập chẳng có một chút phản ứng nào, giống như một pho tượng. Nữ phóng viên an ủi, nói, được rồi, cậu biết sai thì tốt rồi, sau này đừng có đánh người ta nữa, biết sai thì sửa, mọi người vẫn sẽ chấp nhận, tha thứ cho cậu, cô biết không? Nào, lau khô nước mắt đi, Cô ta đem túi khăn giấy còn dư nhét lại vào trong túi của Dương Gia Lập. Dương Gia Lập đứng yên tại chỗ rất lâu, rất lâu. Đợi đến khi người ở xung quanh đều đã gần như tản đi hết, chỉ còn lại mấy tay truyền thông cá nhân đang còn cầm di động, quay phải, chụp trái, cậu mới chậm chậm ngẩng đầu, vành mắt đỏ lên như máu. Ánh mắt đã trở nên vô cùng trống rỗng, không có một chút sức sống nào. Cậu nhìn bánh bể nát đầy trên mặt đất, chậm chậm quỳ xuống. Cậu run run mở túi ra, nhặt từng miếng bánh vỡ vụn trên mặt đất, sau đó để vào trong túi một cách thật cẩn thận. Cậu lại bọc chiếc túi vào trong ngực một lần nữa, rồi xoay người đi về phía nghĩa trang. Dự báo thời tiết nói hôm nay thời tiết sẽ có tuyết rơi nhiều, bầu trời nhiều mây đen kéo đến. Rõ ràng đang là ban ngày, lại tối như sắp đến ban đêm. Dương Gia Lập trầm mặt bước đi, bên cạnh còn có mấy tay chủ phòng truyền thông cá nhân đang cười hì hì mà quay cậu. Có người kéo kéo áo cậu, nói: "Anh đứng lại, để cho chúng tôi quay một chút nữa đi, mọi người còn đang đợi xem mà." Có người thì cản đường cậu: "Trước tiên anh đừng có đi, fan hâm mộ của Phương Dương trong phòng phát sóng đang đợi anh xin lỗi đó. Như vậy đi, anh nhìn vào màn hình, nghiêm túc nói ra lời xin lỗi, tôi sẽ phát sóng trực tiếp giúp cho anh." "Anh làm cái gì vậy? Nhanh lên đi." Dương Gia Lập thất thần nhìn hắn ta một cái, bước đi nhanh hơn. Cậu đi vào trong nghĩa trang âm u vắng lặng. Mấy tay truyền thông cá nhân kia còn đang muốn đi vào theo mà quay tiếp. Ông cụ phụ trách việc trông coi nghĩa trang mới vừa dùng cơm xong, đang xỉa răng bước ra từ trong phòng. Ông nhìn thấy mấy người này đang vác súng đai pháo, hai mắt liền trừng to, chộp lấy cây chổi lông gà trong tay, hơ hơ hai cái. "Tới đây làm cái gì?" "Chúng tôi quay..." Mấy người truyền thông cá nhân này hai mặt nhìn nhau. Ông cụ nhìn thấy camera trong tay bọn họ, mắng: "Chỗ này là nghĩa trang, mấy đứa bay vác cái máy quay vô đây làm cái gì? Chỗ này chôn mẹ tụi bay hay sao hả? Cút đi." Mấy người đó không chịu, vẫn còn muốn đi vào bên trong. Ông cụ giơ cây chổi lông gà lên: "Cút đi, cút!" Rốt cuộc cuối cùng cũng đuổi được mấy cái tên quay phim vớ vẩn này đi rồi. Ông cụ tặc lưỡi một tiếng, quay lại nghĩa trang. Ông ta nâng mí mắt lên nhìn một cái, thấy bóng lưng gầy gò của Dương Gia Lập đã đi xa dần. Ông ta định gọi một tiếng thì cả người bỗng nhiên rung lên một cái rét lạnh. Ông cụ quấn quấn quần áo, híp mắt lại nhìn bầu trời, đoán chừng sắp có tuyết rơi, vội chui trở vào trong căn phòng nhỏ ấm áp của mình. Dương Gia Lập từng bước đi vào nghĩa trang. Đi được một nửa, cậu bỗng nhiên dừng lại, dường như nghe được có tiếng của ai đó đang gọi cậu. Giọng nói kia rất vội vàng, khiến cho bước chân cậu ngưng lại. Cậu chậm rãi quay đầu nhìn một vùng tối tăm ở sau lưng, nơi hốc mắt nổi đầy tơ máu, đột nhiên có giọt nước mắt đang lăn xuống. Đôi môi cậu có hơi dần dật, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại chẳng thể nào nói ra miệng. Cậu cúi đầu xuống, hai mắt vô cảm, chậm rãi đi vào sâu trong nghĩa trang không có ánh sáng. Cả người rốt cuộc đã hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Lúc Diệp Đình bước ra khỏi sân bay, chân đã trở nên mềm nhũng, hắn loạn choạng muốn vấp ngã một cái, may mà có trợ lý ở bên cạnh đỡ hắn. Sắc mặt hắn trắng bệch, cố giấu đi vẻ hoảng loạn gần như chưa từng có trong ánh mắt. Trong cuộc gọi, lời nói của người kiểm nghiệm thuốc vẫn gần như đang còn lượn lờ ở bên tai. "Diệp Tổng, sau khi chúng tôi kiểm nghiệm thuốc mà ngài đưa đến, là thuốc ức chế tái hấp thu serotonin, tên thuốc là acid hydrochloric lucetin, tên gọi khác là Prozac. Tác dụng của nó là có thể chọn lọc ức chế vào trong cơ thể, ngăn chặn sự tác động đột ngột đối với sự tái hấp thu, kéo dài và gia tăng tác dụng, do đó có hiệu quả đối với việc chống trầm cảm. Về mặt lâm sàng, nó thường được chỉ định cho bệnh trầm cảm hoặc là để điều trị chứng hoảng sợ và lo lắng." Diệp Đình loạng choạng ngồi vào trên xe. Lúc chiếc xe khởi động, trong đầu hắn là một vùng hỗn độn. Hắn cho rằng nhân viên kiểm nghiệm này chắc chắn là đang nói dối, anh ta chắc chắn đã nhầm lẫn rồi. Dương Dương của hắn từ trước đến nay đều là người vô tâm, vô phế, gặp chuyện gì hai mắt cũng đều tỏa sáng, cười đùa tí tửng, tràn đầy năng lượng, thì thoảng cũng có thể không vui. Nhưng sao có thể sẽ có... Bất chợt hắn nhớ đến dáng vẻ cô đơn phiền muộn và đôi mắt u ám của Dương Gia Lập trong khoảng thời gian gần đây. Diệp Đình sửng sốt, một trận cảm xúc dữ dội đang lên men trong cơ thể rồi nổ tung, khiến cho hắn suýt nữa không thể nào thở được. Trợ lý ngồi bên cạnh Diệp Đình vừa gọi điện thoại xong, nói: Diệp Tổng, đã tìm được rồi, Dương tiên sinh đã đến nghĩa trang Hạc Sơn. Ngón tay Diệp Đình run rẩy, giọng nói cũng rung lên. Nhanh, nhanh lên. Hết chương 36. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 37, trước cái chết. Chiếc xe lao vào trong đêm tối, chạy như bay ở trên đường. Bên trong chiếc xe lờ mờ, trợ lý khẽ đem điện thoại đưa cho Diệp Đình. Cô ta nhỏ giọng nói: Diệp Tổng, anh nhìn xem cái này. Diệp Đình nhìn vào màn hình đang tỏa sáng kia, hơi thở trở nên run rẩy, đưa tay ra cầm lấy. Trên màn hình là một đoạn video đăng trên Weibo, bên dưới đẹp thêm một dòng chữ viết: Cuối cùng đã giúp cho Vương Dương đáng yêu bé bỏng báo thù được rồi. Kẻ ác tự mình sẽ có ngày bị bắt, các chị em cùng vào vui vẻ một chút, hình ảnh vô cùng khiến cho người ta sảng khoái. Diệp Đình nhấn mở video. Hắn nghe thấy tiếng người ồn ào trong video, nhìn vào hình ảnh rung lắc. Ánh mắt hắn tập trung chú ý vào người đang đứng ở trung tâm của hình ảnh. Vương Dương của hắn đang giống như tội phạm mà bị người ta bao vây ở giữa, nhục mạ, chế giễu, châm chọc, giống như nước lũ đang lao về phía cậu. Trên gương mặt cậu dính chất lỏng của trứng và vết máu, nhếch nhác giống như một tên hề. Trong tay cậu cầm mấy miếng bánh vỡ nát, đang che lấy hai mắt mà gào khóc. Có nhiều người như vậy, nhưng chẳng có ai giúp cậu. Tất thảy đều đang ức hiếp cậu, lăng mạ cậu, dùng đồ đạc ném vào cậu. Tiếng khóc của Dương Gia Lập phát ra từ trong di động. Diệp Đình nghe xong, cả khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch. Nơi trái tim dường như có một cơn đau đớn dữ dội, dọc theo dây thần kinh mà khoét vào toàn thân. Diệp Đình khóc. Dương Dương của hắn đã khóc. Chẳng phải do buồn bực giận dỗi, mà là do trầm cảm, là bị bệnh. Một tay Diệp Đình chống vào ghế dựa, hơi thở thoáng cái đã trở nên nặng nề. Chiếc xe lao đến nghĩa trang Hạc Sơn bằng tốc độ nhanh nhất. Bầu trời đã thật sự tối đen, tuyết cũng đã rơi dày đặc, âm u lạnh lẽo. Diệp Đình xuống xe, bước chân vội vàng hấp tấp chạy vào cổng nghĩa trang. Cụ ông từ trong phòng quản lý ló đầu ra, trên đầu đội chiếc mũ phớt, lúc nói chuyện cũng phả ra một làn khói trắng. Mấy người các cậu tới đây làm gì? Hai mắt Diệp Đình đỏ như máu. Tìm người. Cụ ông hít mắt suy đoán, gật đầu nói. À, tìm cái cậu con trai đó đó hả? Cao cao gầy gầy, hình dáng khá là ưa nhìn. Diệp Đình bước một bước tới gần, lo lắng sốt ruột đến phát bực. Em ấy đâu rồi? Còn ở trong đó. Ông cụ thở dài. Từ sáng tới giờ, sắp một ngày rồi, không thấy cậu ta động đậy, tuyết rơi cũng không rời chỗ. Thằng nhỏ này nó cứ ủ rũ kiểu gì, có phải là nó có hơi... Ây, ta cũng không dám nói gì với nó. Các người tự đi xem đi. Diệp Đình xông vào nghĩa trang. Nghĩa trang tối đen như mực, yên tĩnh không tiếng động. Nơi sâu bên trong nghĩa trang, Dương Gia Lập đang ngồi trước một tấm bia mộ, không hề có sức sống. Trên người cậu đã chất chồng lên một tầng tuyết mỏng. Cậu bất động không nói một lời, hai tay đang cầm mấy miếng bánh kếp đã vỡ vụn, đặt gần sát vào ngực. Đến khi Diệp Đình đến gần, hắn mới nhìn thấy Dương Gia Lập đang cúi đầu. Có giọt nước mắt đang rơi xuống từ trên mặt của cậu. Lồng ngực Diệp Đình như không thở được, trong lòng lo lắng xót xa, cất giọng khàn khàn mà nói. Dương Dương, là anh đây, anh về rồi. Dương Gia Lập không ngẩng đầu lên, ngay cả ngón tay cũng chẳng hề động đậy, tựa như đã chết trong đêm tuyết rơi tăm tối này rồi. Diệp Đình lo lắng, run run đỡ lấy cánh tay Dương Gia Lập. Dương Dương, Dương Dương. Dương Gia Lập vẫn không hề nhúc nhích, cứng đờ, chết lặng. Em đừng làm anh sợ. trong ngực tràn ngập sự hoang mang rối loạn. Diệp Đình đưa tay ra định bế Dương Gia Lập lên. Dương Dương, đi, anh đưa em trở về. Nào, đứng dậy đi. Dương Gia Lập đột nhiên có chút phản ứng. Cậu chậm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng mất đi tiêu điểm, nhìn vào Diệp Đình. Diệp Đình nhìn vào mắt cậu, đột nhiên có một trận đau nhói, chèn ép vào trong hơi thở. Dương Gia Lập nghi dại mà nhìn trong giây lát, rồi lại chậm chậm cúi đầu xuống, khẽ tựa vào bên bia mộ lạnh băng. Khi Diệp Đình lại đưa tay chạm vào cậu, chỉ nghe Dương Gia Lập dùng một thanh âm rất yếu ớt, khẽ nói. Là bắt đầu từ khi Tiểu Hoàng chết. Động tác của Diệp Đình dừng lại, hiếm khi thấy kiên nhẫn mà hỏi. Tiểu Hoàng là cái gì? Hai mắt Dương Gia Lập lộ ra sự trống rỗng, tựa như đang nhớ lại điều gì đó. Bà ngoại từng nuôi một con chó nhỏ, mắt của nó đen lấy. Nhìn thấy tôi, nó sẽ vẫy đuôi. Nó còn cười nữa. Nó lớn lên cùng với tôi đến khi tôi 8 tuổi. Nó cứ đeo bám theo tôi. Mỗi lần tôi đi học, nó sẽ nằm dài bên cạnh cửa mà nhìn suốt vào con đường trong xóm. Tôi biết nó đang đợi tôi về nhà. Mỗi ngày nó đều đợi tôi. Nhưng rồi có một ngày nó không đợi nữa. Bà ngoại nói với tôi, Tiểu Hoàng chạy mất rồi. Tôi không tin. Sau này tôi mới biết được từ chỗ của hàng xóm. Chiều ngày hôm đó, có người vào trong xóm đánh bả chó. Bọn chúng bắt thuốc mê vào trong Tiểu Hoàng đang nằm ở cửa đợi tôi. Túm cổ Tiểu Hoàng kéo đi mất rồi. Sau đó tôi đã không còn gặp lại nó lần nào nữa. Nó cũng không về được nữa rồi. Từ trong mắt Dương Gia Lập rơi xuống giọt nước mắt, chảy dài trên gương mặt đang tê dại. Bắt đầu kể từ lúc đó, tôi đã hiểu, lòng dạ con người đúng là độc ác. Lòng ngực Diệp Đình rung lên, nhìn thấy Dương Gia Lập như vậy, hắn gần như sắp không thở nổi. Dương Gia Lập tiếp tục nhỏ giọng nói. Sau đó là bà ngoại của tôi. Bà ngoại rất đôn hậu, khi cười đôi mắt cong cong, nếp nhăn cũng thật là đẹp. Bà đi lại không được tốt lắm, cứ ở nhà nấu hoành thánh cho tôi ăn. Bà sẽ may áo cho tôi. Bà là người đối xử dịu dàng với tôi nhất. Khi tôi được 12 tuổi, tôi theo bà ngoại lên thị trấn. Bà ngoại qua đường mua kẹo cho tôi. Lúc bà bước loạng choạng quay trở về thì bị một chiếc xe tông trúng. Tôi nhìn thấy chiếc xe kia cán thẳng qua người bà ngoại. Tôi nhìn thấy rất nhiều máu bắn ra. Bà ngoại cất viên kẹo vào trong lòng. Trên gương mặt hiền hòa kia đều là máu. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi muốn trả thù cho bà ngoại của tôi. Mỗi ngày tôi đều hỏi mẹ tôi, người xấu có bị bắt hay không? Cảm xúc của Dương Gia Lập bỗng dưng trở nên mất khống chế, nước mắt không ngừng chảy ra. Sau đó tôi mới biết, cán chết bà ngoại tôi chính là một tên cậu ấm có quyền có thế. Hắn vốn không phải chịu sự trừng phạt nào cả. Hắn vẫn cứ ngang nhiên đến trường, vẫn cứ chơi đùa thỏa thích, vẫn cứ cười to vui vẻ. Còn bà ngoại tôi thì sao? Bà chết một cách oan uổng. Lúc bà chết, trong tay vẫn còn đang cầm viên kẹo vừa mua cho tôi. Trên đời này có được mấy người đối xử thật tốt với tôi được như vậy. Thế nhưng ngay cả việc đòi lại công bằng cho bà mà tôi cũng không làm được. Bắt đầu kể từ lúc đó, tôi lại hiểu thêm rằng ngay cả cái thế giới này cũng đúng là độc ác. Hết chương 37. lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 38, tuyệt vọng. Lồng ngực Diệp Đình đau như ai quất. Hắn nhìn nước mắt chảy trên gương mặt của Dương Gia Lập, cùng với ánh mắt vừa tê dại vừa vùng vẫy của cậu. Hắn chỉ muốn chạy nhanh đến ôm Dương Gia Lập vào trong lồng ngực, đưa cậu trở về nhà. Dương Gia Lập nhìn tuyết rơi rào rạc, tiếng nấc nghẹn dần hiện ra trong giọng nói. Cậu ngẩng đầu nhìn Diệp Đình, đôi mắt như ánh lên tia sáng nhàn nhạt. Sau đó là đến lúc đại học. May mắn nhất của tôi chính là lúc đại học gặp được anh. Dương Gia Lập nhẹ giọng nói. Đó là 4 năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Ngoài mẹ và bà ngoại, trước giờ chưa từng có ai đối xử với tôi tốt đến như vậy. Chưa từng có. Tôi thích mật ong, anh liền cất một tủ mật ong. Tôi thích sữa bò cao lương lộ, mỗi ngày anh đều sẽ mang đến cho tôi. Tôi mãi mãi vẫn còn nhớ, vào ngày tuyết rơi, ngồi ở yên sau xe đạp của anh, dựa vào lưng anh, tôi đã có bao nhiêu sự an tâm. 4 năm đó, mỗi phút, mỗi giây, tôi đều không nỡ quên. Nhưng đến khi tôi nhìn thấy anh đưa cho Tiểu Hạ sữa bò cao lương lộ, mà lại quên mất rằng tôi cũng rất thích thứ này. Khi tôi nhìn thấy anh nhớ rõ ngày lễ tốt nghiệp của Tiểu Hạ, nhưng lại quên rằng hôm đó cũng là sinh nhật của tôi. Tôi đã hiểu ra rằng 4 năm hạnh phúc mà tôi trộm được sớm đã kết thúc rồi. Anh cũng đã không còn thích tôi nữa. Lồng ngực Diệp Đình co rút dữ dội, trái tim quặn đau. Hắn nửa quỳ xuống, luống cuống nắm lấy cánh tay Dương Gia Lập. Không phải, cục cưng, không phải đâu. Ánh mắt Dương Gia Lập từng chút trở nên u ám. Sau khi chia tay với anh rồi, tôi vẫn phải đi làm việc. Mẹ bị bệnh rất nặng, cũng không thể kéo dài được nữa. Bác sĩ nói đã không còn cách nào cứu vãn. Tôi không tin điều đó. Tôi vẫn cứ muốn cứu mẹ. Một ngày tôi phải làm 4 phần công việc, mỗi ngày chỉ ngủ được 5 tiếng đồng hồ. Việc gì tôi cũng sẵn sàng làm. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để mời bác sĩ tốt nhất, dùng thiết bị tốt nhất cho mẹ. Mí mắt Dương Gia Lập rung lên, rưng rưng nước mắt. Cậu nghẹn ngào nói. Mẹ tôi hôn mê. Tôi âm thầm nói chuyện với mẹ. Mẹ đừng đi. Trên đời này con chỉ còn có mẹ. Mẹ mở mắt ra có được không? Mẹ ở lại với con thêm nhiều năm nữa có được không? Tôi làm việc đến mức chẳng còn sức lực. Tôi thật sự đã cố hết sức rồi. Nhưng mà tôi vẫn phải nhìn thấy tình trạng của mẹ chuyển biến tồi tệ hơn từng ngày một. Đến sau cùng, phải trơ mắt nhìn nhịp tim của mẹ biến thành đường thẳng. Sau khi mẹ đi rồi, tôi không hề khóc. Tim tôi như chết lặng, đã không còn cảm giác gì nữa. Sau đó, có một hôm, tôi gặp một đứa nhỏ ở dưới nhà. Nó bị mẹ nó mắng, sao giờ này vẫn còn mãi chơi chẳng chịu về nhà ăn cơm. Tôi lên lầu, mở cửa ngôi nhà đang thuê trọ ra. Ở trong tối om, chẳng có gì cả. Tiếng động nào cũng không có, ánh sáng nào cũng không có. Cứ như tách biệt với thế giới này vậy. Lúc đó tôi mới thật sự nhận ra, bên cạnh tôi thật sự một người cũng không có. Sẽ không bao giờ còn có ai đó lo lắng xem tôi đã no bụng chưa, có chịu đói chịu rét hay không, có vất vả cực nhọc hay không, ở bên ngoài có bị uất ức hay không, có bị người ta bắt nạt hay không. Sẽ không bao giờ, không chẳng bao giờ còn có ai sẵn lòng gói cho tôi một bữa sủi cảo đến khi Tết đến. Sẽ không còn có ai âm thầm nhét vào trong túi tôi một bao lì xì nho nhỏ. Tôi không còn mẹ nữa. Cũng không còn ai yêu thương tôi nữa. Dương Gia Lập ngẩng đầu, nước mắt đã cạn khô, ánh mắt trở nên trống rỗng. Cậu nhìn Diệp Đình, khẽ nói. Diệp Đình, không còn ai yêu thương tôi nữa. Diệp Đình rối bời, hắn cuống cuồng hấp tấp ôm lấy Dương Gia Lập vào trong ngực, vội vàng nói. Sẽ không đâu, không có đâu. Trời tuyết lạnh lắm đó, anh đưa em về nhà được không? Em muốn ăn gì? Sủi cảo phải không? Hay là cao lương lộ? Hay là... Hắn đỡ Dương Gia Lập lên, giữ chặt cậu trong lồng ngực của mình. Hắn vẫn còn đang đợi Dương Gia Lập trả lời hắn, chỉ nghe thấy trợ lý ở phía sau có hơi cuống cuồng mà nói. Diệp Tổng, anh ấy nhắm mắt lại rồi, anh ấy hình như là không có phản ứng. Diệp Đình sững sờ mất một giây, khẽ quay đầu lại. Hắn cọ gương mặt vào trong hai má đã bị gió lạnh và băng tuyết làm cho rét cống. Diệp Đình không dám tin, nhẹ giọng kêu. Cục cưng, em đừng làm anh sợ. Dương Gia Lập không hề động đậy, hai mắt nhắm nghiền. Bàn tay Diệp Đình đang chạm chạm vào lưng Dương Gia Lập rung lên dữ dội. Hắn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lại chẳng thế nào bình tĩnh được. Cục cưng, ngoan, nói với anh một câu đi, em đừng làm anh sợ. Anh đưa em về nhà, không sao đâu. Trợ lý hoảng sợ. Diệp Tổng, anh ấy bị ngất rồi. Diệp Đình ôm Dương Gia Lập, hơi thở trở nên dồn dập. Xe cứu thương, gọi xe cứu thương. Trợ lý vội móc di động ra. Diệp Đình ôm chặt Dương Gia Lập vào trong ngực, đứng trong đêm đen tuyết rơi dày đặc. Xung quanh dường như chẳng hề có bất kỳ một thanh âm nào. Dường như đêm đen kéo dài đến vô tận không hề biến mất. Tuyết rơi nhiều lạnh đến trong tim, trong xương tủy của con người. Diệp Đình định đưa Dương Gia Lập ra khỏi nghĩa trang. Hắn vừa bước đi được một bước, chỉ cảm thấy sợi dây cung đang căng nơi ngực kia trong phút chốc kéo phăng một tiếng, đứt lìa. Ngay sau đó, một cơn đau dữ dội di chuyển khắp toàn thân. Trong phút chốc, đau đến mức hắn suýt nữa phải ngã quỳ xuống đất. Hết chương 38. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương phiên ngoại 1, người thiếu niên ở nơi đây. Lúc Diệp Đình ra khỏi công ty, bầu trời đã ngập ánh hoàng hôn. Hoàng hôn tạo thành ranh giới giao nhau giữa phố phường và bầu trời. Màu ráng chiều rực rỡ như ánh lửa đang thiêu đốt, phản chiếu lên thành phố, nhìn giống như đang chìm trong hũ mật. Thật ấm áp, như mộng như ảo. Diệp Đình nới lỏng cà vạt, hỏi tài xế, Dương Dương về nhà chưa? Tài xế ở trong xe gật đầu cười hà hà, mới vừa đưa cậu Dương về nhà đấy. Diệp Đình nhẹ nhàng thở ra, ngồi vào trong xe. Chiếc xe chậm rãi lái về nhà. Lúc đi ngang qua một giao lộ, Diệp Đình nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, bỗng nhiên cất tiếng nói. Chỗ này, rẽ qua một giao lộ nữa, là nghĩa trang Hạc Sơn hả? Tài xế trả lời. Đúng vậy. Ngón tay Diệp Đình gõ gõ nhẹ lên đùi. Đi đến nghĩa trang Hạc Sơn một chuyến đi. Tài xế đáp một tiếng được, xoay vô lăng lái vòng trở lại. Đến nghĩa trang Hạc Sơn, Diệp Đình nhìn nơi này, bất giác hơi thở như nghẹn lại. Mua ít đồ cúng bái từ chỗ của ông cụ gác cổng, Diệp Đình không bảo tài xế đi cùng, mà tự mình lặng lẽ đi vào trong nghĩa trang. Loanh quanh vòng vòng, đến được trước bia mộ của mẹ Dương Gia Lập. Bia mộ rất mới vừa được người ta quét qua trước đó không lâu. Nhất là nơi bức ảnh chân dung ở phía trên, được chăm sóc rất tốt, một vết xước cũng không có. Diệp Đình nhìn mộ bia thật lâu. Một lúc sau, bèn đem đồ đạc đặt ở trước mộ bia. Hắn gặp người, trực tiếp quỳ gối xuống trước mộ bia, khom lưng dập đầu một cái. Hắn nhìn bức ảnh của người đàn bà trên mộ bia kia, sắc mặt trịnh trọng. Con biết dì không muốn con gọi dì là mẹ. Vốn dĩ hôm nay con không có dự định sẽ đến đây. Nhưng mấy hôm trước vào ngày giỗ của dì, Dương Dương đã ở trước mộ của dì mà chảy mấy giọt nước mắt. Con biết hôm đó em ấy muốn nán lại một mình cùng với dì, nên con không dám làm phiền. Nhưng con còn có chút lời muốn nói, cho nên hôm nay con mạo muội đến đây. Diệp Đình hít sâu một hơi, duy trì tư thế quỳ, nói: Dì có ác cảm với đồng tính luyến ái, không tin hai người đàn ông có thể có tình cảm, có thể kết hôn, có thể không có con cái, có thể ở bên nhau cả đời, cho nên không cho em ấy và con ở bên nhau. Tuy rằng cuối cùng không phải là vì dì mà chúng con chia tay, nhưng dì cũng có liên quan rất lớn. Con muốn nói với dì, dì đã phạm một sai lầm rất lớn. Từ nhỏ trong lòng của Vương Dương đã bị tổn thương, cái chết của con chó nhỏ đi theo em ấy, cái chết của bà em ấy, đều là những bóng ma không thể nào xóa đi trong lòng của em ấy. Dì cho rằng Dương Dương rời xa con là có thể không bị lừa gạt, là có thể trở lại cuộc sống của người bình thường. Dì đã sai rồi. Em ấy là đồng tính. Cuộc sống của em ấy từ lâu đã không có quỹ đạo chung giống như người khác. Cưỡng ép em ấy phải giống như những người khác sẽ chỉ làm cho cuộc sống của em ấy càng thêm áp lực. Con biết dì cũng yêu thương Dương Dương, nhưng ở điểm này thì dì đã quá ích kỷ rồi. Diệp Đình lại khấu đầu xuống thật sâu. Dì là mẹ của Dương Dương, con rất tôn trọng dì. Con nhìn thấy em ấy chống chịu nỗi đau khổ ở trong lòng. Đến nay, cuối cùng em ấy cũng đã chịu cười với con. Hôm qua, Vương Dương đã đồng ý đeo nhẫn cưới vào. Cả đời này, con và em ấy không thể nào chia xa nhau nữa. Con muốn nói với dì là tình yêu của con đối với em ấy tuyệt đối không ít hơn dì chút nào. Con mãi mãi sẽ ở cùng với em ấy, mãi mãi ở bên cạnh mà chăm sóc cho em ấy. Con muốn cùng em ấy trải qua một năm rồi lại một năm, cùng em ấy làm hết tất cả những chuyện mà em ấy muốn làm, nhìn em ấy thực hiện giấc mơ của em ấy. Mỗi một chút sự yêu thương mà em ấy bị thiếu mất đi, con sẽ dùng tình cảm gấp 10 lần để bù lại. Cho nên, nếu như dì ở trên trời linh thiêng có thể nghe thấy, xin dì hãy yên tâm giao em ấy cho con. Dập đầu xuống một cái cuối cùng thật sâu, Diệp Đình đứng dậy. Gió chợt nổi lên, lướt nhẹ xào xạc qua rừng cây, vang lên sột soạt, tựa như tiếng trả lời của ai đó chốn u linh. Diệp Đình ra khỏi nghĩa trang, ngồi vào trên xe. Chiếc xe lại lần nữa chạy hướng về nhà. Dọc đường, Diệp Đình xuống xe, chen chúc vào giữa một đám nữ sinh đang len lén đánh giá hắn mà mua một ly sữa bò cao lương lộ, cho thêm mật ong. Tài xế trêu ghẹo: Trước đây không phải Diệp Tổng đích thân làm cho Dương tiên sinh uống sao? Sao hôm nay lại mua rồi? Diệp Đình cười nói: Em ấy cứ chê tôi làm nhạt quá. Khi ánh tà dương sắp khuất sau núi, Diệp Đình về đến nhà. Hắn mở cửa ra, một tiếng vèo vang lên, chỉ thấy một con mèo giống như sao băng xẹt qua trước mắt. Dương Gia Lập đang mặc bộ đồ con cừu nhỏ bằng lông lù xù từ ban công chạy tới, nghiến răng nghiến lợi nói với con mèo bốn chân: À Phúc, con đứng lại cho ba, con làm hỏng hoa của ba chồng rồi, con đúng là tán tận lương tâm mà, mau đứng lại đó. Nhìn thấy Diệp Đình, Dương Gia Lập lau mồ hôi trên trán. Anh về rồi à? Diệp Đình nhìn cậu đang đứng dưới ánh hoàng hôn, thấy đôi mắt tỏa sáng và nụ cười vẫn trước sau như một của cậu. Diệp Đình tiến lên mấy bước, ôm chầm lấy cậu, khẽ cất tiếng gọi: Cục cưng. Dương Gia Lập ngẩn ra, vỗ vỗ lưng Diệp Đình. Đây là sao? Phải gọi em là ba ba nha. Đến tối sau khi tắm xong, Diệp Đình dở trò xấu, rủ Dương Gia Lập cùng nhau nằm trong bồn. Bồn tắm đối diện nơi cửa sổ sát đất, Dương Gia Lập ghé vào thành bồn, nhìn khung cảnh thành phố và ánh đèn neon nhộn nhịp bên ngoài, nghiêng nghiêng đầu. Diệp Đình massage cho cậu. Dương Gia Lập là một người vô cùng linh hoạt, tự mình cũng có thể nghĩ ra được một vở kịch ở trong đầu. Không biết cậu lại nghĩ đến cái gì đó buồn cười, bỗng nhiên vỗ đùi. Đùi của Diệp Đình. Một cái bóp, rồi cười ha ha một tiếng. Ôi ôi ôi, em đã nói với anh, em vừa mới nghĩ ra. Lời sau đó của cậu, Diệp Đình không nghe được nữa. Hắn hoàn toàn bị mê mẩn trong nụ cười của Dương Gia Lập. Khoảng thời gian mấy năm bị trầm cảm đó, Dương Gia Lập rất hiếm khi cười, tinh thần sa sút phiền muộn. Nhưng giờ đây cậu đã cười trở lại, hai mắt cong cong, đẹp cực kỳ. Trong ánh mắt ánh lên tia sáng rạng rỡ đến mê người, hai má lúm đồng tiền ngọt ngào đến mức vừa thấy đã say, khóe miệng cong lên một độ cung. Cong đến mức lòng của Diệp Đình cũng thần hồn điên đảo. Diệp Đình không khỏi nhớ lại rất nhiều kỷ niệm. Thật nhiều năm trước đây, trời đầu xuân hơi se lạnh, Dương Gia Lập còn chưa thi xong tiếng Anh cấp 6, đang vùi trong lòng ngực của hắn, học từ đơn từng chút một. Tựa lưng vào một cái, liền bắt đầu rung đùi đắc ý, giống như một đứa trẻ ngoan. Hắn khẽ gõ một cái lên đầu của Dương Gia Lập. Dương Gia Lập ngẩng đầu lên, nở nụ cười, không hiểu vì sao. Nụ cười ấy cũng sáng lạng như thế. Lại còn rất nhiều năm về trước, hắn dẫn Dương Gia Lập đến Nhật Bản xem đại hội pháo hoa lần đó. Bên kia sông, pháo hoa nở rộ như hoa trên trời. Hắn và Dương Gia Lập đứng trong đám đông. Hắn nắm chặt tay Dương Gia Lập, không muốn buông ra. Ánh sáng của pháo hoa phản chiếu trong mắt của Dương Gia Lập cũng sáng lên như thế. Lại còn... Dương Gia Lập nói xong chuyện buồn cười, không đợi được nụ cười của Diệp Đình, nhíu mày. Sao anh lại không phản ứng như thế? Diệp Đình chớp chớp mắt, lấy lại tinh thần. Dương Gia Lập, đồ ngốc. Diệp Đình đột nhiên dùng một tay ôm Dương Gia Lập vào trong lồng ngực. Dương Gia Lập lắc lư đầu. Anh làm gì thế? Diệp Đình không nói rõ nguyên nhân, chỉ là xích sao mà ôm cậu, tựa như đang ôm bảo bối trân quý nhất trên toàn thế giới, không muốn buông tay. Hắn cảm nhận được độ ấm trên người của Dương Gia Lập. Người đang ở trong lồng ngực này đây chính là chấp niệm mà đời này hắn không thể nào buông bỏ được. Người thiếu niên mà hắn yêu thương nhất. Hết chương, chương phiên ngoại 1. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 39, một cái tát. Gió lạnh gào thét, tuyết lớn bay tán loạn. Diệp Đình đứng nơi ban công của bệnh viện, cúi đầu, hai mắt đỏ hoe, trầm mặc chẳng nói gì. Tuyết rơi lả chả trên người hắn, hắn cũng không có chút phản ứng nào, tựa như đang rơi vào trầm tư. Trợ lý không yên tâm gọi hắn rất nhiều lần, hắn không đáp lại. Mãi đến khi trợ lý nói với hắn rằng bác sĩ từ phòng bệnh của Dương Gia Lập đã ra đến, Diệp Đình mới đột nhiên hoàn hồn. Hắn phủi rơi tuyết vụn trên người, vội trở vào trong tòa nhà. Bác sĩ đang cầm báo cáo xem cẩn thận một chút, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, ngữ khí ôn hòa, nói: Sau khi bệnh nhân bị ngất tỉnh lại, chúng tôi đã kiểm tra tình trạng của cậu ấy. Trạng thái cảm xúc của cậu ấy không đúng lắm. Trước mắt đã trấn an để cho cậu ấy được nghỉ ngơi ngủ một giấc. Diệp Đình gắt gao nắm chặt nắm tay, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi. Nói tiếp đi. Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính, vẻ mặt có hơi nghiêm túc. Từ tình hình dùng thuốc của cậu ấy và kết quả đánh giá thấy được, cơ thể của cậu ấy xuất hiện các hiện tượng bệnh lý gây tổn hại như tình trạng cưỡng bách, nhạy cảm trong quan hệ với con người, tinh thần suy nhược lo lắng. Loại tình trạng này có thể chẩn đoán chính xác là bệnh trầm cảm, mức độ khoảng từ trung bình đến nặng. Nắm tay Diệp Đình rung lên, nhắm mắt lại. Một cơn đau xót từ trong lồng ngực xông thẳng lên đến khoang mũi. Bệnh trầm cảm. Dương Dương của hắn thật sự là bị bệnh trầm cảm. Hắn vẫn còn nhớ, trước đó đã ép Dương Gia Lập đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe qua một lần rồi. Lúc đó bác sĩ nói với hắn rằng không có bệnh lý gì nghiêm trọng. Hắn cứ như vậy mà chủ quan sơ ý, lơi lỏng mặt tâm lý. Thậm chí còn cho rằng bộ dạng bệnh tật khoa trương này của Dương Gia Lập chỉ là do cậu cố làm ra vẻ, là do cậu giận dỗi. Hắn cứ cho rằng người vô tâm vô phế suốt ngày vui tươi hớn hở như Dương Gia Lập đây, sao lại có thể có loại bệnh như vậy? Ai bị trầm cảm, Dương Gia Lập cũng sẽ không bị trầm cảm. Dương Gia Lập giống như ánh mặt trời bé bỏng, có thể gào thét, có thể kêu la, có thể trút giận, cả người tỏa ra sức sống. Nụ cười sáng lạng đó dường như còn mang theo ánh sáng chiếu thẳng vào lòng người cơ mà. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vào lúc hắn chưa phát hiện ra, trái tim cất giữ sự mạnh mẽ tràn đầy lạc quan mà hắn cho rằng sẽ không thể nào bị phá vỡ ấy, đã sớm bị bóng tối xung quanh dẫm nát, máu đen giàn giụa, trở thành một đống bùn lầy tăm tối. Bác sĩ nhìn Diệp Đình đang ở trước mắt, lo lắng hỏi. Diệp tiên sinh, ngài không sao chứ? Sao sắc mặt trắng như vậy? Diệp Đình chống đỡ tường mới có thể chịu đựng được. Bệnh của em ấy. Bác sĩ thở dài. Nếu chỉ đơn giản là trầm cảm, vậy thì dùng liệu pháp phổ biến, trị liệu bằng thuốc, cộng với việc can thiệp tâm lý sẽ có hiệu quả khả quan. Nhưng mà... Hai chữ nhưng mà này vừa mới nói ra, trái tim Diệp Đình đều như xoắn lại. Hai mắt của hắn dày đặc tơ máu, giọng đã rung lên. Nhưng mà thế nào? Nhưng mà qua việc tiếp xúc với bệnh nhân vừa mới rồi, chúng tôi phát hiện, song song với bệnh trầm cảm, cậu ấy còn có khuynh hướng tự kỷ tạm thời. Diệp Đình như bị giáng một đòn nặng, ánh mắt trở nên trống rỗng, trong đầu dâng lên từng trận đau âm ỉ. Hắn dường như không thể tin được. Tự kỷ? Trước đó bệnh nhân đã từng bị sốc, từng gặp phải đả kích vô cùng dữ dội, kể cả về dư luận, sinh lý, vân vân. Điều này đối với một người, nhất là người này còn đang trong tình trạng bị trầm cảm, là một loại đả kích và tàn phá vô cùng lớn lên tinh thần và sự tôn nghiêm. Bác sĩ lắc đầu. Loại tác động này ở bên ngoài đã khiến cho cậu ấy sinh ra phản ứng tâm lý kích động, tạo thành nên tình trạng tự kỷ tạm thời này. Bác sĩ buông tài liệu trong tay, nói: Tôi lấy một ví dụ cho ngài vậy. Cũng như một người vốn đã bị thương nặng rồi, lại phải chịu thêm một trận ẩu đả vô cùng tàn khốc. Cậu ta sẽ theo bản năng mà chạy vào trong một căn phòng không có người, hoàn toàn tối tăm, tự nhốt mình ở trong đó. Đôi khi cũng có thể có chút giao tiếp với người ở bên ngoài. Nhưng trừ khi vết thương của cậu ta khỏi hẳn, thì cậu ta mới bước ra khỏi căn phòng đó. Bằng không, cậu ta sẽ tiếp tục ở lại trong căn phòng tối tăm đó, không dám bước ra. Bác sĩ đi rồi, Diệp Đình chống đôi tay lên bức tường lạnh lẽo, ánh mắt vô cùng hoảng loạn. Hắn cứ cảm thấy chuyện này giống như là một cơn ác mộng, nhưng tất thể đều cứ thế mà thật sự đã diễn ra ngay trước mắt. Hắn run rẩy bước vào phòng bệnh của Dương Gia Lập. Dương Gia Lập đang nằm ở trên giường, hơi thở nông. Diệp Đình nhẹ nhàng đi đến bên giường của cậu. Hai mắt Dương Gia Lập đang nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc. Khóe miệng cậu rũ xuống, chẳng biết từ khi nào, hình như cậu cũng đã không còn cười nữa. Diệp Đình cứ như vậy mà nhìn Dương Gia Lập, lần đầu tiên biết được như thế nào gọi là trái tim như bị dao cắt. Dương Gia Lập ngủ không được ngon giấc, trong cơn mơ còn khẽ giật giật đầu, thì thào nói mớ. Cái này là cho mẹ của tôi, cái này là để cho mẹ của tôi. Các người không được dẫm lên, xin các người, cầu xin các người. Tôi cũng không dám nữa, tôi cũng không dám nữa. Mũi của Diệp Đình đột nhiên chua xót, hai giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Hắn ngồi xổm xuống, sờ sờ lên mái tóc của Dương Gia Lập, nhẹ giọng trấn an. Cục cưng, đừng sợ, anh không bao giờ để cho em bị ức hiếp nữa, anh đã về rồi. Dương Gia Lập dần dần bình tĩnh trở lại, ngay vào khoảnh khắc khi đôi mày thả lỏng, cậu nhỏ giọng nói. Đưa tôi về nhà đi. Môi Diệp Đình run rẩy. Đợi em tỉnh lại rồi, anh đưa em về nhà, được không? Nhân lúc Dương Gia Lập còn đang ngủ, Diệp Đình tự mình vội trở về biệt thự, tranh thủ lấy mấy thứ đồ. Hắn bước vào bên trong biệt thự tối om, không bật đèn lên. Vào đến phòng ngủ, lấy từ trong ngăn tủ ra hai chiếc chăn bông. Ánh mắt thoáng nhìn qua một cái, bên cạnh có thứ gì đó được chiếu sáng lên. Đó là bộ còng tay dữ tợn. Vào lúc hắn vẫn chưa biết rằng Dương Gia Lập đã phát bệnh, vì để ép Dương Gia Lập phải phục tùng, hắn đã còng cậu nơi đầu giường, không để tâm đến sự vùng vẫy của cậu, mặc kệ cậu thống khổ và rơi nước mắt, đẩy mạnh cậu xuống, khiến cho cậu đau đớn gần như kêu thành tiếng. Diệp Đình nhặt bộ còng kia lên, mơn trớn trong lòng bàn tay một chút. Dương Dương của hắn, khi đó hẳn là đau đớn lắm. Diệp Đình đột nhiên không kìm được, hắn thở dốc, cảm xúc dâng trào, đạp mạnh vào cánh cửa phòng ngủ. Hắn siết chặt chiếc còng, ném mạnh lên mặt đất. Sau đó trong phòng ngủ không ngừng vang lên những tiếng động mạnh, tiếng vỡ vụn và tiếng va đập. Còn có tiếng đau đớn gào thét đáng sợ của đàn ông xen lẫn vào. Đến khi tất cả những thứ có thể đập đều đã bị đập vỡ, mọi thứ cũng trở lại trong yên lặng. trong phòng ngủ lại vang lên một tiếng chát. Như thể có ai đó đang hung hăng tự tát vào mặt mình một cái. Hết chương 39. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 40, giết chết Vương Dương được không? Lúc Diệp Đình bước ra khỏi phòng, bàn tay đang chảy máu. Trên khớp ngón tay có không ít những vết cắt dữ tợn nằm rải rác, đang tuôn máu ra ào ạt, nhỏ giọt trên mặt đất. Một bên mặt của hắn cũng đỏ lên, giống như bị dùng một sức lực rất mạnh mà đánh một cái. Lúc tài xế đến đón Diệp Đình liền hoảng hốt, vội hỏi. Diệp Tổng, ngài đây là... Diệp Đình yên lặng nhìn ông ta một cái, ngồi vào ghế sau, lạnh nhạt nói. Lái xe. Tài xế im bặt thưa vâng. Chỉ là lúc lái xe vẫn không nén được mà nhìn gương mặt Diệp Đình qua gương chiếu hậu. Đến bệnh viện xong, Diệp Đình nhờ y tá giúp xử lý vết thương ở trên tay. Vừa mới băng bó xong, trợ lý liền vội vàng tới nói cho hắn biết Dương Gia Lập đã tỉnh. Đôi vai Diệp Đình đột nhiên rung lên, vội vàng đứng dậy, không nói lời nào liền bước nhanh đến phòng bệnh của Dương Gia Lập. Trong phòng bệnh một vùng yên tĩnh, ánh đèn dịu dịu, Dương Gia Lập đang ngồi trên giường bệnh. Thân hình gầy gò đang mặc một chiếc áo khoác, mím chặt môi, hai mắt đang ngơ ngẩn nhìn tuyết đang rơi rào rạc ngoài cửa sổ. Diệp Đình đứng ở nơi cửa nhìn cậu thật lâu. Cậu mãi cũng không động đậy, dù chỉ là một chút. Có một loại cô đơn lạc lõng với thế giới này. Vào giây phút này, Diệp Đình bỗng nhiên cảm nhận được rõ ràng, Dương Gia Lập thật sự giống như lời của vị bác sĩ kia đã nói. Cậu thật sự co đầu rút cổ vào trong một căn phòng tối tăm, không ai có thể vào được. Còn hắn đã hoàn toàn thực sự bị ngăn lại ở bên ngoài, không cách nào chạm được đến chút gì đó trong nội tâm của Dương Gia Lập. Diệp Đình siết thật chặt nắm tay, mãi đến khi băng gạc mới vừa băng bó vết thương thấm máu, hắn mới thả tay ra, yên lặng đi đến bên giường của Dương Gia Lập, lấy thuốc mà cậu phải uống đổ vào trong lòng bàn tay. Hắn bưng ly nước, nửa quỳ ở trên giường, tiến đến bên cạnh Dương Gia Lập. Hắn đưa tay đến trước mặt của Dương Gia Lập đang ngây ngốc, bình tĩnh nói. Nào, uống thuốc đi. Dương Gia Lập không hề nhúc nhích, hai mắt trống rỗng, lồng ngực Diệp Đình bỗng chốc như thắt lại. Hắn tiến lại gần hơn một chút, gần đến mức chỉ cần cúi đầu một cái là có thể hôn lên. Diệp Đình tiếp tục kiên nhẫn dỗ dành. Ngoan. Há miệng ra. Uống thuốc đi. Dương Gia Lập yên lặng, quay đầu hờ hững. Diệp Đình dừng lại mấy giây, sau đó chậm chậm đưa tay ra, dùng chút sức xoay đầu Dương Gia Lập lại, đem thuốc nhét vào bên miệng cậu. Không uống thuốc bệnh của em sẽ không khá lên được. Em nghe lời đi nào. Dương Gia Lập bị Diệp Đình kéo đến mức khó chịu, cau mày bực bội hừm một tiếng. Cậu mở tay Diệp Đình ra. Tự mình ngồi yên lặng, chui vào trong một góc. Diệp Đình nhìn dáng vẻ trơ trọi không nói năng gì của cậu, vạn phần khổ não. Hắn hít một hơi thật sâu, đè nén xuống những cảm xúc ở trong lòng, tìm mọi cách dỗ dành. Dương Dương, đừng giận anh. Chỉ cần em chịu ngoan ngoãn uống thuốc. Em muốn yêu cầu điều gì, em muốn ăn thứ gì anh cũng đều cho em. Có được không? Dương Gia Lập vẫn không hề phản ứng. Diệp Đình cắn cắn môi, trong lòng khẽ động. Hay là anh để cho em trút giận? Chỉ cần em uống thuốc vào, anh sẽ khiến cho Vương Dương... Vốn dĩ Dương Gia Lập đã lặng thinh như tê dại, nhưng khi vừa nghe đến hai chữ Vương Dương, toàn thân giống như con thỏ nhỏ bị làm cho kinh hãi mà rung lên dữ dội, sắc mặt trắng bệch. Cậu kéo chăn quấn mình vào bên trong, giọng sợ hãi không thành tiếng. Tôi không có, tôi không có, tôi cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Diệp Đình thấy thế, lồng ngực như bị một đòn nặng nề. Cơn đau đớn dữ dội cứ lan ra. Hắn cố sức nhắm mắt, nén lại sự chua xót ở trong mũi. Hắn hạ giọng xuống nhẹ nhàng hơn. Bất luận em muốn như thế nào cũng đều được. Nếu em muốn, anh có thể mang hắn đến đây, quỳ xuống dập đầu với em. Diệp Đình nghĩ đến Vương Dương hôm đó ra vẻ ta đây hơn người, bức Dương Gia Lập thành bộ dạng hiện giờ mà ánh mắt đều tràn ngập hận ý. Hay là anh cho người rạch nát mặt hắn, đánh gãy chân của hắn, để cho hắn cả đời này cũng không được đứng trên sân khấu nữa, để cho hắn thân bại danh liệt. Dương Gia Lập nâng mí mắt lên, yên lặng nhìn Diệp Đình. Diệp Đình run rẩy, nhẹ giọng cầu xin. Cục cưng, uống thuốc đi. Dường như Dương Gia Lập bị vành mắt đã đỏ lên của Diệp Đình làm cho có chút cảm động. Cậu chậm chậm ló đầu ra, tiến đến bên lòng bàn tay của Diệp Đình. Rồi giống như trẻ nhỏ liếm nước mà lấy viên thuốc trong lòng bàn tay của Diệp Đình ngậm vào trong miệng. Đợi đến khi Dương Gia Lập đã uống thuốc xong rồi, Diệp Đình mới nhẹ nhàng thở ra. Dương Gia Lập kháng cự đối với việc nằm viện. Diệp Đình hỏi ý kiến của bác sĩ, quyết định đưa Dương Gia Lập về nhà dưỡng bệnh. Đến khi chiếc xe chở Dương Gia Lập và Diệp Đình về đến biệt thự, Dương Gia Lập chết sống cũng không chịu vào cửa. Diệp Đình kiên nhẫn khuyên giải. Về đến nhà rồi, tuyết rơi lạnh lắm, chúng ta vào nhà đi thôi. Dương Gia Lập rụt người lại cách xa mấy bước. Đang lúc Diệp Đình bó tay chưa biết tính sao, chỉ nghe thấy Dương Gia Lập đang ở đấy nhỏ giọng nỉ non. Đây không phải là nhà. Đây là nhà của em. Diệp Đình mạnh mẽ ôm vai Dương Gia Lập lại. Nghe lời, về với anh. Trong ánh mắt Dương Gia Lập có sự chống cự và vùng vẫy. Trong đó sẽ có người đe dọa tôi, sẽ có người cưỡng hiếp tôi. Đừng mà. Hô hấp Diệp Đình như nghẹn lại, hắn tuyệt đối không ngờ rằng việc hắn dùng còng tay để còng Dương Gia Lập lại, ép buộc cậu phải phục tùng, bảo cậu chủ động dạng chân ra hầu hạ mình lần đó, sẽ để lại bóng ma lớn như thế đối với Dương Gia Lập. Bóng ma đã để lại, e là khó mà xóa đi được nữa. Diệp Đình mở miệng một cách khó khăn. Không ở đây, vậy em muốn đi đâu? Dương Gia Lập quấn chặt quần áo, im lặng xoay người đi. Diệp Đình cũng không lên tiếng, cứ đi theo sau cậu. Dương Gia Lập đi thật lâu, dọc đường cũng không nhìn đến ai, tự mình cô lập đến cực điểm. Diệp Đình đi theo cậu băng qua phố lớn hẻm nhỏ, rồi đi thẳng đến trước một tòa nhà cũ. Đây là căn phòng nhỏ mà Dương Gia Lập đã từng tự mình thuê. Dương Gia Lập lên lầu, mở cửa, cũng không bật đèn, liền chui vào một góc tối om trong căn phòng nhỏ tồi tàn này. Dường như chỉ có nơi đây mới là ngôi nhà mà cậu nhận ra, mới là nơi khiến cậu được an tâm. Diệp Đình nhìn dáng vẻ của cậu đang rút vào một góc, thật lâu sau mới thả lỏng trở lại. Hắn gật gật đầu, nói: Em muốn ở lại đây. Được. Hắn hôn lên trán Dương Gia Lập một cái, nhẹ giọng nói: Cục cưng, anh ở lại cùng em. Hết chương 40. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca. Chương 41. Vả mặt. Dương Gia Lập ở lại căn phòng trọ nhỏ ọp ẹp của mình. Vốn dĩ Diệp Đình muốn ở cùng với cậu, nào ngờ Dương Gia Lập lại có thái độ kháng cự mạnh mẽ với hắn. Hắn vừa dở chăn muốn nằm vào chiếc giường nhỏ của Dương Gia Lập, Dương Gia Lập đã liền cuộn tròn cả người chui vào một góc. Ánh mắt lóe lên sự cảnh giác, tinh thần vô cùng căng thẳng, giống như một con cừu bé nhỏ đang trốn tránh con sói hung dữ. Diệp Đình thử đi thử lại rất nhiều lần, nhưng Dương Gia Lập vẫn không cho hắn ở lại đây. Diệp Đình thở dài một hơi, nhấc tay. Được, được, được, anh không ở phòng của em. Dương Gia Lập nhìn chằm chằm Diệp Đình hồi lâu, mới thử thăm dò mà thả lỏng cơ thể, rồi lại chui vào trong chăn lần nữa. Diệp Đình đắp chăn lên cho cậu, lại muốn hôn lên má Dương Gia Lập một cái. Dương Gia Lập rút vào trong chăn, xoay người lẩn trốn rất nhanh. Diệp Đình chẳng biết làm thế nào, tự cười cười một mình rồi bước ra khỏi cửa. Trợ lý đã đợi hắn ở bên ngoài, nhìn thấy Diệp Đình ra đến liền mở miệng nói: Diệp Tổng, ngài bảo tôi điều tra. Diệp Đình khoát khoát tay, cả người nhìn có chút mệt mỏi, giọng khàn khàn nói: Trước hết không cần gấp, cô giúp tôi làm một chuyện trước, giúp tôi thuê một căn phòng ở gần đây, sắp tới tôi sẽ ở bên này. Trợ lý mở to đôi mắt, nhìn xung quanh một vòng. Tòa nhà cũ kỹ, đèn trần chỗ mờ chỗ tối, với cả vách tường trên hành lang được bày trí đầy con dấu quảng cáo của các loại giấy chứng nhận, buôn bán thuốc mê, thám tử tư, bắt gian chuyên nghiệp. Trợ lý có hơi không thể tin được. Chỗ này? Diệp Đình dựa vào trên tường, đỡ lấy trán. Tôi chỉ cần tầng này. Trợ lý có hơi khó xử. Tầng này ngoại trừ phòng của Dương tiên sinh, chỉ còn có hai phòng trọ khác, đều có người ở. Diệp Đình ngược lại không để ý lắm đến chuyện đó. 20 vạn, làm đi. Trợ lý có hơi ngẩn ra, gật gật đầu. Cô ta đi đến bên cửa căn phòng đối diện, hắn giọng gõ cửa. Người mở cửa ra là một nam sinh rất dễ thương, mái tóc đen ướt nước, hai mắt tròn xoe như quả táo mơ, trong mắt có tia sáng, khuôn mặt trắng trẻo, môi đỏ răng trắng. Cậu ta đang đánh răng, trong miệng đang ngậm bàn chải, vừa mở miệng ra đã giống như con cua phun bọt trắng phao. Cậu mơ hồ không rõ, hỏi, có chuyện gì vậy? Trợ lý đem sự tình nói qua một lần với cậu. Cậu trai chau mày, nghi hoặc mà nói, muốn tôi nhượng lại căn phòng này? Đúng vậy, tiền vi phạm hợp đồng với cả tiền thuê nhà, còn thừa đều sẽ đưa lại cho cậu, ngoài ra còn đưa cho cậu thêm một số tiền nữa. Cậu trai lấy bàn chải đánh răng từ trong miệng ra, đưa bao nhiêu? Trợ lý khẽ cắn môi, 20 vạn. Cậu trai trợn trắng mắt, chỉ có nhiêu đó? Thôi đi, bye bye nha chị ơi. Trợ lý vội đè tay đóng cửa của cậu ta lại, có chút không dám tin, hỏi, 20 vạn còn chê ít sao? Cậu trai quét ánh mắt qua trên cổ tay của mình, cười nói, chị gái, chiếc đồng hồ này của tôi cũng đã 40 vạn rồi, chỉ có 20 vạn, bảo tôi phải nháo nhào chuyển chỗ hả? Mệt quá đi, xin lỗi nha, không thèm. Cậu ta đóng cửa, bên trong tiếng cửa liền vang lên khúc nhạc nhảy sôi động. Trợ lý há hốc mồm, chỉ là một tòa nhà lụp xụp, đến cả chó trong cửa cũng ngại tồi tàn như thế. Một căn là nơi ở của người trong lòng ông chủ cô ta, một căn là nơi ở của vị khách thuê mang đồng hồ 40 vạn. Diệp tổng còn muốn thế nào cũng phải đập tiền vào đây để ở. Thời buổi này, kẻ có tiền đều thích chơi cái loại trò chơi trở về nguyên trạng nhớ lại tư vị hồi ức ngọt bùi cay đắng hay sao? Đầy đầu trợ lý là những dấu chấm hỏi. Dưới ánh nhìn ra hiệu của Diệp Đình, trợ lý lại gõ cửa một nhà khác. Cuối cùng lần này là một người bình thường, bà dì nói giọng nam kinh kia vừa nghe nói được cho 20 vạn, liền cùng với con trai nhà mình lẩm nhẩm thương lượng một hồi, xác nhận không phải là bịp bợm gạt người, ngay trong đêm đó liền cuốn chăn đệm dọn ra ngoài, đồ dùng trong nhà cũng không mang theo. Diệp Đình mời người quản lý công việc nội trợ đến dọn dẹp căn phòng qua một lượt mới vào ở. Đợi đến khi hắn xong việc, hắn bước đến bên cửa Dương Gia Lập, đang định mở cửa đi vào. Nơi hành lang vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Một người đàn ông mặc tây trang, giày da, khí chất tao nhã đang đi đến. Diệp Đình hiếp mắt liếc nhìn người đàn ông kia một cái, nhíu mày. Triệu Hướng Hải. Cô trợ lý nhỏ đang chuẩn bị rời đi liếc mắt nhìn Triệu Hướng Hải một cái, bước nhanh xuống lầu, nhỏ giọng nói thầm. Nữa rồi, lại một kẻ có tiền đến nữa. Triệu Hướng Hải đối với việc nhìn thấy Diệp Đình ở chỗ này cũng vô cùng kinh ngạc. Diệp Đình? Sao anh lại ở đây? Diệp Đình không nói gì, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Triệu Hướng Hải. Triệu Hướng Hải ho nhẹ một tiếng, nói, tôi đến tìm Dương Gia Lập, cậu ta ở chỗ này phải không? Diệp Đình vừa nghe thấy Triệu Hướng Hải nói muốn tìm Dương Gia Lập, lập tức sinh ra mấy phần đề phòng. Anh tìm em ấy? Anh và em ấy có quan hệ gì? Đến tìm em ấy làm gì? Tôi biết được chuyện của cậu ta, muốn đến xem cậu ta có ổn không. Triệu Hướng Hải vẫn duy trì nụ cười lịch sự nhã nhặn. Tôi và cậu ta xem như là bạn bè đi. Diệp Đình bán tính bán nghi mà mở cửa. Ngay vào lúc Triệu Hướng Hải muốn đi tìm Dương Gia Lập, Diệp Đình bèn ngăn cản anh ấy. Diệp Đình nhìn vào cửa phòng ngủ đang đóng chặt, cất giọng lạnh lùng nghiêm túc. Anh đừng đi vào. Triệu Hướng Hải hỏi, tại sao? Trạng thái tinh thần của em ấy hiện giờ không tốt lắm. Vừa nói đến điều này, lồng ngực Diệp Đình liền cảm thấy có hơi đau thắt. Trầm cảm, có khuynh hướng tự kỷ, không thích gặp ai cả. Nhìn thấy người liền trốn. Đừng nói là anh, ngay cả tôi muốn ôm em ấy một chút thôi, em ấy cũng vô cùng chống cự. Anh vẫn là đừng vào trước đi, tránh làm kinh động đến em ấy. Nói xong, Diệp Đình quay người đi đến bàn trà nơi phòng khách, lấy thuốc mà lát nữa Dương Gia Lập cần phải uống. Đến khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, đã không nhìn thấy Triệu Hướng Hải. Diệp Đình hoảng hốt, ánh mắt ngay tức khắc trở nên vô cùng lạnh lùng và tức giận. Hắn đang muốn trách cứ việc Triệu Hướng Hải tự mình tiến vào, liền bước đến bên cạnh cửa phòng ngủ xem xét. Trong phòng ngủ yên lặng, Triệu Hướng Hải đã chậm rãi ngồi nơi mép giường của Dương Gia Lập, nhẹ giọng gọi một câu. Mà Dương Gia Lập vẫn luôn ngồi trong một góc, dùng khăn che đầu. Khi nhìn thấy Triệu Hướng Hải, ánh mắt trở nên dịu đi một cách kỳ lạ, không còn bộ dạng cảnh giác nữa. Trong tiếng gọi khẽ của Triệu Hướng Hải, cậu chậm chậm nhích người qua, thậm chí còn chủ động dựa vào bên người của Triệu Hướng Hải. Diệp Đình đang bưng nước ấm, nắm chặt mấy viên thuốc trong lòng bàn tay. Lúc đang đứng ở cửa thì nhìn thấy một màn này. Hắn như thấy có một bàn tay hung hăng tát vào bên mặt hắn. Trong ngực có một trận chua xót vô cùng nồng đậm, tựa như muốn nổ tung trong cơ thể, suýt nữa đã kích động cảm xúc khiến hắn không kiềm chế được. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 42, dẫn tôi đi. Diệp Đình đứng ở nơi cửa đờ người, hắn nhìn cảnh tượng trong phòng ngủ, dáng vẻ Dương Gia Lập không có chút nào là phòng bị mà chủ động tiến đến bên cạnh Triệu Hướng Hải. Ánh mắt cậu không hề trống rỗng u ám, trái lại giống như gặp được người đáng tin cậy, đáy mắt ẩn chứa chút tia sáng. Diệp Đình chỉ cảm thấy trái tim mình như đang bị kim châm, trong lồng ngực nổi lên một cơn chua xót và nhói đau dữ dội, hô hấp trong phút chốc trở nên nặng nề. Hắn cầm ly nước trên tay, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Chiếc ly thủy tinh dưới sức mạnh của bàn tay suýt nữa đã vỡ tung. Đôi mắt hắn thoáng chốc đỏ bừng, cảm xúc điên cuồng kích động dâng lên từng đợt trong ánh mắt. Người của hắn không cho hắn ôm mà lại đi tin tưởng ôm một người đàn ông khác. Nếu không phải Dương Gia Lập đang trong lúc bị bệnh, Diệp Đình nghĩ rằng có thể mình sẽ nổi điên lên. Hắn sẽ đem Dương Gia Lập nhốt lại ở nơi mà chỉ có mình hắn mới có thể nhìn thấy, không cho cậu phản kháng, rồi dùng còng mà còng tay cậu, dùng dây thừng mà trói cậu, dùng sức mạnh mà chiếm hữu cậu, buộc cậu phải hoàn toàn chấp nhận mình. Nhưng này Dương Gia Lập đã bệnh thành như vậy, Diệp Đình có không muốn đi chăng nữa cũng chẳng thể xuống tay được. Triệu Hướng Hải đưa mắt lạnh căm căm liếc sang Diệp Đình, rồi lại nhìn Dương Gia Lập. Chuyện của cậu tôi có nghe nói, giờ cậu cảm thấy thế nào? Có khỏe không? Dương Gia Lập túm lấy tay Triệu Hướng Hải, không nói gì cả. Vốn dĩ, vẻ mặt Triệu Hướng Hải rất bình tĩnh, đột nhiên có hơi ngẩn ra, rất nhanh đưa mắt nhìn Diệp Đình, rồi lại xoay đầu lại. Diệp Đình nhìn Dương Gia Lập nắm lấy cái tay kia của Triệu Hướng Hải, trái tim như thắt lại từng cơn. Một vùng u ám trong mắt hắn, hắn phải cắn chặt khớp hàm mới không động thủ. Diệp Đình vừa bước đến bên cạnh Dương Gia Lập, vừa cố gắng dùng giọng điệu chậm lại, đưa thuốc và nước ấm qua. Uống thuốc đi. Dương Gia Lập không có phản ứng, ánh mắt Diệp Đình u ám, đưa tay ra muốn kéo Dương Gia Lập về lại bên người mình. Dương Gia Lập vừa bị Diệp Đình chạm vào, cả người liền vùng vẫy, tỏ rõ là đang kháng cự. Triệu Hướng Hải nhẹ giọng trấn an. Không sao rồi, không sao rồi. Móng tay Diệp Đình cũng đã xiết đến trắng bệch, trong lòng thầm giận lại không thể phát tán. Hắn hít một hơi thật sâu, ngồi bên cạnh Dương Gia Lập, kiên nhẫn khuyên giải. Em nghe lời, uống thuốc đi. Mở miệng ra. Dương Gia Lập ngay cả động cũng chẳng thèm động đến viên thuốc mà Diệp Đình đưa qua. Triệu Hướng Hải thấy thế, thở dài. Để tôi thử xem. Cầm lấy viên thuốc và nước ấm từ trong tay của Diệp Đình, Triệu Hướng Hải cười một tiếng với Dương Gia Lập. Rõ ràng là một tổng tài điều hành ở trên người khác, lúc cười lên lại vô cùng nho nhã thân thiện. Anh nâng tay lên, nói, uống thuốc nhé. Uống thuốc vào bệnh mới khá lên được. Nào. Dương Gia Lập ngây người mất một lúc, cúi đầu xuống. Lúc Diệp Đình đang nhẹ thở ra, cảm thấy Triệu Hướng Hải bất quá cũng chỉ được đến vậy, thì Dương Gia Lập lại ngẩng đầu lên, cầm lấy hai viên thuốc từ trong tay của Triệu Hướng Hải, bỏ vào trong miệng. Lại chủ động cầm lấy nước ấm, uống liền một hơi, cực kỳ ngoan ngoãn. Sắc mặt Diệp Đình đen tới cực điểm. Triệu Hướng Hải vỗ vỗ lên lưng của Dương Gia Lập. Từ từ thôi, từ từ thôi. Anh ở lại bên cạnh Dương Gia Lập nói chuyện với cậu một chút. Dương Gia Lập không mở miệng đáp lời, dáng vẻ vẫn cứ tự kỷ. Triệu Hướng Hải cũng chỉ có thể thở dài, nói, lần sau tôi lại đến thăm cậu. Dương Gia Lập đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Triệu Hướng Hải, trong ánh mắt như có cảm xúc gì đó muốn biểu đạt, sau một lúc lâu lại cúi đầu thấp xuống. Triệu Hướng Hải xoay người rời đi. Diệp Đình theo anh đi tới cửa, bàn tay Triệu Hướng Hải cầm lấy tay nắm cửa, nhìn vào vẻ mặt lạnh như băng của Diệp Đình bên cạnh, hạ giọng nói. Trước đây Dương Gia Lập có từng nói với tôi đại khái về chuyện của cậu ta. Lồng ngực Diệp Đình nảy lên một cái, Triệu Hướng Hải suy cười một tiếng, giọng cũng trở nên lạnh lùng. Nếu người lúc đó cậu ta nhắc đến là anh, những chuyện đó cũng là chuyện mà anh đã từng làm với cậu ta. Vậy thì tôi nghĩ cậu ta hiện giờ kháng cự và đề phòng với anh, tất cả đều là có nguyên nhân cả. Diệp Đình nhìn chăm chăm theo Triệu Hướng Hải rời đi, nặng nề đóng cửa lại. Hắn xoay người, nhìn Dương Gia Lập đang ngồi ở trên giường. Giọng nói của hắn có hơi khàn khàn, ban đêm nghe được thật khiến cho lòng người chấn động. Em như vậy là đang kháng cự anh. Dương Gia Lập không nói gì, im lặng không lên tiếng mà nhích người về phía sau, nấp mình vào trong bóng tối. Diệp Đình nhìn thấy cậu như vậy, sau hồi lâu bỗng nhiên bật cười. Triệu Hướng Hải ra khỏi nhà trọ, vội bước xuống lầu. Anh đi đến bên cạnh chiếc xe của mình, mở cửa xe ngồi vào, nhẹ nhàng thở ra. Anh đóng cửa xe thắt dây an toàn, vừa định lái xe, Triệu Hướng Hải đột nhiên dừng lại. Anh nhìn tòa nhà ẩn mình trong bóng tối một lúc lâu, bỗng nhiên đưa ngón tay ra, viết từng nét chữ lên vô lăng. Vừa nãy Dương Gia Lập nắm lấy tay anh còn chưa rõ nguyên do thì lòng bàn tay đã truyền đến từng đợt xúc cảm. Anh mới kịp nhận ra Dương Gia Lập đang âm thầm viết chữ vào trong lòng bàn tay của anh. Có lẽ là vì Diệp Đình đang có mặt ở đó, cậu không có cách nào nói rõ cho nên mới nói chuyện một cách bí mật với anh như vậy. Triệu Hướng Hải dùng trí nhớ tạm thời của mình nhớ lại những chữ mà Dương Gia Lập đã viết lên lòng bàn tay của anh, từng nét viết lại một cách thận trọng. Viết xong, anh nheo nheo mắt, lồng ngực đột nhiên trở nên căng thẳng. Dương Gia Lập viết ba chữ đơn giản vào lòng bàn tay của anh. Dẫn tôi đi. Hết chương 42. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 43, giết chết hắn. Sau khi Triệu Hướng Hải đi rồi, Dương Gia Lập liền không lên tiếng nữa. Cậu thu người lại vào một góc tối đen như mực, như đang trốn tránh thứ gì đó. Diệp Đình đứng ở cách đó không xa, nhìn vào bóng dáng lặng im trong góc kia. Hắn cảm thấy như có thứ vũ khí lạnh đang ngấm ngầm đập vào trong lồng ngực, đập đến mức cả trái tim hắn đều vô cùng đau đớn, chua xót và cả không cam lòng. Cục cưng của hắn giờ đây luôn tìm mọi cách để chống cự hắn. Nếu có thể trốn được càng xa càng tốt. Vậy mà đối với một người ngoài lại thân cận như thế, thậm chí còn chủ động nhào vào trong ngực. Diệp Đình hít sâu một hơi, cố đem suy nghĩ điên cuồng trong lòng đè nén xuống. Hắn tiến đến gần hai bước, đưa tay ra, cố sức bình thản mà nói. Dương Dương, lại đây. Trong bóng đêm có hai ánh mắt đề phòng đang nhìn chằm chằm vào Diệp Đình, cơ thể vẫn chẳng hề động đậy. Diệp Đình tăng thêm ngữ khí khuyên dỗ, nói. Anh sẽ không làm gì em đâu. Nào, em lại đây, dựa vào anh, giống như với Triệu Hướng Hải vừa nãy. Dương Gia Lập vẫn không chịu nhích qua, thậm chí còn có hơi thu người lại. Diệp Đình nhìn động tác rút người về sau của cậu, lồng ngực hắn rung lên, đôi mắt liền đỏ lên tức thì. Hắn quỳ một chân trên giường, đưa tay nắm lấy tay áo của Dương Gia Lập. Dương Gia Lập cuống cuồng giống như một con thú nhỏ bị kinh sợ, toàn thân căng cứng. Nếu có thể trèo tường, thì đến giờ cậu đã trèo lên trần nhà mất rồi. Đôi mắt Diệp Đình đỏ hoe, hắn kéo Dương Gia Lập về phía của mình. Lần này rốt cuộc Dương Gia Lập kêu lên thành tiếng, giọng nói đã khản đặc. Đừng, không qua đâu, không qua đâu. Diệp Đình bị một màn chủ động tới gần Triệu Hướng Hải của Dương Gia Lập kích động đến sắp điên lên rồi. Hắn xít sao cắn răng, kìm nén sự khó chịu ở trong lòng, vẫn là ra sức mà ôm Dương Gia Lập vào trong lòng ngực. Hắn nhỏ giọng nói bên tai Dương Gia Lập. Anh có gì đâu mà em phải sợ. Anh sẽ không làm gì em cả. Dương Dương. Dương Gia Lập khẽ rung lên trong lòng của Diệp Đình. Diệp Đình vỗ lưng cậu, dỗ dành. Nào, đưa tay ra. Ôm anh đi. Nghe lời. Bất luận Diệp Đình có dỗ dành như thế nào, Dương Gia Lập vẫn không đưa tay ra ôm Diệp Đình, một chút cũng không muốn. Vốn dĩ Diệp Đình còn cho rằng chỉ cần dỗ dành một chút để cho Dương Gia Lập thân cận với hắn thêm một chút, cho dù là ôm hắn cũng được, dựa vào hắn cũng được, thậm chí chỉ cần ném cho hắn một ánh mắt làm nũng thôi cũng được, hắn sẽ không so đo tính toán chuyện vừa rồi. Nhưng hôm nay thấy trạng thái của Dương Gia Lập, bất luận là thế nào đi nữa cũng không muốn gần gũi với hắn. Hầu kết Diệp Đình lăn một cái, hắn thở dài, cười khổ. Em không chịu gần gũi anh, lại mở rộng lòng ra với người đàn ông gặp chẳng được mấy lần, chẳng có hiểu biết gì về anh ta. Cục cưng à, em thật sự muốn ép cho anh phải điên lên có phải không? Hắn nhẹ nhàng xoay mặt Dương Gia Lập lại, nhìn vào mắt của Dương Gia Lập, nửa trong mong, nửa nghiêm túc mà nói. Em nói cho anh biết đi, anh là cái gì của em? Dương Gia Lập nhìn chăm chú vào Diệp Đình trong phút chốc, rồi gằn từng tiếng một. Anh là một con chó. Diệp Đình cười một tiếng. Còn gì nữa? Dương Gia Lập siết chặt nắm tay. Anh là đồ ác ma. Khóe môi Diệp Đình khẽ cong lên. Hắn ấn Dương Gia Lập vào trong lồng ngực của mình lần nữa, nói bên tai của cậu. Đều không đúng. Cục cưng, em nhớ cho rõ. Diệp Đình cực kỳ nghiêm túc mà nói. Từ nay về sau, anh là người đàn ông của em. Diệp Đình hôn nhẹ lên má Dương Gia Lập một cái, hắn áp vào vành tai ấm áp của Dương Gia Lập, hạ thấp thanh âm, cất giọng từ tính trầm thấp mà mê người. Em giờ đang bị bệnh, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Nếu em có mong muốn gì, có chuyện gì muốn làm, anh sẽ đáp ứng vô điều kiện cho em. Chỉ cần em muốn, anh sẽ cho em. Nhưng mà nếu như trong lòng em có ai khác, anh không nỡ làm gì đối với em, nhưng còn những người khác thì anh không dám đảm bảo. Dương Gia Lập như là nghe hiểu được lời này, hơi thở trở nên gấp gáp. Cuối cùng Diệp Đình hôn một cái lên trán Dương Gia Lập, khẽ than. Em là của anh, không được bỏ trốn, cũng không được làm cho anh khó chịu như vậy nữa. Có được không? Nghe lời. Trấn an cho Dương Gia Lập nằm xuống xong, Diệp Đình mới nhẹ nhàng thở ra. Sau khi thấy cậu ngủ rồi, hắn mới trở về phòng của mình. Ngày hôm sau, sau khi rời giường, Diệp Đình mời người chăm sóc đến trông Dương Gia Lập. Dương Gia Lập bất kể thế nào cũng không muốn cùng đến công ty với Diệp Đình. Diệp Đình cũng không thể có cách nào trói cậu mang theo. Lại thêm sợ rằng ở nơi đông người sẽ khiến cho cậu càng nảy sinh sợ hãi, nên trước tiên đành phải để cậu ở lại trong phòng. Nhưng trong phòng không có ai trông coi, hắn không yên tâm, nên bảo trợ lý giúp hắn tìm đến một người chăm sóc. Nói cho người chăm sóc những chỗ cần để ý xong, Diệp Đình nhìn Dương Gia Lập còn đang ngủ, sau đó đến công ty. Hắn mới vừa vào đến văn phòng, ngồi xuống ghế, trợ lý đã đưa đến một phần tư liệu. Diệp Đình mở tư liệu ra, dòng đầu của trang đầu tiên viết: Vương Dương, nam, 21 tuổi. Bên cạnh đính kèm một bức ảnh của Vương Dương, trên mặt mang nụ cười, trong mắt mang ngấn nước, bộ dáng ngây thơ vô tội. Trợ lý nhẹ giọng nói: Đây là tư liệu mà người của chúng ta đã tổng hợp sau khi điều tra kỹ lưỡng về Vương Dương mấy ngày qua, mời ngài xem qua. Diệp Đình ừ một tiếng, hắn chậm rãi lật qua một tờ, trong mắt hiện ra một tia lạnh lẽo. Việc tôi bảo cô chuẩn bị đã xong cả chưa? Trợ lý gật đầu. Đều đã sắp xếp xong cả rồi. Diệp Đình không nói gì nữa, bình tĩnh mà xem tư liệu. Trợ lý vốn dĩ đã xoay người định đi rồi, nhưng vừa bước đi được một bước, cô ta khó khăn lắm mà mở miệng ra, thử dò hỏi. Diệp tổng, thật sự phải làm như vậy sao? Có phải là có hơi cực đoan hay không? Diệp Đình nâng mí mắt lên, liếc nhìn trợ lý một cái. Chỉ một cái liếc mắt như thế thôi, trợ lý đã sợ đến mức đổ đầy mồ hôi lạnh. Trợ lý thoáng chốc nhớ lại chuyện năm đó, khi Diệp Đình vẫn chưa nhậm chức tổng tài tập đoàn. Hắn và người anh trai Diệp Phàm của hắn đấu đá tranh quyền vô cùng quyết liệt. Diệp Đình có một cấp dưới, bị tâm phúc của Diệp Phàm đạp một cước ở trước mặt mọi người. Sau đó, khi Diệp Đình đã thành công lên nắm quyền, người tâm phúc kia liền bị đá gãy xương sườn. Vốn tưởng rằng chuyện chỉ dừng ở đó, sau này trợ lý mới từ miệng của người khác biết được rằng người tâm phúc kia của Diệp Phàm chẳng những bị đá gãy xương sườn, mà cả 10 ngón tay cũng bị chặt đứt lìa. Đối với bên ngoài thì nói là không cẩn thận bị máy móc cắt đứt, nhưng rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì có ai đâu biết được. Nhưng có một việc có thể chắc rằng không thể chọc đến Diệp Đình. Người của Diệp Đình càng không thể tổn hại dù là một cọng tóc. Nghĩ đến việc Dương Gia Lập bị Vương Dương bức thành dáng vẻ tinh thần bất ổn, trợ lý lau đi mồ hôi lạnh, không dám nhiều lời nữa, vội vàng rời khỏi văn phòng. Diệp Đình yên lặng lật xem tư liệu về Vương Dương. Xem xong phần tư liệu này, Diệp Đình ngồi tựa lưng vào ghế, yên lặng thật lâu. Hắn vươn tay rút lấy tấm ảnh của Vương Dương ra, bỏ vào trong máy nghiền giấy. Máy nghiền giấy bắt đầu chạy rè rè, gương mặt của Vương Dương bị nghiền thành từng mảnh vụn. Diệp Đình ấn mở di động, nhìn vào vẻ mặt đang yên tĩnh ngủ của Dương Gia Lập xuất hiện trên màn hình khóa. Hắn trìu mến hôn một cái lên màn hình, nhẹ giọng cười nói. Cục cưng, chúng ta giết chết hắn đi. Có được không? Hết chương 43.